Chương 2051, Bát phẩm linh đế. Cút đi. Long Hạo cảm nhận được Từ Phong đống nhiên xung kích lại đây, hắn trên người hào quang màu vàng bộc phát ra, cả người phảng phất là nháy mắt hóa thành một cái cự long. Màu vàng kia cự long hung manh cực kỳ, trực tiếp gào thét rít gào, cái kia thân thể to lớn nháy mắt hướng về Từ Phong quyền ấn, liền hung hăng và chạm hạ xuống. Giang giác giang giác. Màu vàng bóng mở cùng Từ Phong quyền ấn va chạm thời gian, hai bóng người đồng thời bay ngược ra ngoài. Từ Phong phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt trở nên trắng xám. Hắn liên tiếp cùng Long Hòa chiến đấu thời gian dài như vậy, hiện tại ngay sau đó cùng Long Hạo chiến đấu, tiêu hao cũng là rất khủng bố. Như không phải, hắn nắm giữ song sinh khí hải, lại thêm 14 cái linh mạch, hắn e sợ không cách nào kiên trì thời gian lâu như vậy. Long Hạo nhìn đối diện Từ Phong, hai mắt của hắn bên trong mang theo ý cười, nói, ngươi căn bản không khả năng giết chết ta. Từ Phong nghe vậy, khoe miệng hơi vung lên, lạnh lùng nói, chỉ sợ ngươi cao hứng vẫn là quá sớm, ta thật sự không cách nào giết chết ngươi sao. Nói xong, Từ Phong trên người 85 cấp lực lượng linh hồn nhất thời bạo phát, làm cho vây xem những người kia, đều là chấn động. Từng cái trong hai mắt mặt lộ ra hoảng sợ vẻ, chẳng ai nghĩ tới, người đội đấu đồng này tam phẩm linh đế tu vi, dĩ nhiên nắm giữ 85 cấp linh hồn bí thuật. Ta hiểu được, lúc nãy tại sao Long Hòa đứng ở nơi đó sững sờ, nguyên lai cái này tam phẩm linh đế, hắn nắm giữ mãnh liệt như vậy lực lượng linh hồn. Không sai, hắn phương mới khẳng định là sử dụng tới linh hồn bí thuật, mới sẽ đem Long Hòa rơi vào công kích linh hồn bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Bây giờ nhìn lại, Long Hạo khẳng định không cách nào chống đối người đội đấu đồng Long Hồn bí thuật, xem ra Long Hạo đúng là lành ít dữ nhiều. Không ít người nhìn Từ Phong, đều khuôn mặt khiếp sợ. Lúc nào, Nam Phương Đại Lục xuất hiện như thế nghịch thiên thiên tài? Các ngươi nói Từ Phong thật sự dám giết chết Long Hạo sao? Một cái ngũ phẩm linh đế nam tử, hắn quay về người ở bên cạnh dò hỏi. Có người nghe vậy, trong hai mắt trên mặt mang theo nghi hoặc cùng chấn động, nói, cái này phụ thân của Long Hạo, nhưng là bát phẩm linh đế tu vi, ta cảm thấy được người đội đấu đồng chém giết Long Hạo, chỉ sợ là không lựa chọn sáng suốt. Ta cảm thấy được ngược lại cũng không phải, người đội đấu đồng này nói không chắc thật sự dám giết Long Hạo. Người bên cạnh cũng mở miệng nói. Long Hạo sắc mặt trở nên khó coi, hắn nhìn chòng chọc vào đối diện Từ Phong, nói, các hạ, ngươi thật chẳng lẽ muốn giết ta? Ngươi có thể nghĩ rõ ràng, phụ thân ta nhưng là đem phẩm linh đế. Long Hạo rất rõ ràng, 85 cấp lực lượng linh hồn, sử dụng tới linh hồn bí thuật, hắn muốn tiếp theo chống đối Từ Phong công kích, liền thật sự hết sức khó khăn. Chết đến lâm đầu, ngươi còn dám uy hiếp ta, thực sự là buồn cười. Từ Phong nhưng không có quá nhiều chần chờ, chỉ thấy hắn trên người lực lượng linh hồn, nháy mắt ngưng tụ, hình thành một đạo cực kỳ cường hãn bao táp. Linh hồn thủy hỏa. Linh hồn chín thức thức thứ 6 triển khai ra, lực lượng linh hồn ngưng tụ trở thành, nước như lửa, hướng về Long Hạo linh hồn xuyên thủng đi ra ngoài. A. Long Hạo đống nhiên phát sinh một tiếng thê thảm tiếng gào thét, hắn trong hai mắt mặt đều là dữ tợn. Hắn trên người lực lượng linh hồn, gắt gao chống lại Từ Phong linh hồn bí thuật. Vành! Ngay ở hắn chống lại Từ Phong linh hồn bí thuật thời điểm, Từ Phong hướng về hắn một quyển hung hăng tập kích đi ra ngoài, hắn không có linh hồn bí thuật, muốn chống đối linh hồn bí thuật công kích. Nhất định phải phân tâm đi lợi dụng linh hồn bí thuật đi chống đối, có thể cứ như vậy, Từ Phong quả đấm công kích, hắn trở nên mệt mỏi. Chỉ là ngắn ngủi khoảnh khắc, hắn đã bị Từ Phong hai cái nắm đấm, hung hăng đụng vào trên lồng ngực, khuôn mặt trắng bệch. Không! Ngươi không thể giết ta! Long Hạo trong hai mắt mặt, cuối cùng là hiện ra hoảng sợ. Nội tâm hắn đều là hối hận, biết sớm như vậy, thì không nên tham lam người khác thiên địa kỳ hỏa, như không phải là vì thiên địa kỳ hỏa, hắn không có khả năng tới nơi này. Nghĩ người muốn giết ta, không có không thể giết. Từ Phong quay về Long Hạo chậm rãi nói rằng, nắm đấm hung hăng va chạm trên người Long Hạo. Phụ thân, cứu ta. Long Hạo trong tay mặt, đông nhiên xuất hiện một tấm lệnh bài, hắn nháy mắt bóp nát tấm lệnh bài kia trong khoảnh khắc, một cỗ khí thế kinh khủng bắt đầu bay lên. Lệnh bài kia bên trong, một đạo già nua bóng mở vặn vẹo hư không, xuất hiện ở Long Hạo trước người, hắn già nua hai mắt đảo qua đối diện Từ Phong. Từ Phong chỉ cảm thấy, toàn thân tất cả thật giống đều bị đối phương tra tra rõ ràng, bất quá hắn không có bất kỳ sợ hãi. Hắn cảm nhận được rất rõ ràng, đối diện lao giả này, chỉ là một đạo ở lại lệnh bài linh hồn bóng mờ mà thôi, không phải bản thể, vậy thì đối với hắn không tạo được nguy hiểm. Phụ thân, cứu ta! Long Hạo phát sinh thê thảm tiếng gào thét, ông lão kia chuyển qua đầu, quét Long Hạo một chút, nói, một cái tam phẩm linh đế, ngươi đều không giải quyết được, thật là có chút mất mặt. Đông Phương Càn Khôn hai mắt đều là ngưng lại, hắn chính là rất rõ ràng, cái này phụ thân của Long Hạo chính là bát phẩm linh đế, thực lực cường hãn cực kỳ. Phụ thân, người này còn nắm giữ linh hồn bí thuật, liền Long Hòa trưởng lão đều bị hắn giết chết. Long Hạo quay về Long Đằng trực tiếp nói. Long Đằng, Long Gia cường giả, bát phẩm linh đế tồn tại, ở toàn bộ Long Gia địa vị cùng thực lực, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Hắn hai mắt ánh mắt rơi vào đối diện ăn mặc nón rộng vành Từ Phong trên người, nói, ngươi vì sao phải giết con trai của ta? Từ Phong nghe vậy, đúng mực nói, con trai của ngươi nếu muốn giết ta, chẳng lẽ ta còn chưa thể giết hắn sao? Ừ, con trai của ta tại sao là người như ngươi có thể giết đây? Giấu đầu lòi đuôi, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Long Đằng không nghĩ tới, chính mình cũng xuất hiện. Đối diện một cái tam phẩm linh đế, cũng dám như vậy nói chuyện cùng chính mình, hoàn toàn là đúng mực. Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, ta khuyên ngươi một câu, đặc biệt sao ở trước mặt ta giả trang cái gì sói đuôi to, nếu là ngươi bản thể ở đây, ta hay là còn có chút sợ hãi. Chính là một đạo linh hồn tàn ảnh, lẽ nào ngươi cảm thấy, dựa vào này đạo linh hồn tàn ảnh, ngươi có thể đủ đánh bại ta. Từ Phong lời nói vang lên, rất nhiều người cũng không nhịn được gò má run lên, bọn họ cảm thấy người đội đấu đồng này lá gan quá lớn. Đây chính là bát phẩm linh đế cường giả, phóng tầm mắt toàn bộ Nam Phương Đại Lục, đều là đứng đầu tồn tại, trừ đi những kia phong hào linh đế, ai dám đối với Long Đằng nói chuyện như vậy. A, cách đó không xa, Nam Cung Sâm cũng đem cái kia Long gia lục phẩm linh đế ông lão trực tiếp chém giết. Hắn hai mắt ánh mắt rơi trên người Long Đằng. Ồ! Nam Cung Sâm! Long Đằng lúc này mới nhìn về phía Nam Cung Sâm, hắn trong hai mắt trên mặt mang theo sâm nhiên sắc ý, nói, ngươi dám giết ta người của Long gia. Nam Cung Sâm nhìn Long Đằng linh hồn tàn ảnh, nói, ngươi người của Long gia khinh người quá đáng, ta vì sao không dám giết? Ha ha ha! Long Đằng không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Hai mắt của hắn bên trong lộ vẻ dữ tợn sắc ý, nói, rất tốt, xem ra các ngươi đều là chán sống chứ. Đông Phương Càn Khôn giờ khắc này cũng nhìn về phía Long Đằng, nói, Long Đằng, con trai của ngươi khinh người quá đáng, hôm nay hắn nghĩ muốn giết chúng ta, chẳng lẽ còn không để cho chúng ta hoàn thủ sao? Đông Phương Càn Khôn. Long Đằng nhìn Đông Phương Càn Khôn thời gian, không nhịn được nhíu mày lại đầu. Chương 2052, Từ Phong sống sót. Ừ, ngươi và ta có thể không gây sự với ngươi, bất quá người này, nhất định phải chết. Long Đằng hai mắt ánh mắt rơi trên người Từ Phong. Hắn cả người khí thế buộc phát ra, trên người hiện ra một đạo kim sắc bóng mờ, tựa hồ có thể xé rách hư không, phá nát tất cả. Đột nhiên một hồi, màu vàng kia bóng mờ, biến thành kịch liệt móng vuốt. Hướng về Từ Phong vị trí, hung hăng lấy ra đi. Cút đi. Từ Phong nhìn Long Đằng tập kích tới công kích, hắn màu vàng nằm đấm, mãnh liệt va chạm đi ra, hướng về cái kia móng vuốt đi. Long Đằng mắt thấy Từ Phong dĩ nhiên cùng mình liều mạng, dù cho hắn giờ khắc này chỉ là một đạo linh hồn tàn ảnh, hắn cảm thấy chém giết tam phẩm linh đế, đơn giản là dễ như ăn cháo. Dù sao, bát phẩm linh đế cùng tam phẩm linh đế cảnh giới, cách biệt thật sự là quá lớn, hơn nữa hắn nhiều năm như vậy kinh nghiệm, đơn giản là không gì địch nổi. Người đội đấu đồng này điên rồi sao? Mắt thấy Từ Phong dĩ nhiên như vậy hành vi, không ít người đều là khuôn mặt ngạc nhiên, từng cái trong hai mắt, mang theo kinh ngạc nhìn Từ Phong. Bọn họ không hiểu, đến cùng Từ Phong từ đâu tới sức mạnh, lại muốn lựa chọn cùng Long Đằng đi liều mạng, này vốn là không lựa chọn sáng suốt. Đông Phương Càn Khôn nhìn tình cảnh này, hét lớn một tiếng, nói, hiền đệ, cẩn thận. Vâng! Rất nhiều người đều cho rằng Từ Phong cũng bị này một đòn giết chết, nào có biết từng trận sóng khí lan lộn, Từ Phong đống nhiên xuất hiện ở trong hư không. Long Đằng trong hai mắt mặt hiện ra vẻ khiếp sợ, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, hóa ra là ngươi. Long Đằng cảm thụ rất rõ ràng, Từ Phong lúc nãy vận dụng không gian lĩnh vực. Là thì lại làm sao? Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, trong hai mắt trên mặt mang theo sát ý, nói, ngươi đã như vậy ngông cuồng, vậy ngươi này đạo linh hồn bóng mờ, liền kèm theo ngươi tên rác rưởi này nhi tử, đồng thời mai táng ở này tạo hóa tông di chỉ bên trong đi. Nói, Từ Phong trên người linh lực hướng về trong kinh mạch, điên cuồng phun trào, cuồng bạo sóng khí từ trên người hắn bạo phát. Phần linh tam biến, đệ nhất biến. Từ Phong trên người tu vi, đột nhiên từ tam phẩm linh đế trực tiếp tăng lên tới tam phẩm linh đế đỉnh cao, cuồng phong ở xung quanh thân thể của hắn gào thét mà qua. Dĩ nhiên tu luyện có như vậy linh kỹ, có thể trong thời gian ngắn tăng cao tu vi. Long Đằng giật nảy cả mình, hắn nhìn chằm chằm đối diện Từ Phong. Thiên sát thức. Từ Phong lần này, dĩ nhiên lựa chọn chủ động xuất kích, hắn không có bất kỳ chần chờ, hướng về đối diện Long Đằng, hung hăng một quyền đập đi. Sát quyền đã tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, cú đấm này tập kích đi ra, dường như màu máu đỏ sóng biển đang lan lộn. Bầu trời đều trực tiếp rơi xuống, muốn hướng về Long Đằng hung hăng ép tới, tựa hồ muốn thân thể của bọn họ, đều cho xé rách. Long Đằng sắc mặt biến hóa, hắn chợt quát một tiếng, nói, ngươi tên tiểu tử này quả nhiên có vài thủ đoạn, bất quá nếu muốn giết ta, như thế vẫn chưa đủ. Long Đằng trên người, hào quang màu vàng nóng lan tràn, chỉ thấy hắn một quyền hung hăng vung vẩy đi ra ngoài, liền đem hư không đều cho rung động mở. Mà, Từ Phong cái kia hung ác một quyền, liền khinh địch như vậy bị hắn cho trực tiếp phá hoại, song khi hướng về bốn phương tám hướng lật cút ra ngoài. Thiên địa quyền ấn. Từ Phong trên người, linh lực như là nước chảy, kinh mạch của hắn đều giống như bị xé nước mở. Hắn nhưng không có chút nào lưu ý. Cực phẩm truyền thừa linh kỹ. Long Đằng lần này sắc mặt thay đổi, trước hắn bình tĩnh tự nhiên trở nên khó coi. Hắn biết rõ cực phẩm truyền thừa linh kỹ lợi hại. Khó trách ta nhi tử không phải là đối thủ của ngươi. Xem ra ngươi thật vẫn thật sự có tài. Bất quá ngươi vọng tưởng muốn tìm chiến ta, vậy sẽ phải chết. Long Đằng nói, trên người màu vàng bóng mờ, đột nhiên hóa thành một cái cự long giống như vậy, đàng long vẫy đuôi, cái kia to lớn bóng mờ, hướng về Từ Phong đống nhiên va chạm mà tới. Vành! Quyền ấn cùng màu vàng kia bóng mờ hung hăng va chạm chỉ là, quyền ấn xuyên phá bóng mờ, hướng về Long Đằng hung hăng va chạm đi. Long Đằng không phản ứng kịp, muốn né tránh cũng đã không kịp, bị cái kia quyền ấn, hung hăng bắn trúng, tàn ảnh kia nhất thời trở nên hơi yếu rất nhiều. Hoa! Mà, Từ Phong cũng bị to lớn kia màu vàng bóng mờ, mạnh mẽ đụng vào trên người, rác rác một tiếng, hắn đấu đồng trực tiếp chia 5 x 7. Toát ra tấm kia tuổi trẻ vô cùng hai gò má, làm cho rất nhiều người đều là giật nảy cả mình, bọn họ nhìn trẻ tuổi như vậy khuôn mặt, đều là chấn động. Chơi ạ, người đội đấu đồng này, dĩ nhiên tuổi trẻ như vậy, hắn rốt cuộc là ai? Một cái lục phẩm linh đế người vây xem, hắn nhìn chằm chằm Từ Phong, trong hai mắt mặt đều là ngạc nhiên. Nhìn Từ Phong trẻ tuổi, cũng chính là trên dưới 30 tuổi, tuổi như vậy, có thể chém giết Long Hỏa như vậy lục phẩm linh đế đỉnh cao, đơn giản là kỳ tích. Long Hạo trong hai mắt mặt đều là oán độc nhìn chằm chằm Từ Phong, hắn hai mắt nơi sâu xa đều là đố kỵ, thầm nghĩ, tại sao, có trẻ tuổi như vậy? Nhưng nhân vật lợi hại như thế. Nam Cung Sâm hai mắt nhìn chằm chằm đối diện Long Đằng, khỏe miệng hơi vung lên, nói, ta tới chở ngươi. Nam Cung Sâm trên người, không gian lĩnh vực tràn ngập. Long Đằng nhìn chằm chằm đối diện Từ Phong, hai mắt nơi sâu xa cũng đều là khiếp sợ, thầm nghĩ, người này thật là khủng khiếp thiên phú, đơn giản là khó mà tin nổi. Long Đằng rất rõ ràng, cho dù là bọn họ Long gia được xưng là Nam Phương Đại Lục, đệ nhất thiên tài Long Ngạo Thiên, sợ cũng không có khủng bố như vậy. Quả nhiên là ngươi, ngươi lại vẫn không chết. Long Đằng nhìn chằm chằm đối diện hư không, lời nói của hắn vang lên thời điểm, rất nhiều người đều mang theo tò mò nhìn hắn. Long Hạo cũng là nhìn về phía Long Đằng, hắn thật sự không biết đối phương là ai. Hừ, kẻ thù của ta cũng chưa chết, ta làm sao có khả năng chết đây? Từ Phong trong hai mắt mặt, sắc ý giật giảo, hắn nhìn Nam Cung Sâm ra tay với Long Đằng, trên người linh lực cũng gợn sóng đi ra. Từ Phong, hôm nay liền để ta kết thúc tính mạng của ngươi đi. Long Đằng lời nói hùng hồn cực kỳ. Nhưng mà, hắn câu nói này, nhưng thẳng tiếp dẫn lên náo động. Từ Phong, hắn chính là Từ Phong. Nam Cung Thế Gia cùng Hắc Cám Điện, đều đuổi giết Từ Phong. Không phải đồn đại, hắn tiến nhập hoang cổ sao băng, làm sao có khả năng sống sót. Từ Phong lại vẫn sống sót. Vậy xem những người kia, giờ khác này sắc mặt đều là biến hóa, chẳng ai nghĩ tới, Từ Phong lại vẫn có thể sống sót. Bọn họ có mấy người không biết Từ Phong, tuy nhiên cũng hỏi dò người ở bên cạnh phía sau, nhất thời trở nên vô cùng chấn động. Hắn chính là Từ Phong. Long Hạo đối với cái này cái Từ Phong, cũng là có nghe thấy, thật không nghĩ đến, ngắn ngủi thời gian bên trong, đối phương đã kinh biến đến mức như vậy khủng bố. Thiên địa bát phương, thứ phương không gian. Nhưng mà, Từ Phong trên mặt nhưng mang theo xâm nhiên sắc ý, khỏe miệng hơi vung lên, nói, hôm nay, chết chỉ sợ là ngươi cùng con trai của ngươi. Theo Từ Phong trên người, đệ nhất tầng không gian lĩnh vực tràn ngập ra, cách đó không xa Nam Cung Sâm đều là bỗng nhiên cũng lui ra. Hắn trên người thứ hai trọng thiên điên phong không gian lĩnh vực, dĩ nhiên cảm giác được bị Từ Phong đệ nhất tầng không gian lĩnh vực trấn áp. Hai mắt của hắn bên trong làm sao không khiếp sợ, đơn giản là kinh hãi. Thật là khủng khiếp không gian lĩnh vực. Nam Cung Sâm hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, hắn cảm nhận được Từ Phong trên người khí tức, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 2053, giết chết sợ gì? Nam Cung Sâm rất rõ ràng, Từ Phong rõ ràng chỉ là đệ nhất tầng không gian lĩnh vực, dĩ nhiên để hắn không gian chi huyết đều cảm thấy rung động. Xem ra đồn đại quả nhiên là thật sự, đó chính là Từ Phong không gian chi huyết nồng độ, chính là mấy ngàn năm nay, Nam Cung Thế Gia xuất hiện nồng nhất đích tồn tại. Hắn ở Nam Cung Thế Gia thời điểm, liền nghe nói qua một ít liên quan với Tử Phong đồn đại. Có thể nói, ở Nam Cung Thế Gia, đối với Tử Phong thái độ chia làm hai phái. Trong đó, tự nhiên là ở Nam Cung Nguyên dẫn đầu, bọn họ nghĩ phải trừ hết Tử Phong, cảm thấy Tử Phong đại nghịch bất đạo, không phải Nam Cung Thế Gia huyết mạch. Khác một phái, chính là lấy Tử Phong ông ngoại của Nam Cung Bắc cầm đầu một phái. Bọn họ cảm thấy Từ Phong ẩn chứa nồng nặc không gian chi huyết. Tương lai đồng dạng có thể trưởng quản Nam Cung Thế Gia, phát dương quang đại, khôi phục Nam Cung Thế Gia ngày xưa quang vinh quang. Từ Phong trong hai mắt, đều là bén nhọn ánh sáng. Trung quanh hư không, nháy mắt gói lại. Hình thành 8 cái phương hướng, 4 cái không gian. Long Đằng cảm nhận được Từ Phong công kích kéo tới, hắn nhất thời bước ra một bước đi, muốn chống đối Từ Phong cực phẩm truyền thừa linh kỹ. Đáng tiếc, Từ Phong cực phẩm truyền thừa linh kỹ uy lực rất cường hãn, hắn bất quá là một đạo linh hồn tàn ảnh mà thôi, làm sao chống đối đây? Hơn nữa, thời khắc này Từ Phong ở phần linh tam biến ảnh hưởng, tu vi của hắn tăng lên tới tam phẩm linh đế cảnh giới đỉnh cao. Sử dụng tới thiên địa bát phương, tứ phương không gian cái môn này truyền thừa linh kỹ, bộc phát ra uy lực thật sự rất khủng bố. Chung quanh những người kia nhìn thời khắc này Từ Phong, đều là giật nảy cả mình, không ít người đều kinh ngạc nói, cái này Từ Phong có thể từ hoang cổ sao băng sống sót đi ra, xem ra thật sự không đơn giản. Hắn này không gian lĩnh vực, hẳn là đệ nhất tầng đại viên mãn không gian lĩnh vực, nói cách khác, hắn ngưng tụ không gian đạo tâm, chính là đại viên mãn không gian đạo tâm. Long đằng tập kích đi ra công kích, lại bị Từ Phong hư không nuốt chửng. Long đằng sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, cả giận nói, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Từ Phong nghe vậy, nhất thời yên lặng nở nụ cười, nói, ngươi cảm thấy ta muốn làm gì đây? Từ Phong căn bản không hề trả lời, nhưng là hắn biểu hiện đã nói rõ tất cả. Đó chính là hắn muốn hủy diệt Long Đằng linh hồn này bóng mờ, đồng thời chém giết con trai của hắn Long Hạo. Tiểu tử, ta khuyên ngươi không muốn tự đào hố chôn, ta Long Đằng nhưng là bát phẩm linh đế cường giả, muốn giết ngươi, dường như run rế. Long Đằng tiếp tục uy hiếp Từ Phong. Nào có biết Từ Phong không thích nhất chính là người khác uy hiếp hắn, hắn trực tiếp mở miệng nói, ngươi yên tâm, ta không phải ở tự đào hố chôn. Ta là tự cấp ngươi chế tác phần mộ. Tiếng nói của hắn bình tĩnh cực kỳ. Hư không không ngừng hướng về Long Đằng ép tới, linh hồn của hắn tàn ảnh muốn dãy rủa, lại bị hư không gắt gao ràng buộc. Đáng chết, này không gian lĩnh vực thật sự hết sức buồn nôn. Long Đằng cảm nhận được mình bị hoàn toàn ràng buộc, nội tâm của hắn đều là tức giận. Phụ thân, cứu ta. Ta không muốn chết. Long Hạo cảm nhận được Long Đằng linh hồn tàn ảnh sẽ phải biến mất, hắn phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Long Đằng hai mắt nhìn chầm chầm Từ Phong, nói, tiểu tử, đừng có giết ta nhi tử, ta Long Đằng ở đây cho ngươi hứa hẹn, sau đó không gây sự với ngươi. Rất nhiều người nghe thấy Long Đằng lời nói, đều hoàn toàn kinh trụ. Bát phẩm linh đế cường giả, dĩ nhiên cùng một cái tam phẩm linh đế xin tha. Từ Phong nghe vậy, nhưng cười nói, ngươi cảm thấy, hôm nay ta như là rất nhỏ yếu, vậy ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Ngươi! Long Đằng không nghĩ tới Từ Phong như thế khó chơi, hắn đã kéo xuống mình tư thái, như vậy đến cùng Từ Phong trao đổi, đối phương lại vẫn thờ ơ không động lòng. Hôm nay, linh hồn của ngươi tàn ảnh, ta trước hết thu rồi. Từ Phong quay về Long Đằng nói rằng, ta cũng cho ngươi một cái lời khuyên, sau đó không muốn mưu toan tới tìm ta báo thù. Bằng không, ngươi này bát phẩm linh đế, có lẽ sẽ trở thành thần châu hạo thổ quá khứ thức. Thật cuồng. Rất nhiều người nghe thấy Từ Phong lời nói, đều cảm thấy hắn thật sự là quá cuồng vọng. Đây chính là bát phẩm linh đế tồn tại, chẳng lẽ hắn cảm giác mình có thể đánh bại bát phẩm linh đế? Ai nếu có thể cứu ta Long Đằng nhi tử, sau đó ta Long Đằng thiếu hắn một cái nhân tình, có thể yêu cầu ta làm bất cứ chuyện gì? Long Đằng thanh âm truyền bá ra, rất nhiều người đều rục rà rục dịch. Nhưng là, khi bọn họ nhìn thấy Nam Cung Sâm, còn có Đông Phương Càn Khôn, cùng với bùng nổ ra thực lực chân chính Từ Phong phía sau, đều rối rít áp chế lại xung động của nội tâm. Đùa gì thế, bát phẩm linh đế ân tình cố nhiên hết sức quý giá. Thế nhưng, nay Từ Phong cũng không phải tầm thường lục phẩm linh đế liền có thể lấy chém giết. Ai cũng biết thực lực của hắn rất khủng bố. Nhớ kỹ, sau đó trơ chọc ta Từ Phong. Từ Phong quay về Long Đằng cảnh cáo một tiếng phía sau, hư không nháy mắt vặn mẹo, Long Đằng linh hồn bóng mở, trực tiếp bị hư không trực tiếp nuốt hết. Từ Phong, ngươi dám giết con ta, ta biết muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Thanh âm sau cùng của hắn, khuấy động ra. Từ Phong nhìn đối diện đã trọng thương Long Hạo. Hắn phát hiện đối phương giờ khắc này đã là khuôn mặt trắng bệch. Long Hạo nhìn Từ Phong, nói, van cầu ngươi, đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Ta biết lỗi rồi. Từ Phong nhưng chậm rãi cười nói, ta Từ Phong trong này tu luyện, ta ngay cả ngươi là ai ta cũng không nhận ra, ngươi lại muốn tới giết ta. Ta muốn hỏi, ngươi nếu muốn giết ta thời điểm, có thể từng nghĩ tới, không phải là đối thủ của ta. Cũng sẽ bị ta chém giết đây. Ta biết lỗi rồi. Van cầu ngươi. Long Hạo quay về Từ Phong không ngừng cầu xin. Đông Phương Càn Khôn nhíu mày lại đầu. Hắn nhìn về phía Từ Phong. Nói, này phụ thân của Long Hạo Long Đằng. Bát phẩm linh đế cường giả. Giết hắn đi e sợ có chút phiền phức. Không sai. Đông Phương Càn Khôn nói không sai. Long Hạo không ngừng gật đầu. Nào có biết Từ Phong không hề do dự chút nào, một quyền hung hăng hướng về Long Hạo lồng ngực, trực tiếp mãnh liệt đập đi. Vành! Long Hạo trong hai mắt trên mặt mang theo không thể tin tưởng, mang theo hối hận, mang theo oán độc, hắn không cảm thấy Tử Phong dám giết chết hắn. Hừ, bát phẩm linh đế thì lại làm sao? Như là hắn thật sự muốn giết ta Tử Phong, hôm nay ta không Long Hạo, hắn như cũ sẽ giết ta. Đã như vậy, vậy còn không như trực tiếp giết. Tử Phong quay về Đông Phương Càn Khôn nói rằng, hắn đứng dậy, nói, đại ca, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, này Long Hạo chính là ta Tử Phong tự tay giết chết, cái kia Long Đẳng cũng không dám gây sự với ngươi. Đông Phương Càn Khôn nghe vậy, nhất thời nói, hiền đệ, ngươi đây là ý gì, lẽ nào cảm thấy ta là thứ tham sống sợ chết sao? Quá mức, hai huynh đệ chúng ta, đồng thời chống lại cái kia Long Đẳng, ta Đông Phương Càn Khôn chết có gì đáng sợ? Đông Phương Càn Khôn trực tiếp nói, Nam Cung Sâm đi lên phía trước, hắn nhìn về phía Tử Phong, cười nói, Tử Phong, ta đã sớm nghe nói đại danh của ngươi, hôm nay gặp mặt, ngươi quả nhiên tốt quyết đoán. Nam Cung Sâm, trước ta cảm thấy cho ngươi nhóm Nam Cung thế gia người đều là kẻ nhu nhược, ta thu về lời nói của ta, ta xin lỗi ngươi. Đông Phương Càn Khôn nhìn Nam Cung Sâm, dứt khoát nói rằng, Đông Phương Càn Khôn tính cách cảnh trực, hắn chưa bao giờ sẽ đùa nghịch tâm địa gian dảo, có sao nói vậy? Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 2054, Nghĩa kết Kim Lan. Tại hạ đã sớm từng nghe nói Càn Khôn huynh đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên như đồn đại như thế. Nam Cung Sâm quay về Đông Phương Càn Khôn nói rằng, Đông Phương Càn Khôn nhìn Nam Cung Sâm, trong hai mắt mặt đều là nồng nặc ý cười. Không ít người nhìn này ba người thanh niên, đều là chấn động. Lẽ nào bọn họ thật sự không ý kỵ bát phẩm linh đế Long Đằng sao? Chết tiệt tiểu tử! Ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Long Đằng hai mắt đỏ như máu, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Con trai của hắn, lại bị người tự tay giết chết, nội tâm của hắn làm sao không phẫn nộ. Tử Phong, Long Đằng trong hai mắt mặt đều là sát ý, linh hồn của hắn tàn ảnh xuất hiện, Long Hạo vẫn còn bị Tử Phong chém giết, chuyện này với hắn Long Đằng tới nói, đơn giản là sỉ nhục. Long Đằng nội tâm, hiện tại hận không thể trực tiếp tiến nhập tạo hóa tông di chỉ, hắn liền vọt vào đi đem Tử Phong trực tiếp bắt giết. Nhưng là, hắn biết mình không cách nào tiến nhập tạo hóa tông di chỉ, nội tâm phẫn nộ bị hắn áp chế lại. Hắn nhưng sẽ không giảng hòa. Đông Phương Càn Khôn nhìn Nam Cung Sâm, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Tử Phong, trên mặt của hắn mang theo thật là thoải mái nụ cười. Chỉ thấy Đông Phương Càn Khôn nhìn về phía hai người, hắn cười nói, hai vị, ta có một đề nghị, không biết hai vị cảm thấy thế nào. Đề nghị gì? Nam Cung Sâm quay về Đông Phương Càn Khôn hỏi. Đông Phương Càn Khôn nhìn Tử Phong cùng Nam Cung Sâm, mở miệng nói, ba người chúng ta nếu tính cách như vậy đối với miệng, chúng ta đều cảm thấy rất tốt, vậy không bằng ba người chúng ta người, nghĩa kết Kim Lan. Ở này tạo hóa tông di chỉ bên trong, ba người chúng ta nghĩa kết Kim Lan, coi như tương lai thật sự bị giết chết, cũng truyền làm một đoạn giai thoại, làm sao? Chung quanh những người kia, nghe thấy Đông Phương Càn Khôn lời nói, bọn họ đều là một trận kinh ngạc, ba người này trêu chọc đến bát phẩm linh đế. Vẫn có thể như vậy thả lỏng. Nam Cung Sâm trực tiếp một chút đầu, nói, Càn Khôn huynh, ta cảm thấy được đề nghị này rất tốt, chúng ta nghĩa kết Kim Lan phía sau, sau đó đồng thời đối mặt Long Đằng. Không được. Tử Phong nhưng trực tiếp nói từ chối Đông Phương Càn Khôn đề nghị, nội tâm hắn rất rõ ràng, kẻ thù của hắn không chỉ là Long Đằng. Kẻ thù của hắn còn có Hắc Ám Điện, còn có Nam Cung Thế Gia. Nếu như hắn cùng hai người nghĩa kết Kim Lan, đó chính là vì tư lợi hành vi. Hai người này đều là tính tình người, đến thời điểm hai người này cần phải sẽ cùng hắn đồng thời đối phó Hắc Ám Điện, này thật sự rất nguy hiểm. Hắn Tử Phong không phải vì tư lợi người, hắn biết hai người muốn nghĩa kết Kim Lan, đó là coi trọng hắn Tử Phong, đó là trọng tình trọng nghĩa biểu hiện. Nhưng là... Hắn Tử Phong nếu như cùng hai người nghĩa kết Kim Lan, vậy thì tương đương với hại hai người. Nam Cung Sâm đầu tiên là sững sờ, lập tức hơi kinh ngạc nhìn về phía Đông Phương Càn Khôn. Đông Phương Càn Khôn nhưng cười nhìn về phía Từ Phong, nói, hiền đệ, ngươi là cảm thấy được hai người chúng ta thiên phú, không có tư cách cùng ngươi nghĩa kết kim lan sao. Từ Phong nghe vậy, nhất thời sắc mặt biến hóa, nói, đại ca, ngươi xem ta Từ Phong như là như vậy lợi thế tiểu nhân sao? Nếu không phải lợi thế tiểu nhân, cái kia liền ba người chúng ta nghĩa kết kim lan, sau đó có phúc cùng hưởng gặp nạn cùng làm. Đông Phương Càn Khôn trực tiếp làm nói, hắn thậm chí không muốn cho Từ Phong bất kỳ giải thích gì cơ hội, tiếng nói của hắn hết sức kiên định. Đại ca, thật sự không được. Từ Phong vẫn là như cũ từ chối. Đông Phương Càn Khôn nhưng nhìn về phía Từ Phong, hắn mở miệng nói, hiền đệ, ta biết ngươi nội tâm ý nghĩ, ngươi là người trọng tình trọng nghĩa. Ngươi cảm thấy, ngươi không chỉ có trêu chọc đến Long Đằng, còn trêu chọc đến Nam Cung Thế Gia, thậm chí Hắc Ám Điện cũng muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Ngươi sợ sệt cùng hai người chúng ta nghĩa kết kim lan phía sau, Hắc Ám Điện cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta hai người, vì lẽ đó ngươi là không muốn liên lụy chúng ta. Đông Phương Càn Khôn lời nói xong, hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Bên cạnh Nam Cung Sâm nghe vậy, cũng là hiểu được. Đông Phương Càn Khôn nhìn Từ Phong không nói lời nào, càng thêm trực tiếp nói, hiền đệ, ngươi như là ý tưởng như vậy, đó chính là xem thường hai người chúng ta, thậm chí là xem thường chính ngươi. Lẽ nào, Hắc Ám Điện thật sự rất khủng bố sao? Ba huynh đệ chúng ta đồng thời, tương lai chỉ cần Hắc Ám Điện dám chọc chúng, diệt Hắc Ám Điện thì lại làm sao? Cho dù là chúng ta bị Hắc Ám Điện toàn bộ giết chết, nhưng chúng ta nghĩa kết kim lan, chính là vì tình bạn. Vì huynh đệ mà chết, chết. Nam Cung Sâm cũng ở bên cạnh mở miệng nói, Từ Phong, ngươi như là cảm thấy như vậy lời, ta còn thực sự có chút xem thường ngươi. Đến đây đi, ba người chúng ta kết làm khác họ huynh đệ. Nam Cung Sâm ở bên cạnh, cũng là âm thanh len ken mạnh mẽ. Được. Từ Phong gắt gao cắn răng, hắn biết tiếp tục từ chối xuống, ngược lại sẽ để cho hai người thương tâm, dù sao hai người đều là thanh niên nhiệt huyết. Nhận được hai vị đại ca để mắt, hôm nay ta Từ Phong liền cùng hai vị nghĩa kết kim lan. Nội tâm hắn cũng hoàn toàn mau thả. Đông Phương Càn Khôn cười ha ha, vô vô Từ Phong bả vai, nói, vậy thì đúng rồi mà, đây mới là cái kia hùng tâm trang trí, cho dù là Hắc Ám Điện như cũ không sợ Từ Phong mà. Ha ha ha. Ba người ngưỡng ngày thét dài. Đông Phương Càn Khôn trực tiếp quỳ xuống, Nam Cung Sâm ngay sau đó quỳ xuống, Từ Phong cuối cùng quỳ xuống, ba người làm thành một vòng. Đông Phương Càn Khôn trong hai mắt mặt đều là vẻ kiên định, nói, hôm nay ta, Đông Phương Càn Khôn, ta Nam Cung Sâm, ta Từ Phong, ba người chúng ta, nghĩa kết kim lan, kết làm khác họ huynh đệ, có phúc cùng hưởng gặp nạn cùng làm. Như vi thế này, bị thiên lôi đánh. Ba người quỳ cùng nhau, thanh âm của bọn họ phảng phất vang vọng vùng thế giới này, làm cho vây xem những người kia, đều là hai mắt khiếp sợ. Có chút thanh niên nhìn ba người, nói, nếu như ta cũng có thể tìm được như vậy huynh đệ, đời này cho dù chết, có sợ gì đây? Ba người đều là nhiệt huyết dâng trào người. Xem ra sau này ba người này, muốn ở Thần Châu hạo thổ, nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Nhóm ba người lễ kết bái xong xuôi, Đông Phương Càn Khôn mở miệng nói, ba người chúng ta bên trong, tuổi của ta to lớn nhất, ta liền tự nhận đại ca đi. Nam Cung Sâm cười nói, tuổi của ta khẳng định cũng lớn hơn ngươi, cái kia ta chính là lão nhị, hiền đệ ngươi chính là lão tam. Đại ca, nhị ca, tam đệ, nhị đệ. Ba người trên mặt đều là vui sướng biểu hiện, Nam Cung Sâm từ hắn trong nhẫn chứa đồ mặt, trực tiếp móc ra ba đàn rượu ngon. Ha ha, tình cảnh này, như là không có rượu ngon làm bạn, đây chẳng phải là tiếc nuối. Nam Cung Sâm đưa cho Từ Phong cùng Đông Phương Càn Khôn, một người một vỏ rượu. Cùng ly, ba người hai tay ôm cái vỏ rượu, đều trực tiếp khanh ken một tiếng va chạm đồng thời. Đồng thời giơ cái bình, bắt đầu từng hớp lớn nuốt chửng rượu ngon. Ba người uống rượu xong xuôi phía sau, nội tâm đều không che giấu được đều là vui sướng. Dù sao đối với ba người bọn họ tới nói, nghĩa kết Kim Lan đúng là hết sức nhiệt huyết sôi trào sự tình. Bắt đầu từ hôm nay, ba huynh đệ chúng ta, có phúc cùng hưởng gặp nạn cùng làm, cái kia hắc ám điện nếu như tìm tam đệ phiền phức, ta đây cái làm đại ca tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Ta Nam Cung Sâm cũng phải cùng hắc ám điện chiến đấu tới cùng, ta tin tưởng bằng vào chúng ta ba người thiên phú, tương lai tuyệt đối không sợ hắc ám điện. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 2055, Vô Tận Cung Điện. Ba người nghĩa kết Kim Lan phía sau. Đông Phương Càn Khôn liền mở miệng nói, chúng ta mau mau rời đi nơi này đi. Ba người ly khai phía sau, lưu lại cái kia chút khiếp sợ người. Ngắn ngủn thời gian một ngày, toàn bộ tạo hóa tông di chỉ bên trong, một cái tin đều truyền khắp. Đó chính là, Từ Phong còn sống tin tức. Từ Phong chính là cái kia cướp giật chúng ta hắc ám điện vườn thuốc đấu đồng nam tử. Kiếm Lệ sắc mặt trở nên vô cùng âm u. Hắn trong hai mắt mặt đều là sát ý điên cuồng, hắn không nghĩ tới. Cái kia Tử Phong đều bị đuổi giết tiến nhập hoang cổ sao băng, lại vẫn có thể sống sót. Chuyện này quả thật là chuyện khó mà tin nổi, hắn Kiếm Lệ đối với hoang cổ sao băng, nhưng là có rất sâu giải. Chỉ vì, bọn họ hắc ám điện tiến nhập hoang cổ sao băng người, thật sự không phải số ít. Nhưng là, xưa nay chưa từng nghe nói có người sống đi ra. Các ngươi biết cái kia Tử Phong ở nơi nào sao? Kiếm Lệ nhìn đằng trước bẩm báo hắc ám điện người, hắn trực tiếp hỏi. Kiếm Lệ thiếu chủ, có người nói cái kia Từ Phong cùng Đông Phương Càn Khôn, Nam Cung Sâm ba người nghĩa kết Kim Lan phía sau, liền hướng về tạo hóa tông Vô Tận Cung Điện đi. Cái kia hắc ám điện người quay về Kiếm Lệ nói rằng. Kiếm Lệ hai mắt âm trầm khủng bố, nói, rất tốt, cái kia Vô Tận Cung Điện đâu đâu cũng có mê cùng. Mỗi cái cung điện đều có khả năng có tạo hóa tông lưu lại bảo vật, chúng ta ngược lại là có thể đến xem nhìn, thuận tiện đem cái kia Tử Phong giết đi. Người bên cạnh nhìn về phía Kiếm Lệ, nói, Kiếm Lệ thiếu chủ, có người nói cái kia Tử Phong, tự tay chém giết Long Hạo. Cái gì? Làm sao có khả năng? Kiếm Lệ nghe vậy, nhất thời hét lên kinh ngạc tiếng, hai mắt của hắn nhìn hắc ám điện chính là cái kia người. Trong thần sắc đều là khó mà tin nổi. Long Hạo thực lực thật không đơn giản, cái kia Tử Phong hiện tại cảnh giới gì? Kiếm Lệ nhìn về phía cái kia hắc ám điện người, trực tiếp hỏi. Hắn hiện tại hình như là tam phẩm linh đế tu vi, bất quá dựa theo những người đó miêu tả, thực lực chân chính của hắn, e sợ có thể so với lục phẩm linh đế đỉnh cao. Căn cứ sự miêu tả của bọn họ, bây giờ Tử Phong cực kỳ cường hãn. Liền ngay cả Long Đằng linh hồn bóng mờ xuất hiện, đều bị hắn trực tiếp tiêu diệt. Kiếm Lệ trong hai mắt mặt, sắc ý lạnh như băng không ngừng nổi lên, hắn khuôn mặt dữ tợn, nói, cái này Từ Phong nhất định phải mau chóng chém giết ta, nếu không thật muốn trở thành hậu hoạn. Kiếm Lệ rất rõ ràng, lần trước tại Cửu Châu cổ thành thời điểm, Từ Phong còn không có có mãnh liệt như vậy thực lực, hiện tại đã là tam phẩm linh đế. Hơn nữa, vẫn có thể giết chết Long Hạo, chuyện này quả thật là khiến người ta cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Dưới cái nhìn của hắn, đây quả thực là chuyện không thể nào, nhưng thật sự xảy ra. Đi, đi Vô Tận Cung Điện. Kiếm Lệ quay về bên người hắc ám điện người quát một tiếng, nhất thời mọi người liền hướng về Vô Tận Cung Điện đi đến. Từ Phong ba người đi tới cái kia rậm rạp chẳng chị trước cung điện mặt. Hai mắt của bọn họ bên trong đều là chấn động, đây chính là đã từng tạo hóa tông. Từ Phong nhìn thời khắc này tạo hóa tông những cung điện kia, trong nội tâm mặt đều là khiếp sợ, thầm nghĩ, này tạo hóa tông thật sự rất khủng bố a. Tam đệ, này Vô Tận Cung Điện nhưng là không đơn giản, mỗi cái trong cung điện mặt ẩn chứa bảo vật có thể đều không giống nhau. Có người nói, năm đó tạo hóa tông lợi dụng này Vô Tận Cung Điện, để rèn luyện giữa đệ tử thiên phú cùng chiến đấu, đương nhiên còn có vật khí. Những cung điện này bên trong, mỗi cái cung điện đều có khả năng có bảo vật, mà mỗi cái cung điện đều có khả năng là trống không, liền xem có thể hay không tìm được có bảo vật cung điện. Nam Cung Sâm đứng ở một bên, hắn quay về Từ Phong trực tiếp giải thích nói rằng. Từ Phong nghe vậy, có chút giật mình. Không thể không nói, này vô tận cung điện thật sự để hắn cảm thấy kinh ngạc. Sau đó chúng ta tiến nhập vô tận cung điện, cũng sẽ bị trực tiếp phân ra, đến thời điểm liền chỉ có thể nhìn một chút chúng ta của người nào vận khí càng tốt hơn. Có người nói, những này vô tận cung điện bên trong, cho dù là để linh đế tu vi, trực tiếp đột phá một cảnh giới đan dược, hay hoặc là thiên tài địa bảo, đều có. Thậm chí, xuất hiện cực phẩm truyền thừa linh kỹ, cũng không là chuyện không thể nào. Đông Phương Càn Khôn đứng ở một bên, chậm rãi nói rằng, đi thôi. Đông Phương Càn Khôn nhìn không ít người, đều hướng về mảnh này rậm rạp chẳng chịt cung điện đi. Hắn quay về hai người nói một tiếng. Ba người hướng về cái kia vô tận cung điện đi đến, đi theo đi tới. Tử Phong phát hiện bên người Đông Phương Càn Khôn cùng Nam Cung Sâm, cũng không biết lúc nào, đã không thấy. Tử Phong cảm nhận được, này vô tận cung điện những này con đường, dĩ nhiên là vô số trận pháp xây dựng mà thành, hơn nữa mỗi cái trận pháp đều không giống nhau. Tạo Hóa Tông dĩ nhiên xây dựng ra khổng lồ như vậy thực tập địa phương, quả nhiên là giàu nứt đố đổ vách. Tử Phong nội tâm đều là chấn động. Chỉ bằng vào những cung điện này xây dựng, chỉ sợ cũng phải hao phí rất nhiều nhân lực vật lực tài lực, huống chi còn muốn duy trì này vô số cung điện bảo vật tồn tại. Từ Phong lập tức đi ở những này con đường bên trong, hắn phát hiện chung quanh mỗi con đường, đều giống như đi về bất đồng cung điện. Hắn nhìn cách đó không xa địa phương, chỉ thấy nơi đó thật giống không có một bóng người, hắn lập tức liền cất bước, hướng về con đường cuối cung điện đi đến. Kiếm Lệ chờ Hắc Ám Điện người đi tới vô tận cung điện. Xem ra, cái kia Tử Phong đã tiến vào vô tận cung điện bên trong, tiếp theo chúng ta muốn đi vô tận cung điện tìm hắn. Kiếm Lệ lời nói vang lên, hắn mấy người bên cạnh đều có chút lo lắng nói, Kiếm Lệ thiếu chủ, cái kia Tử Phong thực lực bây giờ thật không đơn giản. Không bằng, ngươi ở nơi này vô tận cung điện bên ngoài chờ chúng ta. Chúng ta những người này tiến nhập vô tận cung điện đi truy sát hắn. Kiếm Lệ nhưng trực tiếp lắc lắc đầu, nói, các ngươi yên tâm đi, cái kia Tử Phong tuy rằng rất lợi hại, ta Kiếm Lệ cũng không phải ngồi không. Hơn nữa, chỉ cần ta một khi phát hiện hắn động tĩnh, ta liền sẽ đưa tin cho các ngươi, đến thời điểm mọi người nhất định phải giữ liên lạc. Kiếm Lệ quay về mọi người nói, mấy người kia nghe thấy Kiếm Lệ lời nói, bọn họ tuy rằng cảm thấy hành vi như vậy, vẫn còn có chút mạo hiểm. Nhưng cũng biết, Kiếm Lệ tính cách. Bọn họ cảm thấy, đến thời điểm Kiếm Lệ đưa tin cho bọn họ, dựa vào mấy người lẫn nhau định vị la bàn cảm ứng, hẳn rất nhanh liền có thể tìm được đối phương. Không nghi ngờ chút nào, Kiếm Lệ ở Từ Phong dưới tay tiếp tục kiên trì, cũng không phải là chuyện rất khó. Kiếm Lệ thiếu chủ, vậy ngươi cẩn thận một chút. Mấy người quay về Kiếm Lệ căn dặn một tiếng, liền hướng về vô tận cung điện xông vào đi. Kiếm Lệ không chần chờ, lập tức linh lực hướng về hai chân di động đi. Hắn cũng là sau đó xuất hiện ở vô tận cung điện phía sau, bọn họ cũng giống như nhau đi tới, tất cả mọi người phân biệt đi tới chỗ bất đồng. Đã sớm nghe nói Tạo Hóa Tông này vô tận cung điện hết sức thần kỳ, bây giờ nhìn lại, quả thế. Kiếm Lệ nội tâm âm thầm nói, cũng không biết vận may của ta như thế nào, có thể không tìm tới một ít hết sức bảo vật quý giá đây. Hắn biết này vô tận cung điện, thực lực đương nhiên rất trọng yếu, có thể một số thời khắc, vận khí xa xa so với thực lực càng trọng yếu hơn, dù sao chỉ cần kém vận khí một chút, tiếp theo cùng bảo vật gặp thoáng qua. Thần đạo đang tôn. Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 2056, Tam Phẩm Trung Kỳ. Từ Phong hướng về trước mặt tòa cung điện kia đi đến, hắn phát hiện tòa cung điện kia còn giống như rất tốt, tốc độ của hắn cũng không phải là rất nhanh. Tiểu tử, đứng lại. Từ Phong thân phận bây giờ ngược lại đều bị nhận ra đến, hắn cũng không cần thiết tiếp tục mang đấu đồng. Đằng trước trực tiếp xuất hiện một người đàn ông trung niên, hắn ngăn trở Từ Phong đường đi. Người đàn ông trung niên kia thanh âm vang lên, hắn trên người ngũ phẩm linh đế tột cùng khí tức huyết tán, chỉ lo Từ Phong không biết hắn là ngũ phẩm linh đế đỉnh cao. Từ Phong nhìn trước mặt người đàn ông trung niên, nói, tránh ra đi, ta không muốn giết ngươi, ngươi thật sự là quá yếu. Ngươi! Người đàn ông trung niên nghe vậy, nhất thời tức giận đến khuôn mặt dữ tợn, miệng môi của hắn đều đang run rẩy, hắn gắt gao siết chặt nắm đấm. Tiểu tử, ta không muốn giết ngươi, cút nhanh lên. Người đàn ông trung niên cảm thấy, mình là ngũ phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, đối diện tiểu tử xem ra còn trẻ như vậy, tại sao có thể là đối thủ của hắn? Từ Phong nghe vậy, trên người linh lực khuấy động ra, nói, xem ra, ngươi đúng là không biết phân biệt, cái kia liền không oán được ta. Tiểu tử, ngông cuồng tự đại phải trả giá thật lớn. Còn không có chờ ngũ phẩm linh đế tột cùng nam tử nói xong, Từ Phong bước ra một bước đi, trên người linh lực nháy mắt khuấy động ra. Sát quyền triển khai ra, một quyền liền hướng về đối diện nam tử kia tập kích đi ra ngoài, hắn quyền này đầu, vô cùng hung mãnh. Nắm đấm hình như là ẩn chứa cuồng bạo sóng khí, cái kia hung mãnh sát ý, làm cho ngũ phẩm linh đế tột cùng nam tử, đều là giật nảy cả mình. Hoa! Hắn đông nhiên vung vẩy cánh tay muốn chống đối Từ Phong công kích, nhưng trực tiếp bị miễn cưỡng chấn động lui ra, phun ra một ngụm máu tươi đến. Từ Phong cư trú mà lên, hắn không có cho đối phương bất kỳ chuẩn bị nào thời gian, lại là một quyền hung hăng rơi xuống. Rầm rầm rầm. Theo Từ Phong nắm đấm không ngừng oanh kích đi ra ngoài, đối diện ngũ phẩm linh đế tột cùng nam tử, thân thể của hắn liên tiếp không ngừng rút lui. Hắn trong hai mắt mặt đều là khiếp sợ, gắt gao nhìn Từ Phong, nói, mau dừng tay, ta không phải là đối thủ của ngươi, ta chịu thua. Cái kia ngũ phẩm linh đế tột cùng người đàn ông trung niên, trong giọng nói của hắn trên mặt mang theo cầu xin, nào có biết Từ Phong nhưng mở miệng nói, hiện tại, đã muộn. Nói xong, hắn bước ra một bước đi, nhất thời hai tay ngưng tụ trở thành nắm đấm. Thiên sát thức hung hăng chấn áp xuống. Vành! Nắm đấm hung hăng đập ở cái kia ngũ phẩm linh đế tột cùng nam tử trên người, đưa hắn trực tiếp một quyền hung hăng đánh bay đi ra ngoài. Hắn té xuống đất thời điểm, trong hai mắt trên mặt mang theo không cam lòng, con mèo nhỏ chạy trốn ra ngoài, đưa hắn trên người lĩnh vực mảnh vỡ, trực tiếp nuốt chừng lấy. Từ Phong nhìn tử vong người đàn ông trung niên, hắn không có bất kỳ chần chờ. Hướng về chỗ sâu cung điện tiếp tục tiến lên. Không lâu lắm, hắn đi tới tòa cung điện kia đằng trước, hắn đột nhiên phát hiện, tòa cung điện này có chút kỳ lạ địa phương, đó chính là chung quanh linh lực, thật giống dường như suối phun giống như vậy, hướng về ở giữa tòa đại điện kia phun trào đi. Từ Phong lập tức đi lên phía trước, nhưng phát hiện cung điện này cửa vào địa phương, dĩ nhiên có trận pháp tồn tại, trực tiếp ngăn trở đường đi của hắn. Từ Phong nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm thụ xung quanh linh lực biến hóa, khoảng chừng đi qua một hồi thời gian. Hắn hướng về bên tay trái đi ra ngoài, chỉ thấy cánh tay của hắn hướng về nơi đó nhẹ nhàng phủi một cái. Nhất thời, tụ linh thạch rắc rắc một tiếng, biến thành phấn vụn. Theo khối này tụ linh thạch nát tan, trận pháp này chung quanh những tụ linh thạch kia, đều là từng cục rơi xuống đất, biến thành phấn vụn. Nguyên bản ngăn trở hắn đi đường trận pháp, cũng theo những tụ linh thạch kia phá nát, trực tiếp biến mất hầu như không còn. Từ Phong đến đại điện đằng trước. Giang giác. Hắn đẩy ra trước mặt cửa đại điện, hắn hai mắt nhất thời đều là ngưng lại, chỉ vì vào mắt địa phương, dĩ nhiên là một cái vòng tròn đài. Mà, cái kia sân khấu bên trên, tinh thuần thiên địa linh lực tụ lại, hình thành đều là suối phun giống như tồn tại. Cái kia thiên địa linh lực dĩ nhiên tinh khiết cực kỳ. Ồ, có thể ở này trên sân khấu mặt tăng cao tu vi, cũng không biết hiệu quả đến cùng làm sao. Từ Phong mang trên mặt ý cười. Thân thể của hắn tại chỗ biến mất, hắn nhìn con mèo nhỏ, nói, con mèo nhỏ, cung điện phía ngoài an toàn, liền giao cho ngươi. Ca ca, yên tâm, tất cả bao trên người ta. Con mèo nhỏ nhảy ra đi. Chỉ thấy hắn móng đuốt, cầm lấy cái kia đại diễn tiên lưu. Người! Khi dễ người! Đại diễn tiên lưu từ khi bị Từ Phong thu vào bên người tới nay, con mèo nhỏ cái tên này, cũng coi như là có cái chơi vui hơn bạn chơi. Đại diễn tiên lưu cần phải tương đương với hài đồng thông minh, nó mỗi lần đều bị con mèo nhỏ bắt nạt, con mèo nhỏ cũng không phải thật sự bắt nạt hắn, mà là cảm thấy chơi vui. Ngươi vốn cũng không phải là người, thực nốc. Con mèo nhỏ nơi sâu xa móng vuốt, học Từ Phong gõ đầu hắn dáng dấp, cũng gõ gõ đại diễn tiên lưu. Từ Phong không để ý đến con mèo nhỏ cùng đại diễn tiên lưu, mà là khoanh chân ngồi ở đó sân khấu bên trên. Hắn đã cảm nhận được linh lực tinh thuần, hướng về thân thể của hắn, như là nước chảy tấn công tới. Tốt linh lực kinh khủng, xem ra ta tam phẩm linh đế tu vi, nên xuất hiện không nhỏ đột phá. Từ Phong lập tức bắt đầu vận chuyển hỗn độn vô cực quyết, hắn vẫn hấp thu linh lực tinh thuần. Cái kia chút linh lực tinh thuần, hướng về thân thể của hắn phun trào đi. Hắn nhắm chặt hai mắt, dựa theo hỗn độn vô cực quyết phương thức vận chuyển, linh lực tinh thuần bị hắn trực tiếp luyện hóa. Mỗi lần, hắn dựa theo hỗn độn vô cực quyết vận chuyển một vòng kỳ, cũng cảm giác được kinh mạch linh lực bên trong, thật giống tăng cường không ít. Ở lúc tu luyện, thời gian đều là quá khứ rất nhanh. Từ Phong phát hiện, hắn theo không ngừng hấp thu chung quanh linh lực, nhưng là theo thời gian trôi đi, cái kia chút linh lực cũng biến thành đạm bạc rất nhiều. Hắn song sinh khí hải cùng 14 cái linh mạch, đều là liên tiếp không ngừng rung động, làm cho này linh lực trở nên càng thêm tinh khiết. Tam phẩm linh đế tiền kỳ. Tu vi của hắn đột phá đến tam phẩm linh đế tiền kỳ đỉnh cao phía sau. Hắn tiếp tục luyện hóa những thiên địa linh lực kia, đồng thời còn lấy ra chí tôn dịch không ngừng luyện hóa. Lại là một quãng thời gian, Từ Phong trên người khí tức lần thứ hai xuất hiện đột phá, song sinh khí hải đều đang xoay tròn, 14 cái linh mạch nhằng nhịt khắp nơi. Tam phẩm linh đế trung kỳ. Theo tu vi của hắn đột phá đến tam phẩm linh đế trung kỳ, hắn cũng cảm giác được, xung quanh cái kia chút lưu động mà đến linh lực, đã kinh biến đến mức hết sức yếu ớt. Hắn mở mắt ra, mới phát hiện xung quanh vừa bắt đầu dường như lưu nước lưu động linh lực, giờ khác này đã hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Hắn từ trên sân khấu mặt đi xuống, không có tiếp tục tu luyện, thật sự là cái kia hơi yếu linh lực, đối với tu vi của hắn tăng lên, không được tác dụng quá lớn. Tiếp tục tiếp theo cái cung điện đi. Từ Phong phát hiện, những cung điện này thật vẫn hết sức thần kỳ. Hắn càng thêm chờ mong, tiếp theo cái cung điện sẽ gặp phải vật gì tốt. Hắn đi thẳng tới cung điện bên ngoài, con mèo nhỏ nhất thời nhảy lên đến Từ Phong trên bả vai. Ca ca, ngươi tu luyện xong sao? Từ Phong gật gật đầu, nói, ngươi tên tiểu tử này, có phải là ngồi không yên? Con mèo nhỏ nghe vậy, tựa hồ có hơi xấu hổ cười nói, nhân ra liền là muốn đi đi mà. Thần đạo đang tôn. Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 2057, tái ngộ Cửu Châu. Đi thôi. Từ Phong nói một tiếng phía sau, con mèo nhỏ một cái đi nhanh, liền nhảy lên đến Từ Phong trên bả vai. Con vật nhỏ này, trước bị Long Hạo thương tổn được. Từ Phong nguyên bản cho rằng, hắn sợ rằng phải tĩnh dưỡng một quãng thời gian, nào có biết hiện tại đã nhảy nhót tương bừng. Hơn nữa thương thế cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Từ Phong cũng không thể không cảm thán, cũng không biết con vật nhỏ này rốt cuộc là yêu thú nào, năm đó hắn gặp phải con mèo nhỏ thời điểm. Hắn phát hiện, toàn bộ rừng rậm yêu thú, đối với con mèo nhỏ đều giống như nhìn thấy con của chính mình như thế, còn để hắn vô cùng kinh ngạc. Âu ra, con mèo nhỏ nghe vậy, nhất thời hét lên một tiếng. Từ Phong cùng con mèo nhỏ không ngừng cất bước. Đồ không biết sống chết, giao ra môn kia kiếm pháp, ta tha cho ngươi không chết. Một cái ngũ phẩm linh đế nam tử cầm kiếm, hắn nhìn chằm chằm đối diện rượu Cửu Châu. Xung quanh có 4-5 người, đều đem rượu Cửu Châu bao vây vào giữa, thần sắc của bọn họ, đều là không quen. Rượu Cửu Châu gắt gao cắn răng, hắn vừa mới tìm được một con đường. Hơn nữa, hắn dĩ nhiên thu được một môn cực phẩm truyền thừa linh kỹ, chủ yếu là này truyền thừa linh kỹ chính là kiếm pháp, cùng hắn đơn giản là vô cùng thiên ý địa vô phùng. Nào có biết, hắn vừa thu được này cực phẩm truyền thừa linh kỹ thời điểm, liền bị trước mặt mấy người này xuất hiện, đưa hắn vây quanh. Hừ, cái kia linh kỹ chính là ta lấy được, các ngươi muốn cướp đi, trừ phi là giết chết ta. Bất quá ta dám khẳng định, ta đang bị các ngươi giết trước khi chết, nhất định sẽ hủy diệt cái kia cực phẩm truyền thừa linh kỹ, đến thời điểm mọi người đều là giỏ trúc múc nước, công dã tràng. Diệu Cửu Châu thanh âm vô cùng kiên định, hai mắt của hắn bên trong đều là vẻ kiên định, cả người linh lực lưu động thời điểm. Diệu Cửu Châu tu vi bây giờ, tăng lên tới nhị phẩm linh đế, xem ra khoảng thời gian này, hắn ở Kiếm Châu tiến bộ thật vẫn rất lớn. Hừ, ngươi nếu là không giao ra cái kia cực phẩm truyền thừa linh kỹ, ta biết để ngươi chết rất là thảm. Cách đó không xa một cái lục phẩm linh đế ông lão, hai mắt của hắn âm trầm cực kỳ. Hắn quay về mấy người bên cạnh mở miệng nói, đừng cùng hắn phí lời, trực tiếp cho ta đưa hắn bắt lại. Nếu như hắn dám phế bỏ cái kia cực phẩm truyền thừa linh kỹ, ta liền để hắn chết không có chỗ chôn, sống không bằng chết. Ông lão kia nói xong, chung quanh mấy người đều rối rít hướng về Diệu Cửu Châu xông lên, trên người bọn họ linh lực khuấy động ra. Diệu Cửu Châu tuy rằng thực lực rất tốt, nhưng là thực lực bây giờ của hắn, đối mặt ngũ phẩm linh đế tồn tại, căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, hắn đã bị mấy người trực tiếp đánh ngã trên mặt đất, khóe miệng đều là tiên vết máu. Bắt lại! Ông lão kia quay về mấy người ra lệnh. Những người kia nhất thời đem Diệu Cửu Châu trực tiếp bắt, bọn họ đem Diệu Cửu Châu trực tiếp tha đến lao giả trước người, nói, Lâm lão, tiểu tử, ngươi dám uy hiếp ta. Ông lão nói, hướng về Diệu Cửu Châu gò má, liền muốn hung hăng một cái tát đi tới. Chung quanh mấy người, nhìn một tát này hạ xuống, đều là nhíu mày lại đầu. Bọn họ rất rõ ràng, nếu như một tát này hạ xuống, e sợ Diệu Cửu Châu gò má, đúng là da chóc thịt bong, máu me đầm địa. Của ngươi một cái tát kia xuống, ta biết để cho ngươi sống không bằng chết. Ngay ở Diệu Cửu Châu gắt gao cắn răng, muốn nhịn xuống không rên một tiếng thời điểm. Một đạo để hắn có chút thanh âm quen thuộc truyền đến, hắn ngẩng đầu mới nhìn thấy cách đó không xa, đứng nơi đó Từ Phong. Không biết tại sao, Diệu Cửu Châu giờ khắc này nhìn Từ Phong thân ảnh, hai mắt của hắn bên trong, dĩ nhiên có loại hết sức chua xót cảm giác. Vừa nãy Từ Phong lời nói, để trong đầu của hắn mặt, hiện ra một đạo cực kỳ bóng người quen thuộc, có thể nói hắn đối với thân ảnh kia, so với đối với hắn chính mình còn muốn quen thuộc. Đó chính là Hùng Bá Linh Hoàng. Lão giả cái tát cứ như vậy dừng lại ở giữa không trung, hắn ngẩng đầu lên, nhìn cách đó không xa tấm kia trẻ tuổi khuôn mặt. Hai mắt của hắn bên trong nhất thời bùng nổ ra phẫn nộ, da nua gò má đều là run rẩy, từ đâu tới tiểu tử vắt mũi chưa sạch, ngươi dám uy hiếp ta. Ta không phải uy hiếp ngươi, mà là cảnh cáo ngươi. Mau mau thả hắn, bằng không sau đó ngươi thời điểm chết, e sợ sẽ rất thê thảm. Từ Phong thanh âm vô cùng bá đạo, bình tĩnh tự nhiên. Lão giả những người kia, đều nhìn Từ Phong, bọn họ không biết người thanh niên này đến cùng từ đâu tới sức mạnh, dĩ nhiên đối với ông lão nói chuyện như vậy. Ông lão nhất thời quát một tiếng, nói, ai cho ta ra tay giết chết hắn, ta khen thưởng hắn 10 triệu chí tôn dịch. Lão giả âm thanh vang lên, một cái ngũ phẩm linh đế người đàn ông trung niên, hắn hướng về Từ Phong bước ra một bước đi, trên người linh lực khuấy động. Ta tới giết hắn. Lời nói của hắn vừa hạ xuống, bước ra một bước đi, hai tay biến thành lợi chảo, hướng về Từ Phong lồng ngực, hung hăng xuyên thủng đi ra ngoài. Hắn lợi chảo dường như muốn đem thân thể của đối phương xé rách, hư không đều phát sinh răng rắc thanh âm, có vẻ rất là hung mãnh. Rác rưởi. Nào có biết, Từ Phong trong miệng mặt phun ra hai chữ thời điểm, hào quang màu vàng nóng buộc phát ra, một quyền hướng về cự trảo kia hung hăng đập đi. Những người kia mắt thấy Từ Phong dĩ nhiên như vậy chống đối công kích, hai mắt của bọn họ bên trong đều là trào phúng, người thanh niên này sợ là điên rồi sao? Giang rắc. Nhưng mà, ngay ở cái kia nắm đấm cùng móng to hung hăng va chạm đồng thời, rắc rắc âm thanh truyền đến, bọn họ cho rằng Từ Phong cánh tay đứt đoạn mất. Nào có biết, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền tới, hóa ra là bọn họ bên kia người đàn ông trung niên, thân thể bỗng nhiên bay ngược ra ngoài. Người đàn ông trung niên kia thân thể, nặng nề đập xuống đất mặt, Từ Phong cư trú mà lên trong khoảnh khắc, một cước hung hăng dẫm ở lồng ngực của đối phương. Vành! Máu tươi từ nam tử kia trong miệng mặt phun ra ngoài. Từ Phong một cước đem ngũ tạng lục phủ của hắn đều cho nát tan, làm cho hắn trực tiếp tử vong. Hí hí hí. Nguyên bản những người kia mang theo dễ cợt nhìn Từ Phong, giờ khắc này hai mắt của bọn họ bên trong, đều mang theo ý sợ hãi, đồng thời sâu sắc hít một hơi khí lạnh. Người là ai? Ông lão kia hai mắt đều là ngưng lại, hắn nhìn Từ Phong, hỏi. Từ Phong. Từ Phong quay về ông lão kia trực tiếp nói. Từ Phong là ai? Ông lão hơi kinh ngạc, hắn tựa hồ xưa nay chưa từng nghe nói danh tự này. Cùng tiến lên, giết hắn cho ta. Ông lão nhất thời quát một tiếng, dưới cái nhìn của hắn, người thanh niên này chỉ cần không phải những thế lực lớn kia đệ tử, liền vạn sự đại cát. Mấy người kia hướng về Từ Phong xông lên, mà hắn trên người thứ hai trọng thiên điên phong giết chóc lĩnh vực, kèm theo đệ nhất tầng trọng lực lĩnh vực. Thi triển ra thời điểm, hắn trên người linh lực điên cuồng khuấy động, tam phẩm linh đế trung kỳ tu vi buộc phát ra, thực lực của hắn trở nên cường hãn không ít. Diệu Cửu Châu nhìn Từ Phong thân ảnh, nội tâm đều là chấn động, thầm nghĩ, hắn thật sự có thể từ hoang cổ sao băng sống sót, đơn giản là kỳ tích. Hơn nữa, thực lực của hắn dĩ nhiên tăng lên nhiều như vậy, đơn giản là chuyện khó mà tin nổi. Rầm rầm rầm. Những này ngũ phẩm linh đế tại sao có thể là Từ Phong đối thủ, ngắn ngủn thời gian ngắn đây thời gian, toàn bộ mọi người bị chém giết. Những người đó trong nội tâm mặt đều mang theo không cam lòng, mang theo hối hận, bọn họ cảm giác mình không nên nghe theo Lâm Láo dặn dò. Thân đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 2058, dần vào giai cảnh. Hừ, quả nhiên thật sự có tài, chẳng trách lớn lối như vậy. Lâm Láo đứng ở nơi đó, hắn nhìn Từ Phong chém giết hắn những thuộc hạ kia. Hắn cũng không có quá nhiều tâm tình chậm chờn. Hắn nhìn đối diện Từ Phong, lạnh lùng nói, rất xin lỗi, ngũ phẩm linh đế cùng lục phẩm linh đế chênh lệch, không phải ngươi có thể đủ biết đến. Coi như ngươi có thể đủ giết chết bọn họ, ngươi muốn đánh bại ta, đơn giản là nói chuyện viển vông, căn bản chuyện không thể nào. Từ Phong nhìn lão giả đối diện, giống như là nhìn ngớ ngẩn như thế, hắn trực tiếp cười nói, ta cuối cùng toán rõ ràng. Tại sao ngươi xem lên năm ngoái kỷ như thế lớn, vẫn như thế rác dưới nguyên nhân? Chính mình cũng bùng nổ ra mãnh liệt như vậy thực lực, cái kia chút ngũ phẩm linh đế cơ hồ là bị hắn nháy mắt chém giết. Ông lão này lại vẫn cảm giác mình lục phẩm linh đế rất lợi hại, thực sự là buồn cười. Từ Phong cũng không biết, cái này lao đầu đến cùng dũng khí từ đâu tới, dĩ nhiên nói ra lời nói như vậy. Ngươi muốn chết? Ông lão trực tiếp rút ra một thanh kiếm, trường kiếm kia tỏa ra xâm nhiên hàn quang, hắn trên người thứ hai trọng thiên điên phong kiếm chi lĩnh vực, nháy mắt khuyết tán. Vô số kiếm ảnh, ngưng tụ, hình thành cuồng bạo vô cùng kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi, hướng về Từ Phong thân thể hùng hăng kéo tới. Cút đi! Từ Phong trên người, thứ hai trọng thiên điên phong giết chóc lĩnh vực bạo phát, chỉ thấy hắn bước ra một bước, một quyền hung hăng đập đi. Hắn trên người hào quang màu vàng, trở nên vô cùng hùng hồn, nắm đấm hung hăng oanh kích đi ra ngoài, song khi hướng về bốn phương tám hướng lan lộn. Ông lão tập kích đi ra cái kia chút ánh kiếm, trực tiếp toàn bộ nát tan, chia năm xẻ bảy ra. Xẹt xẹt. Lão giả trường kiếm tiếp tục chém ra đến, kiếm pháp không ngừng biến hóa, tựa hồ thật sự có thể chém giết Từ Phong như thế. Nào có biết? Từ Phong trên người hào quang màu vàng dũng động nháy mắt, cú đấm kia ẩn chứa khí thế cường hãn, hung hăng đập đi. Một quyền trực tiếp oanh kích đi ra ngoài, lão giả trường kiếm cùng Từ Phong nắm đấm, quấn quýt lấy nhau, hai bóng người tựa hồ thế lực ngang nhau. Nhưng mà, ngay ở ông lão còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Từ Phong trên người linh lực, như là nước chảy, hung hăng lao ra. Nhân sát thức. Sát quyền thức thứ nhất triển khai. Cái kia cực kỳ cường hãn nằm đấm, nháy mắt nhấn chìm đối phương ông lão. Xì xì. Ông lão mở miệng lao huyết phun ra ngoài, thân thể run rẩy, khuôn mặt trắng bệch, hai mắt của hắn bên trong đều là vẻ dữ tợn. Chỉ thấy hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao ta xưa nay chưa từng nghe nói tên của ngươi? Cái kia từ nay về sau, ngươi nhớ kỹ. Từ Phong không phải ngươi có thể đủ chọc nổi. Nói xong, Từ Phong sát quyền thức thứ hai bạo phát. Lão giả trong hai mắt trên mặt mang theo không cam lòng, hắn ké xuống đất thời điểm, quay về từ phòng, nói, ta chính là Bán Nguyệt Tông trưởng lão, ngươi đừng có giết ta có thể cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Ai nha, Bán Nguyệt Tông trưởng lão từ phòng nói tới chỗ này, trực tiếp cười nói, ta thật sợ. Coi như là ngươi Bán Nguyệt Tông tông chủ, ta đều không uy kỵ, huống chi ngươi chỉ là một trưởng lão, chết đi. Từ phong cư trú mà lên, liền đem ông lão kia sinh mệnh cho kết quả. Con mèo nhỏ chạy trốn ra ngoài, đem những người này lĩnh vực mảnh vỡ, toàn bộ đều cắn ướt. Từ phong lấy ra hai viên đan dược, đưa cho Diệu Cửu Châu, nói, ăn vào những đan dược này. Đa tạ từ huynh. Diệu Cửu Châu quay về từ phong cười cợt, nói, nếu không phải là ngươi xuất hiện, ta e sợ hôm nay liền qua đời ở đó. Từ phong trầm dai nói, đại sư huynh của ngươi đây. Diệu Cửu Châu nghe vậy, mở miệng nói, ta cùng đại sư huynh đi tới nơi này tạo hóa tông di chỉ, chúng ta liền tiến vào bên trong. Sau đó, ta cùng đại sư huynh liền đi rời ra, ta sẽ đến này vô tận cung điện, vừa vặn đằng trước bên trong tòa cung điện kia. Vận may của ta rất tốt, thu được một môn cực phẩm truyền thừa linh kỹ kiếm pháp, nào có biết đã bị lao giả này theo dõi. Từ phong trên mặt đều là khiếp sợ, nhìn Diệu Cửu Châu, ngươi vận may này thật sự hết sức nghịch thiên, tùy tiện một cái cung điện, tìm được cực phẩm truyền thừa linh kỹ. Diệu Cửu Châu cũng là lúng túng sờ sờ đầu, ta cũng là đánh bậy đánh bạ đi tới tòa cung điện kia, ta lúc đó thật giống bị người gọi đến như thế. Xem ra ngươi cùng kiếm pháp đó rất hữu duyên, này ngược lại là có khả năng, dù sao cực phẩm truyền thừa linh kỹ. Một số thời khắc cũng là nhận thức chủ nhân. Từ phong đối với Diệu Cửu Châu cực phẩm truyền thừa linh kỹ kiếm pháp, không có bất kỳ ý nghĩ, nội tâm hắn đều là đời mừng thay cho Diệu Cửu Châu. Ngươi tiếp theo có tính toán gì đây? Từ phong nhìn Diệu Cửu Châu, trực tiếp hỏi. Diệu Cửu Châu mở miệng nói, ta chuẩn bị khắp nơi lại đi đi, có thể vẫn có thể gặp phải tốt cơ duyên, cái kia cũng là rất tốt. Từ phong gật gật đầu. Hắn từ trong nhẫn chứa đồ mặt, lấy ra hai cái quyển sách đưa cho đối diện Diệu Cửu Châu. Quyển trục này ở nguy cấp bước ngoặt, có thể cứu ngươi một mạng. Ngươi đến thời điểm, chỉ cần đem quyển sách trực tiếp mở ra, liền sẽ hình thành một cái trận pháp, ngươi có thể ngồi trận pháp thoát thân. Trận pháp này quyển sách, chính là từ phong trong lúc vô tình chế tác được, đương nhiên là ở thất thập nhị phong khu vực thời điểm chế luyện. Từ phong không yên lòng từ đa đa bọn họ, cảm thấy được thực lực của bọn họ vẫn là quá yếu, hắn liền luyện chế không ít trận pháp quyển sách. Chỉ cần không phải cao cấp linh đế đi tìm từ đa đa bọn họ, nên không có nguy hiểm tính mạng. Cái kia ta sẽ không khách khí. Diệu Cửu Châu không biết tại sao, hắn luôn cảm giác cùng từ phong rất gần gũi. Phảng phất bọn họ chính là nhận thức rất lâu bạn cũ như thế. Ồ, đúng rồi. Ta vừa mới đến đây biên thời điểm, phát hiện đằng trước nơi đó, thật giống có thể rèn luyện thân thể, ta đều nhìn thấy có mấy người đi qua. Thân thể của ngươi mạnh mẽ như vậy, có thể đi rèn luyện. Diệu Cửu Châu quay về từ phòng, trực tiếp nói. Từ phòng nghe vậy, đứng dậy, hắn nhìn về phía Diệu Cửu Châu, chính ngươi cẩn thận một chút, cái kia chiều ta trước mặt. Ừm. Diệu Cửu Châu nhìn từ phong bóng lưng rời đi, cái miệng của hắn rác hơi vung lên, nội tâm đều là kinh ngạc, đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Ta cùng đại sư huynh đều là giống nhau cảm giác, đó chính là chúng ta cùng cái này từ phong rất quen thuộc, phảng phất hắn cùng chúng ta sinh hoạt rất nhiều năm loại cảm giác đó. Từ phong dựa theo Diệu Cửu Châu lời giải thích, hắn đi tới trước mặt thời điểm, quả nhiên phát hiện nơi đó. Màu bạc trắng sấm sét không ngừng nhằng nhịt khắp nơi. Không ít võ giả, đều ở đây cái kia chút trong sấm sét rèn luyện thân thể, không ngừng đi chống đối cái kia màu trắng bạc, mà cực kỳ cuồng bạo sấm sét. Ta linh đế thân thể từ khi đột phá đến cảnh giới đại thành, vẫn còn đều không có đột phá, cũng không biết có thể hay không tiến thêm một bước. Từ phong hướng về cái kia chút sấm sét, trực tiếp bước nhanh đi lên phía trước. Không ít người nhìn từ phong, đều là giật nảy cả mình. Người thanh niên này điên rồi sao? Hắn đây là muốn đi chỗ đó mảnh sấm sét muốn chết sao? có người không nhịn được phát sinh thanh âm dễ cận. Từ Phong liền muốn đi vào cái kia chút trong sấm sét, hắn muốn lợi dụng cái kia màu bạc trắng sấm sét, rèn luyện thân thể của chính mình. Trên thân thể hắn, hào quang màu vàng nóng không ngừng thẩm thấu ra. Thân đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 2059, kẻ thù gặp mặt. Ai nha, vị tiểu huynh đệ này, ngươi điên rồi, ngươi muốn làm gì? Mắt thấy Từ Phong dĩ nhiên hướng về cái kia mảnh trong sấm sét mặt đi đến, bên người hắn một ông già, mau mau đem Từ Phong kéo. Ông lão tóc trắng phơ, trong hai mắt trên mặt mang theo một ít lo lắng, trên người tu vi chính là lục phẩm linh đế. Từ Phong bị ông lão kéo, hắn nhất thời vặn lên xung quanh lông mày. Tiểu huynh đệ, ngươi còn tuổi còn trẻ, không nên nghĩ không mở, mảnh này sấm sét rất nguy hiểm, vừa nãy có người tiến vào trong đó, đã bị đánh chết. Hài cốt không còn đây, nếu không phải là ta mau mau kéo ngươi, ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ e sợ đã là một người chết. Lời nói của ông lão vang lên, Từ Phong suýt chút nữa không có phun máu. Chính mình đây là muốn đi trong sấm sét mặt rèn luyện thân thể đây. Bất quá, Từ Phong thật cũng không có phẫn nộ. Ở này tạo hóa tông di chỉ người ở bên trong, phần lớn đều là ăn thịt người không nhả xương ra hỏa, ước gì người khác tử vong. Cái này lao đầu cũng là có chút ý nghĩa, dĩ nhiên muốn keo ở chính mình, không muốn để chính mình nhảy vào mảnh này trong sấm sét mặt. Ta nói, Chu lao đầu, ngươi cũng không cần quản việc không đâu, người khác chết sống cùng ngươi có nửa xu quan hệ. Cách đó không xa một cái tóc hoa dâm nam tử, hắn dài đến xấu xí, một bộ tranh chua răng dấp, khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Hừ, làm sao ngươi biết, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, người lương thiện có chết tử tế. Chu lão đầu nhìn chằm chằm nam tử kia, hận đi qua. Cái kia xấu xí nam tử, hắn cười ha ha, ngươi Chu lão đầu xác thực người lương thiện có chết tử tế, ngươi thu nuôi nghĩa tử biến thành người khác nghĩa tử, đem của ngươi con gái nuôi đều giết đi. Bây giờ đối phương trở thành hắc huyết tông hiếm có thiên tài, cũng không thấy hắn đến hiếu kính ngươi à. Vì lẽ đó, sự thực chứng minh, làm việc tốt không nhất định có báo đáp tốt. Lời của nam tử vang lên, Chu lão đầu hai mắt nơi sâu xa, tràn ngập một vệt nồng nặc yêu thương, có vẻ phá lệ thống khổ. Hắn nguyên bản lôi kéo Từ Phong cánh tay, lặng yên không tiếng động mau thả Từ Phong quần áo, hắn hai mắt hơi hơi mang theo sâu sắc thất lạc. Từ Phong nhìn bên người ông lão, mang trên mặt ý cười, nói, tiền bối, ngươi thực sự là cái hiếm có đích hảo nhân, cảm tạ lòng tốt của ngươi. Chu lão đầu nghe vậy, cười ha ha, sắc mặt bi thảm, ai? Ta cũng là dễ như ăn cháo mà thôi, ngươi không cần chú ý. Từ Phong vào lúc này hướng về cách đó không xa, cái kia xấu xí nam tử đi tới. Hắn trên người linh lực lưu động, một quyền hướng về cái kia xấu xí nam tử đập đi. Nam tử kia không nghĩ tới Từ Phong còn dám tập kích đi ra ngoài, lập tức giận tím mặt. Nhất thời, vung vẩy bàn tay đi chống đối Từ Phong nắm đấm. Vành! Nào có biết, theo bàn tay của hắn cùng nắm đấm va chạm nháy mắt, sức mạnh bàng bạc đưa hắn vọt thẳng đánh bay ra đi. Hắn không ngừng lảo đảo, trong hai mắt mặt đều là khiếp sợ, mà đối diện Từ Phong nhìn hắn, sau đó nhớ kỹ, miệng không muốn độc ác như vậy, nếu không sẽ có báo ứng. Nói xong, Từ Phong một quyền lần thứ hai hoành kích đi ra ngoài. Rầm rầm rầm. Liên tiếp mấy quyền tập kích đi ra ngoài, Từ Phong đùng một cái tát, hung hăng rơi vào mặt của người kia trên, hắn mới dừng lại. Xấu xí nam tử, hắn chính là lục phẩm linh đế tu vi, có thể giờ khắc này lại bị một người thanh niên, hung hăng sáng một bạt hai. Hắn gắt gao cắn răng, đầy mặt dữ tợn nhìn Từ Phong, tiểu tử, ngươi muốn chết. Từ Phong trên người, sắc ý lạnh như băng lan tràn ra. Một tát này, ta xem như là dạy cho ngươi một bài học, ngươi như là còn không biết hối cải, vậy cũng chớ trách ta, không chỉ là một cái tát đơn giản như vậy. Nói xong, Từ Phong thậm chí không có đi xem thêm nam tử một chút, mà là đi tới Chu lão đầu đằng trước, nói, tiền bối, trong thân thể của ngươi mặt, tựa hồ có loại độc tố chứ. Chu lão đầu nghe vậy, mặt mũi già nua nhất thời có chút di động. Hắn hai mắt trợn to nhìn Từ Phong, vô cùng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên liếc mắt liền nhìn ra thân thể của hắn độc tố. Phải biết, trong thân thể hắn mặt cái kia độc tố, hắn năm đó tìm biến rất nhiều bát phẩm thượng phẩm luyện sư, đều bó tay toàn thở. Tiền bối, ngươi như là không chê, chờ ta đi trước mảnh này sấm sét rèn luyện thân thể đi ra, ta đến thời điểm cho ngươi kiểm tra toàn thân một phen, làm sao? Từ Phong hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn rèn luyện linh đế thân thể, quay về Chu Lão nói rằng. Chu Lão nghe vậy, phảng phất sâu trong nội tâm, lại hiện ra một tia hy vọng. Hắn nhìn Từ Phong, phát hiện người thanh niên này ánh mắt tinh khiết, thiện lương. Hắn cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi thật sự không ý kỵ những này sấm sét sao? Từ Phong cười gật gật đầu. Yên tâm đi, ta còn chưa tới nghĩ không ra mức độ. Từ Phong lập tức hướng về cái kia mảnh sấm sét đi đến, ầm ầm thanh âm không dứt bên tai, rất nhiều người cũng không nhịn được nhìn về phía Từ Phong. Bọn họ cảm thấy người thanh niên này cũng quá cuồng vọng, đơn giản là không biết sống chết. Cái kia mảnh trong sấm sét, vừa nãy thì có một người tiến vào bên trong, hài cốt không còn. Từ Phong từng bước hướng về cái kia mảnh sấm sét đi, cuồng phong không ngừng gào thét mà qua. Chu Lão đứng ở cách đó không xa. Hắn già nua hai mắt nơi sâu xa mang theo kinh ngạc. Hắn phát hiện, Từ Phong đi lại kiên định, hoàn toàn không có bất kỳ sợ hãi. Nói cách khác, người thanh niên này thật sự có nắm bắt chống lại cái kia chút sấm sét. Bùm bùm. Sấm sét điên cuồng rơi xuống. Từ Phong hai mắt ánh mắt kiên định, bước ra một bước đi, liền xuất hiện ở cái kia mảnh trong sấm sét mặt, màu bạc trắng sấm sét hung hăng rơi xuống. Vành. Cái kia chút sấm sét hung hăng và chạm trên người Từ Phong thời gian, không ít người đều là hai mắt ngưng lại, bọn họ nhìn Từ Phong hướng về phía dưới rơi rụng đi. Hừ, thực sự là không biết sống chết tiểu tử. Lúc này cái kia xấu xí nam tử, hắn nhìn Từ Phong bị lôi điện đánh mạnh, nhất thời lạnh lùng nói. Nào có biết? Vừa lúc đó, Từ Phong trên người hào quang màu vàng nóng nổi lên, mặc cho cái kia chút sấm sét đánh vào mặt trên. Từng cái màu vàng đường nét, ở Từ Phong trên người không ngừng lấp lóe, cái kia chút màu vàng đường nét, làm cho Từ Phong thân thể, càng thêm cứng hãn. Linh đế thân thể. Tất cả mọi người giờ khắc này đều là hai mắt ngưng lại, nguyên lai người thanh niên này dĩ nhiên ngưng tụ ra linh đế thân thể, chẳng trách không ý kỵ sấm sét. Cái kia xấu xí nam tử, hắn cuối cùng là rõ ràng, tại sao vừa nay hắn cùng Từ Phong đối chiến thời điểm. Thân thể phảng phất bị ngọn núi va chạm. Nguyên lai ngưng tụ ra linh đế thân thể. Chu Lão hai mắt hơi ngưng lại, nội tâm hắn có chút chờ mong, thầm nghĩ, nếu như người thanh niên này có thể hóa giải thân thể ta độc tố, thật là tốt biết bao đây. Kiếm Lệ ở này vô tận cung điện bên trong, không ngừng tìm kiếm, hắn cũng tìm tới một ít cơ duyên. Mắt thấy đằng trước hội tụ không ít người, cuồng bạo sóng khí xông lại. Hắn nhất thời hướng về bên kia đi qua. Kiếm Lệ đi tới cái kia mảnh sấm sét bên ngoài, hai mắt của hắn lập tức đọc lại, hắn nhìn chòng chọc vào giờ khắc này, trong sấm sét bóng người kia. Hai mắt của hắn bên trong đều là tràn ngập sát ý, hắn khuôn mặt dữ tợn, nỉ non, nói, cuối cùng là để ta gặp ngươi. Hôm nay, này vô tận cung điện, đã định trước liền muốn trở thành giờ chết của ngươi. Kiếm Lệ nói xong. Trong tay hắn mặt xuất hiện một khối đen nhánh lệnh bài, bắt đầu đưa tin thông báo những thứ khác hắc ám điện cường giả. Chương 2060, treo lên đánh Kiếm Lệ. Ầm ầm ầm. Hàng loạt màu bạc trắng sấm sét không ngừng đánh vào Từ Phong trên người. Hắn giờ khắc này đứng ở đó mảnh sấm sét bên trong đại dương, trong thần sắc đều là kiên định. Hắn trên người hào quang màu vàng óng, để rất nhiều người đều cảm giác được cực kỳ chấn động. Mấy người thậm chí khuôn mặt ngạc nhiên, đều nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Linh đế thân thể cảnh giới đại thành. Từ Phong không ngừng vận chuyển bá thiên thần quyết bắt đầu rèn luyện thân thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thân thể hắn hào quang màu vàng óng, trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn cả người khí thế trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn linh đế thân thể, quay về sấm sét không ngừng oanh kích, trực tiếp tăng lên tới dần vào giai cảnh cảnh giới. Theo hắn linh đế thân thể tăng lên tới dần vào giai cảnh, Từ Phong bỗng nhiên mở hai mắt ra, chung quanh sấm sét nhất thời bùng nổ ra hoành thanh âm ùng ùng. Hắn linh đế thân thể, tựa hồ thật giống lại tăng lên. Không ít người đều hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, mang theo kinh ngạc. Mà, cái kia Chu Lao đứng ở cách đó không xa địa phương, hắn già nua trong hai mắt mặt, đều là vẻ chấn động, hắn càng phát cảm thấy người thanh niên này thật không đơn giản. Kiếm Lệ đứng ở cách đó không xa nơi đó, hắn cảm nhận được Từ Phong khí thế trên người tăng lên, hắn nhất thời lạnh như băng nói rằng, Từ Phong, ta tìm ngươi thật là tìm rất lâu. Không nghĩ tới đi mòn gót sắt không tìm thấy, được đến toàn bộ không uổng thời gian. Kiếm Lệ thanh âm vang lên, Từ Phong nhất thời nhìn về phía Kiếm Lệ. Hai mắt của hắn bên trong hiện ra xâm nhiên sắc ý. Hắn phát hiện Kiếm Lệ xung quanh cơ thể, dĩ nhiên không có những võ giả khác theo, nói cách khác, chỉ có Kiếm Lệ một người. Hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là ý cười, thầm nghĩ, hừ, như là ngươi bên người theo Hắc Ám Điện cường giả, ta hay là còn có chút kiên kỵ. Hiện tại, ngươi dĩ nhiên là một người, hơn một năm trước đây, ngươi Kiếm Lệ có thể tùy ý nhục nhã ta, hiện tại vậy thì phong thủy luân chuyển. Từ Phong một bước lao ra, thân thể của hắn rơi trên mặt đất mặt, hai mắt ánh mắt rơi trên người Kiếm Lệ. Kiếm Lệ, của ngươi cái kia chút chó săn đây. Kiếm Lệ nghe vậy, nhất thời rêu cực nói, đối phó ngươi phế vật như vậy, ta căn bản không cần ta thuộc hạ ra tay, ta đủ để chém giết ngươi. Lẽ nào ngươi quên sao? Hơn một năm trước đây, tại Cửu Châu cổ thành thời điểm, ngươi cong đuôi chạy thục mạng chuyện sao? Kiếm Lệ thanh âm mang theo sát ý lạnh như băng, hắn nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, hôm nay, ta Kiếm Lệ ở nơi này vô tận cung điện, đem ngươi chém giết. Nói xong, Kiếm Lệ trên người linh lực bắt đầu khuấy động ra, hàng loạt đen nhánh ánh sáng, từ trên người hắn khuyết tán ra. Tu vi của hắn hiện đang tăng lên đến tam phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, Kiếm Lệ cảm thấy Từ Phong coi như là tăng lên tốc độ rất nhanh, cũng chắc chắn phải chết. Đáng tiếc, Kiếm Lệ đúng là quá nhớ muốn chém giết Từ Phong, hắn tựa hồ quên mất, trước đây không lâu cướp đoạt bọn họ vườn thuốc đúng là Từ Phong. Mà, Từ Phong chém giết cái kia chút lục phẩm linh đế tột cùng tồn tại, tựa hồ Kiếm Lệ đều không phải là những người đó đối thủ, hắn dũng khí từ đâu tới cùng Từ Phong chiến đấu đây. Hào hào hào. Theo Kiếm Lệ trên người, thứ hai tầng hắc ám lĩnh vực khuyết tán ra, đen nhánh ánh sáng tựa hồ bao phủ cả vùng. Người chung quanh đều là khuôn mặt ngạc nhiên, bọn họ rối rít sau lui ra, trong hai mắt mặt lộ ra sợ hãi nhìn Kiếm Lệ. Hắc ám điện người. Bọn họ rất rõ ràng, hắc ám điện ở toàn bộ Nam Phương Đại Lục, đây tuyệt đối là vật khổng lồ tồn tại, bọn họ căn bản không dám trêu chọc. Chu Lão đứng ở cách đó không xa địa phương, hai mắt của hắn nơi sâu xa hiện ra sát ý lạnh như băng, gắt gao siết chặt nắm đấm. Hắn trên người cái kia độc tố, rất lớn trình độ chính là hắc ám điện cường giả tạo thành, chỉ có điều những năm này, hắn vô lực đi giải trừ những độc tố kia, cũng không có năng lực chống lại hắc ám điện. Từ Phong trong hai mắt trên mặt mang theo nồng nặc ý cười, nói, Kiếm Lệ, lẽ nào cha ngươi không có nói ngươi, ba ngày không gặp kẻ sĩ làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn đối đãi. Huống chi, chúng ta còn cách nhau thời gian hơn một năm, ngươi bây giờ còn tưởng rằng, bằng ngươi có thể đánh bại ta sao? Từ Phong trên người linh lực kích động, hắn song sinh khí hải cùng 14 cái linh mạch, linh lực ở trong đó đồng thời lưu động. Từ Phong hôm nay là quyết định, muốn hoàn toàn chém giết cái này Kiếm Lệ. Hắn đương nhiên không biết có bất kỳ lưu thủ, nhất định phải toàn lực ứng phó. Kiếm Lệ nghe vậy, giận tím mặt, nói, bằng ngươi cũng muốn đánh bại ta, thật nằm ngộng. Nói tới chỗ này, hắn cảm nhận được Từ Phong khí tức, cười nói, nguyên lai tu vi của ngươi đột phá đến tam phẩm linh đế trung kỳ, khó trách ngươi dám phách lối như vậy. Bất quá, ta sẽ cho ngươi biết, hung hăng nhưng là phải trả giá thật lớn. Từ Phong trên người hào quang màu vàng nóng buộc phát ra, cười lạnh nói, của ngươi phí lời thật nhiều, cái kia ta liền để ngươi xem một chút, đến cùng ai trả giá thật lớn chứ. Nói, trên người linh lực khuấy động ra, Từ Phong trên người thứ hai trọng thiên điên phong giết chóc lĩnh vực, nháy mắt tràn ngập ra. Nhân sát thức. Chỉ thấy, Từ Phong một quyền hung hăng hướng về Kiếm Lệ oanh kích đi ra ngoài, một quyền này khí thế quần quận ngất trời, dường như hào quang màu đỏ ngòm bao phủ đại địa. Không ít người đều là hai mắt ngưng lại, bọn họ nhìn Từ Phong, nhìn thấy được rất trẻ trung, lại có thể bùng nổ ra mãnh liệt như vậy thực lực. Đến đúng lúc, Kiếm Lệ quát một tiếng, tựa hồ thật sự hết sức tự tin, hắn trên người hắc ám lĩnh vực ngưng tụ, bàn tay chuyển hóa trở thành dấu bàn tay, hướng về Từ Phong nằm đấm, trực tiếp nên đón. Ngay, ta biết cái kia hắc ám điện thanh niên là ai, hắn là hắc ám điện tam điện chủ Kiếm Cô Tôn Tử Kiếm Lệ. Cái gì? Dĩ nhiên là hắn, chẳng trách có thể ngưng tụ ra kinh khủng như vậy hắc ám lĩnh vực, người thanh niên kia là người thế nào? Có người nhìn về phía sử dụng tới sát quyền Từ Phong, bọn họ rất tò mò Từ Phong thân phận, nhưng không có ai biết người thanh niên này là ai. Người thanh niên này xưa nay chưa từng thấy, bất quá từ thực lực của hắn xem ra, tựa hồ cũng không giống như Kiếm Lệ yếu. Có người mở miệng nói. Vành! Ngay ở Kiếm Lệ nội tâm tràn ngập tự tin thời điểm, theo dấu bàn tay của hắn cùng Từ Phong nắm đấm, hung hăng va chạm đồng thời. Nội tâm của hắn lòng tự tin nháy mắt tan vỡ, dấu bàn tay của hắn lại bị một quyền, miễn cưỡng oanh kích trở thành nát tan. Mà, Từ Phong nắm đấm, nhưng thế không thể đỡ hướng về thân thể của hắn tập kích tới, hắn nhất thời giật nảy cả mình, cả giận nói, sao có thể có chuyện đó? Hoa! Nhưng mà, Từ Phong nắm đấm nhưng không cho hắn giật mình thời gian, hung hăng đụng vào trên ngực hắn, đem hắn cả người trực tiếp đập bay đi ra ngoài. Rầm rầm rầm. Từ Phong cả người cư trú mà lên, trực tiếp điên cuồng nắm đấm, dường như giống như cuồng phong bạo vũ đụng vào Kiếm Lệ trên người. Hai mắt của hắn bên trong đều là dữ tợn, mở miệng tiếp theo mở miệng máu tươi phun ra ngoài, khuôn mặt trắng xám. Trên người khí tức đều trở nên hỗn loạn. Hắn vào lúc này mới đột nhiên vang lên, nói, Từ Phong, ta hắc ám điện chiếm đoạt vườn thuốc, những người kia đều là ngươi giết chết sao? Ha ha! Ngươi bây giờ mới biết, đáng tiếc hơi trễ. Từ Phong một cước hung hăng đạp ở Kiếm Lệ trên mặt, gắt gao đem Kiếm Lệ gò má đều dăm đến biến hình. Ngươi không phải mới vừa hết sức hung hăng sao? Ngươi không phải mới vừa rất ngông cuồng sao? Ngươi không phải mới vừa xem thường ta sao? Đứng lên A. Chương 2061, Thế cuộc nghịch chuyển. 333. Từ Phong trực tiếp túi người xuống, hắn đưa tay ra, hung hăng một cái tát tiếp theo một cái tát, điên cuồng rơi vào Kiếm Lệ trên mặt. Kiếm Lệ miệng đầy đều là gãy lịa hàm răng, máu tươi không ngừng trong miệng của hắn mặt đầy dây, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Từ Phong nhìn Kiếm Lệ nhìn mình chằm chằm, nhất thời một quyền hướng về Kiếm Lệ mắt phải hung hăng đập đi, nói, ta để cho ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn a. Vành! Kiếm Lệ mắt nháy mắt bị một quyền đánh nổ, Kiếm Lệ nhất thời phát sinh thê thảm tiếng gào thét, máu tươi từ trên mặt của hắn chảy xuôi hạ xuống. Từ Phong nhìn Kiếm Lệ, khoe miệng hơi vung lên, nói, này sẽ là của ngươi báo ứng, này liền là phụ thân ngươi báo ứng. Ngươi yên tâm, sau đó ta không chỉ có giết chết phụ thân ngươi, tiêu diệt các ngươi kiếm ra, còn muốn tiêu diệt hắc ám điện. Từ Phong thanh âm vang lên, để chung quanh những người kia đều là khuôn mặt sợ hãi, bọn họ cảm thấy người thanh niên này lá gan cũng quá lớn. Lại dám như vậy công khai nói muốn tiêu diệt hắc ám điện, đơn giản là bất khả tư nghị tồn tại, chuyện này quả thật là gan lớn bao ngày. Từ Phong, ngươi có bản lĩnh. Ngươi liền giết chết ta. Kiếm Lệ phát sinh một tiếng gào thét thảm thiết tiếng, hắn còn dư lại cái kia trong con mắt mặt, đều là vẻ hoán độc. Từ Phong nhìn trước mặt Kiếm Lệ, lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giết chết của ngươi, chỉ có điều không phải hiện tại mà thôi. Ngươi nghĩ phải chết dễ dàng như vậy, ngươi cảm thấy khả năng sao? Mẫu thân ta chịu đựng nhiều như vậy thống khổ, chung quy phải có người đi ra gánh chịu trách nhiệm chứ. Rất nhiều người nhìn Từ Phong thân ảnh, bọn họ mấy người cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao người thanh niên này, dám kiêu ngạo như thế đối phó Kiếm Lệ. Từ Phong, nguyên lai hắn chính là cái kia Từ Phong, chính là cái kia Nam Cung Thế Gia đuổi giết Từ Phong. Có người nhìn Từ Phong, nói rằng: "Năm đó, Nam Cung Thế Gia xuất hiện tuyệt đỉnh thiên tài Nam Cung Tuyết, bởi vì cùng phụ thân của Kiếm Lệ Kiếm Nam Xuân hôn ước, dẫn đến về sau thảm kịch. Nguyên lai, người thanh niên này chính là Nam Cung Tuyết nhi tử, khó trách hắn đau như vậy hận Hắc Ám Điện, căm hận cái này Kiếm Lệ. Có người nói, hiện tại Nam Cung Thế Gia còn đang đuổi giết cái này Từ Phong, không biết thật giả." Có người nhìn Từ Phong hỏi: "Đó là đương nhiên là thật, không chỉ có Nam Cung Thế Gia truy sát Từ Phong, liền ngay cả Hắc Ám Điện cường giả, cũng là ước gì Từ Phong sớm một chút bị giết chết. Giữa hai người cừu hận, đã sớm là không chết không thôi cục diện, vì lẽ đó cái này Từ Phong không cho đối với Phương Diện Tử, đó cũng là bình thường sự tình." Từ Phong một cước hung hăng đạp Kiếm Lệ lồng ngực, quyền của hắn đầu hướng về Kiếm Lệ khí hải, hung hăng va chạm đi ra ngoài. "Không!" Kiếm Lệ phát sinh thê thảm tiếng gào thét, hắn biết Từ Phong cú đấm này xuống, hắn Kiếm Lệ sẽ đối mặt với đến cùng dạng gì cục diện. Thế nhưng, Từ Phong không có gì lo sợ, hắn một quyền hung hăng oanh kích đi ra trong khoảnh khắc, Kiếm Lệ khí hải nháy mắt nổ tung. Kiếm Lệ khí hải bị Từ Phong trực tiếp nát tan, hoàn toàn biến thành một tên rắc rưởi, lại thêm mất đi một con mắt, hắn đời này xem như là hoàn toàn phế bỏ. Trừ phi, bọn họ Kiếm gia có thể tìm được cửu phẩm đế sư xuất động, bất quá cái kia cũng chỉ là có thể trợ giúp Kiếm Lệ khôi phục khí hải. Muốn để Kiếm Lệ khôi mắt kép, cái kia căn bản chuyện không thể nào, con mắt một khi tổn hại, liền căn bản không khả năng chữa trị. "A Từ Phong, ngươi không chết tử tế được, ngươi thật ác độc." Kiếm Lệ không ngừng trên mặt đất mặt trên lăn lộn, hắn cảm giác được toàn thân đau đớn kịch liệt. Từ Phong nhưng thờ ơ không động lòng, hắn chậm rãi mở miệng nói: "Các ngươi Hắc Ám Điện người, cảm thấy ta Từ Phong độc ác, đây không phải là chuyện cười lớn sao?" Xoạt xoạt xoạt. Vừa lúc đó, từng đạo Hắc Ám Điện thân ảnh xuất hiện ở hiện trường, bọn họ cảm nhận được Kiếm Lệ thê thảm tình hình, đều khuôn mặt phẫn nộ. Từ Phong nhìn xung quanh xuất hiện Hắc Ám Điện người, những người này cũng đều là lục phẩm linh đế tu vi, có người vẫn là lục phẩm linh đế đỉnh cao. Hắn nhưng đứng ở nơi đó, không hề bị lay động, khỏe miệng hơi vung lên, nói: "Các ngươi là đi tìm cái chết sao? Tốt tiểu tử côn vọng, ta ngược lại muốn xem, ngươi có tư cách gì hung hăng đây?" Trong đó một cái lục phẩm linh đế hướng về Từ Phong đống nhiên lao ra. Chỉ thấy, hai tay của hắn hướng về Từ Phong hung hăng tập kích tới, trên người thứ hai tầng Hắc Ám lĩnh vực tràn ngập ra. Trong đó hai cái lục phẩm linh đế đỉnh cao tu vi Hắc Ám Điện võ giả, bọn họ vội vàng đem vô cùng thê thảm Kiếm Lệ nâng dậy đến. "Kiếm Lệ thiếu chủ, thuộc hạ tới chậm." Kiếm Lệ phát sinh gào thét thảm thiết tiếng, máng: "Các người đám rác rưởi này, còn không mau cho ta đưa hắn bắt lại. Nhớ kỹ, ta không nên chết Từ Phong, ta phải sống Từ Phong, ta muốn hắn chết không có chỗ chôn, ta muốn hắn sống không bằng chết." Vành. Nhưng mà, theo cái kia Hắc Ám Điện lục phẩm linh đế, hắn cùng Từ Phong chiến đấu nháy mắt, thân thể bỗng nhiên bị Từ Phong trực tiếp đập bay đi ra ngoài. Từ Phong trên người, thứ hai trọng thiên điên phong giết chóc lĩnh vực, kèm theo đệ nhất tầng trọng lực lĩnh vực, đồng thời bạo phát. Thiên sát thức. Từ Phong không có bất kỳ lưu tình, chỉ thấy hắn một quyền hướng về cái kia lục phẩm linh đế, hung hăng rơi xuống. Phảng phất thiên địa nháy mắt lăn lông lốc xuống đến. Cường hãn linh lực nháy mắt xung kích ra, từng vòng ánh sáng không ngừng phun trào, phảng phất là vô biên vô tận sóng khí đang lan lộn. Cái kia lục phẩm linh đế nhất thời hoàn toàn biến sắc, hắn vội vàng không ngừng lùi về sau, quát một tiếng, nói: "Nhanh lên một chút ra tay giúp ta." Những thứ khác Hắc Ám Điện cũng phát hiện không đúng, cái này Từ Phong làm sao sẽ trở nên cường hãn như vậy. Bọn họ đều rối rít ra tay. Không lâu lắm, 5 người trực tiếp vây công Từ Phong, hai cái lục phẩm linh đế đỉnh cao tu vi tồn tại, lại thêm 3 cái lục phẩm linh đế. Từ Phong trên người linh lực không ngừng khuấy động ra, hắn không ngừng cùng đối diện 5 cái Hắc Ám Điện võ giả đọ sức. Xem ra, ta muốn chém giết những này Hắc Ám Điện người, tạm thời không có khả năng lắm, huống hồ ở đây còn rất nhiều người mắt nhìn chằm chằm. Ta không đáng liều mạng với bọn họ. Từ Phong nội tâm quyết định phía sau, hắn quay về cách đó không xa Chu lão truyền âm, nói: tiền bối, sau đó ta muốn chạy trốn. Ngươi nghĩ muốn ta giúp ngươi trị liệu độc tố lời, có thể theo sát bộ pháp của ta truy đuổi đi, Hắc Ám Điện đám người kia bọn họ không dám đuổi ta. Chu lão nghe thấy Từ Phong đồn đại, khuôn mặt kinh ngạc, hắn hiện tại càng thêm chờ mong, cách đó không xa người thanh niên này, có thể hóa giải thân thể độc tố. Không lâu lắm, Từ Phong chẳng muốn cùng trước mặt 5 người chiến đấu, hắn trên người linh lực đống nhiên khuấy động ra, một quyền đẩy lui một người trong đó. Hắn trên người linh lực hướng về hai chân lưu động đi, hắn hướng về vô tận cung điện nơi sâu xa, nhanh chóng biến mất đi. Các ngươi có bản lĩnh liền đến đuổi ta, đương nhiên các ngươi kiếm lệ thiếu chủ, chỉ sợ là đời này đều muốn biến thành phế vật. Từ Phong thanh âm bên trong mang theo trào phúng. Kiếm lệ nhất thời nghe vậy, một ngụm máu tươi, hỏa công tâm, trực tiếp phun ra ngoài. Sắc mặt của hắn trắng bệnh, cái kia chút Hắc Ám Điện người, đều rối rít cũng vậy liếc mắt nhìn. Các ngươi mau đuổi theo a. Kiếm lệ nhìn người bên cạnh, trực tiếp giày nói. Mấy người kia đều rất rõ ràng, nhóm người mình muốn lưu lại người tới chăm sóc kiếm lệ, cái kia người còn lại đi truy sát Từ Phong, có thể là đi chịu chết. Chương 2062, người tốt báo đáp tốt. Không lâu lắm, Từ Phong phát hiện phía sau Hắc Ám Điện những người kia, quả nhiên không dám đuổi theo. Hắn biết rõ, Hắc Ám Điện những người kia không phải là lợn. Phải biết, bọn họ một khi toàn bộ đuổi theo, cái kia kiếm lệ liền rất nguy hiểm. Vạn nhất, kiếm lệ thật sự bị người giết chết, bọn họ đều sẽ bị giết chết. Thế nhưng, bọn họ phân hóa ra, lựa chọn mấy người theo đuổi giết chính mình, không chỉ có không cách nào giết chết chính mình không nói, còn có thể có nguy hiểm đến tính mạng. Những này Hắc Ám Điện cường giả, đều là thứ tham sống sợ chết, bọn họ mới sẽ không như thế ngu xuẩn đi truy sát chính mình. Từ Phong cũng chính là liệu định xuất hiện tình huống như vậy, hắn mới lạnh nhạt chạy trốn. Kỳ thực, Từ Phong nếu như sử dụng tới toàn bộ thủ đoạn, cũng chưa chắc không thể chém giết cái kia 5 cái Hắc Ám Điện người. Nhưng là, ở này vô tận cung điện bên trong, ngư long hỗn tạp, đến thời điểm hắn cùng Hắc Ám Điện người lưỡng bại câu thương. Một ít mất trí người, muốn là muốn đưa hắn bắt lại, đưa cho Nam Cung Thế Gia hay hoặc là Hắc Ám Điện, cái kia cũng không là chuyện không thể nào. Từ Phong dừng lại đến, không lâu lắm Chu lão liền xuất hiện ở Từ Phong cách đó không xa. Chu lão quay về Từ Phong ôm quyền, nói, không nghĩ tới tiểu huynh đệ thực sự là chân nhân bất lộ tướng, tại hạ sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp phải ngươi lợi hại như vậy thanh niên thiên tài. Chu lão cũng không phải là ba kết Từ Phong, mà là từ trong thâm tâm từ nội tâm bên trong cảm thấy Từ Phong rất lợi hại, tam phẩm linh đế tu vi, ở 5 cái lục phẩm linh đế bên trong, tới lui tự nhiên. Ha ha! Vận khí tốt hơn mà thôi. Từ Phong nhàn nhạt nở nụ cười, hắn đối với thành tích như vậy, cũng không phải là hết sức lưu ý. Từ Phong rất rõ ràng, kẻ thù của hắn rất mạnh mẽ. Trước tiên không nói trước hắn trêu chọc đến Long Đằng, đây chính là bát phẩm linh đế tồn tại. Mượn Hắc Ám Điện cùng Nam Cung Thế Gia tới nói, này hai cái thế lực, cũng đều là quái vật khổng lồ. Vì lẽ đó, Từ Phong biết mình không đến được nửa điểm qua loa. Chu lão tự nhiên là không tin vận khí câu chuyện, hắn sống nhiều năm như vậy, hạng người gì chưa từng thấy, nếu như vận khí thật sự lợi hại như vậy, rất nhiều người cũng sẽ không phai mờ ở mọi người. Tiên bối, chúng ta cũng chớ trì hoãn thời gian, mau mau tìm một chỗ, ta giúp ngươi kiểm tra một phen, nhìn thân thể ngươi độc tố. Từ Phong quay về Chu lão nói rằng, Chu lão vô cùng cao hứng, theo Từ Phong hướng về bên cạnh đi đến. Không lâu lắm, hai người tới một con đường bên trên, Từ Phong nhất thời lấy ra một ít tụ linh thạch, tùy tiện bố trí một phen. Chu lão trợn mắt ngoác mồm, hai mắt của hắn đều là kinh ngạc, nói, tiểu huynh đệ, ngươi chính là trận pháp đại sư. Chu lão tuy rằng không hiểu trận pháp, nhưng là hắn từng trải qua bố trí trận pháp người, Từ Phong như vậy tiện tay bố trí, nhưng để hắn cảm thấy rất huyền diệu. Từ Phong thản nhiên nói, có biết một, hai mà thôi. Chu lão trong hai mắt mặt đều là kính nể, hắn không nghĩ tới, mình cử chỉ vô tâm, dĩ nhiên để chính mình nhận thức một cái như vậy thiên tài tuyệt thế. Tiền bối, sau đó ta kiểm tra thân thể của ngươi thời gian, hy vọng ngươi không nên kháng cự, ta mới có thể thuận lợi kiểm tra. Từ Phong quay về Chu Lão nhắc nhở một tiếng, hắn biết rõ, như là Chu Lão đến thời điểm mâu thuẫn lời, đối với kiểm soát của hắn cũng không chỗ tốt. Chu Lão nghe vậy, gật gật đầu, cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi cũng đừng tiền bối gọi ta, không ngại, xưng hô ta một tiếng Chu Lão ca liền có thể. Vậy tốt, Chu Lão ca. Từ Phong cũng không phải nhăn nhó người, xưng hô bất quá là một cái hình thức mà thôi. Sau đó, Chu Lão trực tiếp ngồi khoanh chân. Từ Phong nhìn trước mặt Chu Lão, hai mắt của hắn nơi sâu xa lập lòe một ít kinh ngạc ánh sáng, trên người lực lượng linh hồn, hướng về Chu Lão trong thân thể mặt lưu động đi. Từ Phong không ngừng tra xét Chu Lão thân thể, hai mắt của hắn bên trong lập lòe ánh sáng, nội tâm đều là chấn động. Hắn phát hiện cái này Chu Lão kinh mạch rộng rãi cực kỳ, cả người linh lực theo đạo lý là vô cùng hùng hồn, căn bản không như là thông thường lục phẩm linh đế tồn tại. Đó chính là độc tố sao. Từ Phong cảm nhận được ở Chu Lão khí hải biên giới, lại bị tầng tầng như là kiến hôi sương mù màu đen, vờn quanh. Từ Phong sắc mặt hơi biến hóa, hắn dĩ nhiên nhìn thấy màu đen kia con kiến giống như độc tố, thật giống đang không ngừng nhúc nhích. Đây là cái gì độc tố, ta làm sao xưa nay chưa từng thấy đây. Từ Phong sắc mặt hơi biến hóa, hai mắt của hắn mang theo ngạc nhiên. Hắn âm thầm thầm nghĩ, hiện tại biện pháp duy nhất, tự hồ chỉ có lợi dùng vô cực liệt diễm thử xem, nhìn nhìn có thể luyện hóa hay không này độc tố, chỉ là. Từ Phong vẫn còn có chút lo lắng, chính là nhưng nên có tâm phòng bị người. Nếu như, đối phương muốn cướp đoạt hắn thiên địa kỳ hỏa, vậy thì đúng là đùa lớn rồi. Nghĩ tới đây, Từ Phong lực lượng linh hồn, từ Chu Lão thân thể rút ra. Chu Lão nhìn Từ Phong nhíu chặt xung quanh lông mày, hắn nhất thời sang sảng cười. Tiểu huynh đệ, ngươi nếu như hết cách rồi, cũng không có vấn đề gì. Ta đối với mình này độc tố, đã sớm không ôm bất kỳ hy vọng, ngươi có thể đủ loại trừ tự nhiên rất tốt, không thể loại trừ, cũng không so với tự trách. Từ Phong nhìn về phía Chu Lão, nói, Chu Lão ca, kỳ thực ta có một biện pháp có thể thử một lần, chỉ là có ý gì? Tiểu huynh đệ cứ nói đừng ngại. Chu Lão nhìn về phía Từ Phong, mang trên mặt vẻ vui mừng. Từ Phong trực tiếp mở miệng nói, Chu Lão ca, ta tiếp theo giúp ngươi loại trừ độc tố thủ đoạn, có thể sẽ để cho ngươi rất khiếp sợ, cũng hoặc là không thể truyền đi mảy may. Ồ, ta hiểu được. Chu Lão dĩ nhiên trực tiếp quay về Từ Phong nói rằng, ta Chu Đồng ở đây thề với trời, ta như là đối với Từ Phong tiểu huynh đệ thủ đoạn, có bất kỳ mơ ước ý nghĩ, có bất kỳ tham lam ý nghĩ, có bất kỳ tiết lộ, dạy ta Chu Đồng sống không bằng chết, đời này chết không có chỗ chôn, ta lấy linh hồn của ta xin thề. Xoạt xoạt xoạt. Chu Đồng thề nháy mắt, xung quanh thân thể của hắn, lực lượng linh hồn đều nháy mắt bắt đầu dập dờn. Đây chính là linh hồn lời thề. Ở toàn bộ Nam Phương Đại Lục, hầu như không có ai sẽ làm trái linh hồn lời thề. Một khi làm trái, liền mang ý nghĩa linh hồn bị hao tổn, cả đời cũng đừng mong muốn tiến thêm một bước. Đa tạ Chu Lão ca thông cảm, vậy kế tiếp ta liền bắt đầu hành động. Từ Phong quay về Chu Đồng nói rằng, theo Chu Đồng lần thứ hai khoanh chân ngồi xuống đến, Từ Phong sâu sắc hít một hơi, nhất thời một cổ nhiệt lưu liệt diễm nổi lên. Chu Đồng cảm nhận được cái kia nóng bỏng nhiệt độ cao, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong tay bên trong hỏa diễm, trong thần sắc đều là chấn động. Hắn tựa hồ rõ ràng, tại sao trước Từ Phong có lo lắng như vậy, hắn liếc mắt liền nhìn ra, đây là thiên địa kỳ hỏa vô cực liệt diễm. Phải biết, này vô cực liệt diễm nhưng là vô cùng chân quý, bất luận người nào thấy cũng khó khăn miễn sẽ sản sinh lòng tham, Từ Phong phòng bị cũng không phải không có đạo lý. Chu Lão ca, ngươi có thể tuyệt đối không nên mâu thuẫn, bằng không không chỉ có ngươi muốn thừa nhận vô cực liệt diễm thiêu đốt, liền ngay cả ta cũng sẽ phải chịu phản vệ. Từ Phong quay về Chu Đồng lần thứ hai đưa ra cảnh cáo, bàn tay của hắn mới chậm rãi bao trùm ở Chu Đồng trên người, nóng bỏng hỏa diễm, theo Chu Đồng thân thể, không ngừng lưu động đi. Từ Phong điều khiển vô cực liệt diễm, hướng về Chu Đồng thân thể chạy trốn ra ngoài. Chương 2063, sau khi đột phá kỳ. Hí hí hí. Chu Đồng cảm nhận được vô cực liệt diễm cái kia nhiệt độ kinh khủng. Hắn cuối cùng là rõ ràng, tại sao rất nhiều người đều muốn nắm giữ thiên địa kỳ hỏa. Thiên địa này kỳ hỏa uy lực thật vẫn rất khủng bố. Như vậy thiên địa kỳ hỏa, cho dù là người như hắn, cũng hết sức kiêng kỵ. Từ Phong lực lượng linh hồn rất mạnh mẽ, hắn không ngừng điều khiển thiên địa kỳ hỏa, bắt đầu không ngừng hướng về cái kia như là kiến hôi ngọa ngoại độc tố đi. Xì xì xì. Theo, vô cực liệt diễm xuất hiện ở Chu Đồng khí hải biên giới, cái kia ngọn lửa màu đỏ rực, chạm đến cái kia chút đen nhánh độc tố nháy mắt. Dĩ nhiên, phát sinh xì xì thanh âm kia thật giống như cái kia vô cực liệt diễm, ở thiêu đốt cái kia chút đen nhánh độc tố. Thời gian không ngừng đi qua, Từ Phong cảm giác được vô cực liệt diễm, từ lúc mới bắt đầu luyện hóa đen nhánh kia độc tố, không ngừng luyện hóa. Chu Đồng trong hai mắt mặt lập lòe vẻ vui mừng, hắn có thể cảm thụ cảm giác được, thân thể mình bên trong, đen nhánh kia độc tố ở giảm thiểu. Nhiều năm như vậy, tu vi của hắn bị này đen nhánh độc tố, làm cho là vừa đầu hàng lại rơi nữa. Nếu như không có khắc chế độc tố biện pháp, hắn biết mình không còn sống lâu nữa. Giờ khắc này, cảm nhận được đen nhánh kia độc tố không ngừng bị luyện hóa, hắn nội tâm kích động tình, đúng là lộ rõ trên mặt. Hắn hết sức biết rõ, nếu này vô cực liệt diễm có thể trợ giúp hắn luyện hóa đen kịt độc tố, vậy thì chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Từ Phong cảm nhận được vô cực liệt diễm luyện hóa đen nhánh kia độc tố, dĩ nhiên từng kia linh lực tinh thuần, hướng về thân thể của hắn trái lại phun trào mà tới. Tốt linh lực tinh thuần, này độc tố dĩ nhiên chính là linh lực chuyển hóa thành sao. Từ Phong cảm nhận được tràn vào thân thể mình linh lực tinh thuần, trên mặt của hắn mang theo vẻ vui thích. Cứ như vậy, Từ Phong không ngừng luyện hóa cái kia chút đen nhánh độc tố, cũng không ngừng vận chuyển hỗn độn vô cực quyết, trợ giúp chính mình dung hợp cái kia chút linh lực tinh thuần. Lệ Nhi! Lệ Nhi! Ngươi làm sao vậy? Tạo hóa tông di chỉ bên trong, cách đó không xa hư không, truyền đến một đạo thanh âm dồn dập. Bên kia địa phương, đứng cạnh một người đàn ông trung niên, hắn hai mắt mắt sáng như đuốc, dài đến đúng là rất là tuấn lãng, có vẻ rất là đẹp trai. Bất quá, từ hai mắt của hắn bên trong, tản mát ra cái kia cỗ hơi thở, nhưng cảm thấy người này rất là nham hiểm tàn nhẫn. Hắn chính là Kiếm Nam Xuân, thất phẩm linh đế tu vi tồn tại. Kiếm Nam Xuân nhìn trước mặt cái kia chiếu ra tới cái bóng, hắn có thể đủ cảm giác được, Kiếm Lệ tình huống thật sự rất tồi tệ. Phụ thân! Phụ thân! Ta hận A! Kiếm Lệ thanh âm vô cùng dữ tợn, có vẻ rất là thê thảm. Lệ Nhi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mắt phải của ngươi xảy ra chuyện gì? Còn ngươi nữa khí hải làm sao cũng bị người hủy diệt rồi. Kiếm Nam Xuân thanh âm trở nên vô cùng lo lắng, hắn trong hai mắt mặt đều là lo lắng, biết sớm như vậy, hắn thì không nên để Kiếm Lệ đi tạo hóa tông di chỉ. Phụ thân, cái kia Từ Phong hắn còn sống, hắn không chỉ có sống sót, hơn nữa thực lực trở nên rất khủng bố, hắn đem con mắt của ta hủy diệt, còn đem ta khí hải hủy diệt. Kiếm Lệ thanh âm vô cùng thê thảm. Hắn lúc nói chuyện, trên mặt đều là bi phẫn, đều là thống khổ. Kiếm Nam Xuân nghe vậy, khuôn mặt tâm u. Hắn nhất thời mở miệng nói, không phải đồn đại cái kia Từ Phong bị các ngươi truy sát, tiến vào hoàng cổ sao bằng sao. Hắn làm sao có khả năng sống sót đi ra đây? Kiếm Nam Xuân rất rõ ràng, toàn bộ hoàng cổ sao bằng, đây chính là tuyệt địa, phàm là tiến vào bên trong người, không có sống sót rời đi. Từ Phong tiến vào thời điểm, mới nhất phẩm linh đế tu vi, là như thế nào từ hoàng cổ sao băng sống sót, đồng thời còn thực lực tăng mạnh đây. Phụ thân, ta vừa mới bắt đầu cũng không tin hắn còn sống, sau đó hắn cướp đoạt chúng ta chiếm đoạt tạo hóa tông vườn thuốc. Sau đó, ta gặp phải hắn, ta lấy vì là thực lực của hắn tăng lên cũng sẽ không rất lớn, nào có biết, ta hiện tại căn bản không phải là đối thủ của hắn. Kiếm Lệ thanh âm vô cùng đau đớn thê thảm, nội tâm hắn đều là ảo não cùng hối hận. Nếu không phải là hắn tự đại, nếu không phải là vừa bắt đầu, hắn cảm giác mình đánh bại Từ Phong, đó là chuyện khẳng định. Hắn chờ đợi bên cạnh mình mấy người chạy tới, lại ra tay với Từ Phong, dù cho không cách nào chém giết Từ Phong, hắn cũng sẽ không chịu đựng lớn như vậy đả kích. Lệ Nhi, ngươi bây giờ cảm giác tình huống thế nào? Kiếm Nam Xuân nhìn Kiếm Lệ, khuôn mặt lo lắng. Phụ thân, ta cảm giác được tình huống của ta thật sự rất tồi tệ, ta hiện tại con mắt bị hủy diệt, khí hải cũng phá nát, ta chính là kẻ tàn phế. Kiếm Lệ lúc nói chuyện, huyết lệ từ trong ánh mắt của hắn mặt chảy ra. Kiếm Nam Xuân mau mau quay về Kiếm Lệ, an ủi, Lệ Nhi, ngươi không cần lo lắng, ta đây phải đi tìm ra ra ngươi. Chúng ta đem ngươi từ Tạo Hóa Tông di chỉ bên trong, đi về phía trước tiếp ra, sau đó liền giúp ngươi đi tìm cửu phẩm đế sư. Kiếm Nam Xuân nhất thời đưa tin thông báo cha của hắn Kiếm Cô. Không lâu lắm, Kiếm Cô xuất hiện ở Kiếm Nam Xuân bên người. Hắn mặt mũi già nua đều là âm trầm, hắn nhìn Kiếm Lệ thời điểm, già nua hai mắt bùng nổ ra sát ý điên cuồng. Từ Phong! Từ Phong! Ta Kiếm Cô như là không giết người, thế không làm người. Kiếm Cô vừa nghĩ tới, chính mình nhiều năm trước, con trai của hắn Kiếm Nam Xuân, thiếu chút nữa cũng bị phụ thân của Từ Phong từ bảng cho hủy diệt, hiện tại cháu của hắn lại bị Từ Bảng nhi tử hủy diệt, nội tâm hắn phẫn nộ, đúng là không thể ngột ngạt. Phụ thân, hay là trước đem Lệ Nhi tiếp ra, nhanh đi tìm cửu phẩm đế sư trị liệu đi. Kiếm Nam Xuân quay về Kiếm Cô nói rằng. Kiếm Cô gật gật đầu, hắn trên người khí thế cường hãn điên cuồng bộc phát ra, chỉ thấy hai tay của hắn không ngừng vung lên. Không lâu lắm, cái kia hư không điên cuồng xé rách ra, nhấc lên đều là hàng loạt cuồng phong. Kiếm Lệ trên thân thể, hiện ra một đạo đen nhánh ánh sáng. Kiếm Cô lợi dụng đen nhánh kia ánh sáng, mới có thể liên thông Kiếm Lệ cùng hắn cản trở. Xì xì xì. Không lâu lắm, Kiếm Lệ thân thể từ Tạo Hóa Tông di chỉ biến mất. Các ngươi toàn lực truy sát Từ Phong, truyền lệnh xuống, nhưng phàm là giết chết Từ Phong giả, khen thưởng 3 viên thứ 3 tầng hắc ám lĩnh vực mảnh vỡ. Tạo Hóa Tông di chỉ bên trong, 5 người kia đều là khuôn mặt ngạc nhiên, bọn họ nếu có thể thu được thứ 3 tầng hắc ám lĩnh vực liền tất nhiên tiến thêm một bước, thực lực cũng đem xuất hiện to lớn tăng lên. Siêu siêu siêu. Thời gian trôi qua mấy ngày, Chu Đồng trong thân thể mặt độc tố, hoàn toàn bị Từ Phong luyện hóa xong hết. Mà, Từ Phong trên người khí tức, nhưng từ tam phẩm linh đế trung kỳ, dĩ nhiên miễn cưỡng tăng lên đến tam phẩm linh đế hậu kỳ. Liền ngay cả Từ Phong đều là bất ngờ, hắn không nghĩ tới Chu Đồng đen nhánh kia độc tố, dĩ nhiên ẩn chứa như thế linh lực tinh thuần. Vào lúc này, Từ Phong mới cảm nhận được, Chu Đồng khí tức trở nên hết sức hùng hồn, tu vi cũng đã biến thành lục phẩm linh đế đỉnh cao. Từ Phong nhìn chằm chằm Chu Đồng, nói, Chu lão ca, ngươi thời kỳ tuột cùng, chính là cao cấp linh đế cường giả sao? Chu Đồng nghe vậy, gật gật đầu, nói, Tiểu huynh đệ, ngươi có chỗ không biết, năm đó ta chính là thất phẩm linh đế tu vi. Sau đó, Hắc Ám Điện Tam Điện chủ Kiếm Cô, muốn để ta theo hắn, ta không muốn phía sau, đã bị hắn đả thương, mà này độc tố, cũng là vào lúc ấy lưu lại. Chương 2064, huynh đệ gặp nạn. Từ Phong nghe vậy, hai mắt nhất thời sáng ngời. Hắn nhìn về phía Chu Đồng, nói, Chu lão ca, ngươi cảm thấy con người của ta thế nào? Chu Đồng không hiểu Từ Phong tại sao đột nhiên hỏi như vậy, hắn đối với Từ Phong nhưng rất hài lòng. Không chỉ có tuổi rất nhỏ, hơn nữa thiên phú rất tốt. Quan trọng nhất là, vẫn là trượng nghĩa người. Tiểu huynh đệ tự nhiên là rất tốt người. Chu Đồng trực tiếp nói. Từ Phong nhìn về phía Chu Đồng, cười nói, Chu lão ca, tại hạ ở Tây Khu sáng tạo có cái thế lực, gọi là Vạn Vực Thần Tông. Chúng ta Vạn Vực Thần Tông bên trong, lục phẩm linh đế ngược lại là có không ít người, lục phẩm linh đế đỉnh cao cũng có mấy. Chỉ là, chúng ta Vạn Vực Thần Tông, không có một cao cấp linh đế tọa chấn, nói tóm lại thị sử nơi cản tay, ta muốn mời Chu lão ca gia nhập ta Vạn Vực Thần Tông. Đương nhiên, trong Vạn Vực Thần Tông, Chu lão ca là rất tự do tồn tại, chỉ cần tông môn không có khó khăn, Chu lão ca có thể tất cả như cũ. Từ Phong quay về Chu Đồng nói, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua Chu Đồng như vậy thất phẩm linh đế cường giả. Nội tâm hắn rất rõ ràng, cao cấp linh đế số lượng thật sự rất ít. Mặc dù là có cao cấp linh đế, những người kia cũng đã bị các thế lực lớn cung phụng, muốn dễ dàng để cho bọn họ gia nhập vạn vực thần tông, đơn giản là khó như lên ngày. Trước mặt Chu Đồng nhưng không như thế, hắn hiện tại tuy rằng vẫn chỉ là lục phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, nhưng là Từ Phong tin tưởng, không bao lâu nữa, Chu Đồng liền có thể lấy đột phá đến thất phẩm linh đế. Chu Đồng nghe vậy, hắn giả nua hai mắt lập lòe kinh ngạc. Hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, tiểu huynh đệ, nếu cái kia vạn vực thần tông là ngươi khai sáng, cái kia ta tự nhiên là phải đi. Từ Phong không nghĩ tới Chu Đồng thoải mái như vậy, lập tức lấy ra không ít đan dược. Chu lão ca, ngươi bây giờ là vạn vực thần tông thái thượng trưởng lão. Những đan dược này, coi như là ta đưa cho ngươi lễ ra mắt, hy vọng ngươi sớm ngày tu vi khôi phục lại thất phẩm linh đế. Chu Đồng nhìn Từ Phong đưa tới những cực phẩm kia đan dược, hắn già nua hai mắt đều là khiếp sợ, bất quá hắn nội tâm đã đoán được, đó chính là trước mặt Từ Phong, chỉ sợ là một cái không phải luyện sư. Chu Đồng cảm thấy, mình có thể theo một cái thiên tài như vậy thanh niên, cùng hắn đồng thời dốc sức làm thế lực, cũng là rất tốt sự tình. Cái kia ta sẽ không khách khí. Chu Đồng đem những đan dược kia thu sạch lên, hắn quay về Từ Phong cúi người chào, nói, thuộc hạ bái kiến tông chủ. Từ Phong nhìn Chu Đồng, nội tâm mang theo thưởng thức, cái này Chu Đồng chính là tri ân đồ báo người, hơn nữa làm người chính trực thiện lương. Chu lão ca không cần khách khí, ở bất kỳ địa phương nào, lúc không có người, ngươi cùng liền trực tiếp huynh đệ xưng hô quên đi. Nếu Chu Đồng chính là một cái sảng khoái người, hắn Từ Phong cũng không phải tính toán xét nét người. Sau đó, Từ Phong nhìn về phía Chu Đồng, Chu lão ca, cái kia ngươi ở nơi này chậm rãi tu luyện, chiều ta bên trong tiếp tục tiến lên. Từ Phong biết, Chu Đồng độc tố vừa loại trừ xong xuôi, vậy dĩ nhiên là muốn tu luyện điều chỉnh tu vi, hắn không có tiếp tục cùng Chu Đồng ở lại. Hắn biết Chu Đồng tính cách, cái kia nếu đối phương đã đáp ứng rồi thỉnh cầu của hắn, nghĩ đến chờ tạo hóa tông di chỉ đóng, đối phương sẽ đi vạn vực thần tông. Tiểu huynh đệ kia chính mình cẩn thận một chút. Chu Đồng biết Từ Phong tu vi, thật cũng không có quá mức lo lắng. Hắc ám điện 5 cái lục phẩm linh đế, đều không thể chém giết Từ Phong. Toàn bộ tạo hóa tông di chỉ bên trong, có người muốn thương tổn Từ Phong, vậy cơ hồ là không có khả năng lắm sự tình. Chu lão ca, sau này còn gặp lại. Từ Phong nói xong, hướng về trong cung điện mặt tiếp tục tiến lên. Nam Cung Sâm hai mắt nhìn chằm chằm người chung quanh, hai mắt của hắn hơi hơi nheo lại, trên người linh lực không ngừng khuấy động ra. Hừ, giao ra ngươi vừa nãy thu được bát phẩm trung phẩm đan dược. Cách đó không xa, một cái lục phẩm linh đế ông lão, hắn hai mắt trợn tròn, âm thanh tức giận. Người chung quanh đều là nhìn chằm chằm Nam Cung Sâm, trong đó còn có lục phẩm linh đế đỉnh cao tu vi tồn tại. Nam Cung Sâm khỏe miệng hơi vung lên, lạnh lùng nói, muốn đan dược, vậy phải xem nhìn, ngươi có bản lĩnh này hay không? Đối diện lục phẩm linh đế ông lão, hắn nghe vậy nhất thời giận tím mặt, hắn không nghĩ tới, một người thanh niên cũng dám kiêu ngạo như thế. Muốn chết. Trên người lão giả linh lực khuấy động, hai tay trong tay mặt, một thanh đại đao xẹt xẹt một tiếng, xuất hiện ở trong tay của hắn mặt. Cái kia đại đao tỏa ra xâm nhiên hàng quang, một đao mang theo mấy chục thước ánh đao, hướng về Nam Cung Sâm hung hăng một đao chém xuống đi. Cút đi. Nam Cung Sâm mắt thấy ông lão tập kích tới, hắn trên người không gian lĩnh vực nháy mắt nổi lên, hai tay biến thành dấu bàn tay. Dĩ nhiên, trực tiếp bỏ qua đối phương đại đao, hướng về lão giả lồng ngực hung hăng tập kích đi ra ngoài. Ông lão hoàn toàn biến sắc, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy quỷ dị như vậy công kích, mau mau thu về đại đao, hướng về Nam Cung Sâm bàn tay chém ra đi. Vành! Bàn tay cùng đại đao hung hăng va chạm, lão giả hai mắt đều là ngưng lại, thân thể liên tiếp sau lui ra, khí huyết quay cuồng. Mà, đối diện Nam Cung Sâm, cũng lui về phía sau mấy bước. Trở lại. Nam Cung Sâm nổi giận gầm lên một tiếng, trên người không gian lĩnh vực trực tiếp nổi lên, hai tay của hắn lần thứ hai hướng về ông lão tập kích đi ra ngoài. Rầm rầm rầm. Cái kia lục phẩm linh đế ông lão, theo không ngừng cùng Nam Cung Sâm chiến đấu, hắn liền rơi vào hạ trong gió, không phải là đối thủ của Nam Cung Sâm. Vương lão đầu, ngươi còn không ra tay giúp ta sao? Lẽ nào, ngươi không muốn cái kia bát phẩm đan dược? Ông lão quay về cách đó không xa, nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy, chạy đi đâu đi ra một ông già, hắn trên khuôn mặt già nua đều là nếp nhăn, quần áo trên người có vẻ hơi phá nát. Ai nha, ta còn tưởng rằng ngươi có thể đủ tự mình giải quyết người này. Ông lão nói xong, trên người thứ hai tầng phong chi lĩnh vực nổi lên. Sự công kích của hắn trở nên tốc độ rất nhanh, hướng về Nam Cung Sâm biến thành dấu bàn tay, không ngừng xung kích đi ra ngoài, linh lực không ngừng lan lộn. Nam Cung Sâm đồng thời đối mặt hai cái lục phẩm linh đế, nhưng không có bất kỳ sợ hãi. Xẹt xẹt. Nam Cung Sâm không gian lĩnh vực xác thực rất lợi hại, theo hắn lợi chảo trực tiếp xé rách lúc này ông lão kia lồng ngực, đem đối phương trực tiếp chém giết. Mà, hai mắt của hắn hung ác rơi ở bên cạnh vương lão đầu trên người, đối phương sắc mặt đều là sợ hãi, nói, người rốt cuộc là ai? Nam Cung Sâm. Nam Cung Sâm nhìn vương lão đầu, trên người linh lực khuấy động ra, theo hắn phun ra này ba chữ thời điểm, không ít người sắc mặt đều là đại biến. Ngươi là Nam Cung thế gia người, đáng chết. Van cầu ngươi, đừng có giết ta vương lão đầu không ngừng xin tha. Nhưng là, Nam Cung Sâm lại không có lưu tình, tiếp tục chém giết vương lão đầu. Vành! Ngay ở Nam Cung Sâm chém giết vương lão đầu thời điểm, một đạo kịch liệt sóng khí, hướng về hắn sau lưng, vốn là đánh lén. Nam Cung Sâm không nghĩ tới có người dám đánh lén mình, hắn trên người không gian lĩnh vực nổi lên, vẫn còn sẽ là bị đối phương trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hoa! Hắn phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt đều là trắng xám, hắn gắt gao cắn răng, chuyển qua đầu nhìn ông lão kia. Lục phẩm linh đế đỉnh cao. Nam Cung Sâm cảm thụ rất rõ ràng, tu vi của đối phương, dĩ nhiên là lục phẩm linh đế đỉnh cao. Chương 2065, huynh đệ đồng tâm. Không sai. Ông lão nhìn Nam Cung Sâm, khoe miệng vung lên, nói rằng, giao ra bát phẩm tôn đan, nể tình ngươi là Nam Cung thế gia người, ta không dễ ngươi. Ông lão là lục phẩm linh đế tột cùng cường giả, không ít người nhìn ông lão này, bọn họ đều sắc mặt hơi biến hóa. Hóa ra là hắn, hắn là Hắc Huyết Tông trưởng lão, thực lực rất cường hãn, cũng khó trách dám tìm cái này Nam Cung Sâm phiền phước. Có người nhìn ông lão, hét lên kinh ngạc tiếng. Hừ, muốn bắt phẩm tôn đan, cũng phải nhìn nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Nam Cung Sâm đứng ở nơi đó, trên người thứ hai tầng không gian lĩnh vực nổi lên. Nguyên lai, Nam Cung Sâm không gian lĩnh vực, trong vô tận cung điện, đã lặng yên không tiếng động đột phá đến thứ hai tầng. Nam Cung Sâm chung quanh hư không, đều bị hắn hoàn toàn khống chế, hai mắt của hắn bên trong, mang theo tỉnh táo sắc ý. Rất tốt, đã sớm nghe nói Nam Cung thế gia không gian lĩnh vực, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Cái kia ta hôm nay liền cướp đoạt một viên không gian lĩnh vực mảnh vỡ, tự xem như là thu gom. Ý của ông lão rất rõ ràng, đó chính là Nam Cung Sâm ở trong mắt hắn, đã là một kẻ đã chết. Phí lời thật nhiều, ra tay đi. Nam Cung Sâm tu vi chính là tứ phẩm linh đế, ao ào linh lực ở trong kinh mạch của hắn lưu động, hai mắt của hắn tràn ngập ra nghiêm nghị. Tuy rằng, hắn cũng không phải là sợ hãi trước mặt lục phẩm linh đế đỉnh cao, nhưng cũng biết, trận chiến này không đến được nửa điểm qua loa. Cùng xa gào thét. Ông lão nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, hắn già nua xung quanh cơ thể, linh lực hội tụ, dĩ nhiên hình thành một đầu manh thú răng rớp. Cái kia manh thú kéo ra buồn máu đại miệng, thân thể cao lớn trở nên vô cùng hung mãnh, hướng về đối diện Nam Cung Sâm hung hăng xô ra đi. Manh thú thế không thể đỡ, rất nhiều người cũng không nhịn được thay thế Nam Cung Sâm nắm một vệt mồ hôi lạnh, không nghi ngờ chút nào, ông lão này so với trước hai người đều mạnh. Vành! Nam Cung Sâm hai tay đưa ra đi, hung hăng cùng cái kia cự thú va chạm đồng thời. Rầm rầm rầm. Thân thể của hắn trên mặt đất mặt trên, không ngừng cũng lui ra, mỗi lần cũng lui ra, trên đất mặt đều lưu lại dấu chân thật sâu. Trương Long không nghĩ tới Nam Cung Sâm quả thật có chút thực lực, lập tức trên người linh lực tiếp tục phun trào, mà hắn trên người xét chi lĩnh vực tràn ngập. Xì xì xì. Màu bạc trắng sâm xét, vờn quanh ở xung quanh thân thể của hắn, đó là hắn thứ hai trọng thiên điên phong xét chi lĩnh vực, phảng phất oanh thanh em ủng ủng, không dứt bên hai. Nhanh lên một chút rút lui. Người chung quanh đều cảm giác được cái kia cường hãn song khí tập kích tới, bọn họ hoàn toàn biến sắc, rồi rít hướng về phía sau rút lui. Sợ bị cái kia cường hãn sấm sét lan đến gần chính mình. Tiểu tử, quỳ xuống cho ta đến đây đi. Trương Long hai chân đi tới, già nua thân thể, nháy mắt trở nên thẳng tắp cực kỳ, hai tay phảng phất một tòa ngọn núi to lớn. Sấm sét ở cái kia phía trên ngọn núi không ngừng vần quanh, oanh thanh âm ủng ủng trở nên đinh tai nhức óc, hướng về Nam Cung Sâm hung hăng rơi xuống. Đi! Nam Cung Sâm trên người không gian lĩnh vực, nháy mắt nổi lên, hắn biết này một chiêu công kích, tuyệt đối không thể liều mạng. Nhất thời, không gian lĩnh vực sẽ rách hư không, hắn trực tiếp tránh thoát, mặc cho kinh khủng kia công kích, hung hăng đụng vào trên đất. Giang giác! Ngọn núi kia giống như công kích, đụng vào địa phía trên thời điểm, nhất thời lom xuống, phảng phất là một cái to lớn hô to. Rất nhiều người nhìn cái kia rậm rạp chẳng chịt vết rạn nước, đều là thay thế Nam Cung Sâm nắm một vệt mồ hôi lạnh, công kích này thật sự rất khủng bố. Nếu không phải là Nam Cung Sâm không gian lĩnh vực, để hắn chạy thuộc mạng tốc độ rất nhanh, hắn muốn thật sự bị công kích kia đánh tới thân thể. Vậy thì đúng là chắc chắn phải chết. Trương Long nhìn xuất hiện ở cách đó không xa Nam Cung Sâm, khỏe miệng hơi vung lên, cười nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể đủ kiên trì bao lâu đây. Trương Long rất rõ ràng, Nam Cung Sâm tứ phẩm linh đế tu vi, như vậy vận dụng không gian lĩnh vực, tuyệt đối không kiên trì được rất lâu. Vành! Từ phong đi ở cung điện trong đó, hắn bên thai truyền đến oành thanh âm, hắn nhất thời hơi kinh ngạc nói, phía trước tựa hồ có chiến đấu, đến xem rốt cục tình huống thế nào. Từ phong mang theo con mèo nhỏ, hướng về chiến đấu chuyển tới địa phương đi ra ngoài. Hoa! Nam Cung Sâm bị Trương Long sóng khí, trực tiếp cho lật tung đi ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi đến, thân thể nặng nề đập xuống đất. Giao ra bát phẩm tôn đan, ta tha cho ngươi không chết. Trương Long rất rõ ràng, như là hắn giết chết Nam Cung Sâm, đối phương thiên phú rất tốt, hẳn là Nam Cung thế gia đệ tử nòng cốt, hắn thật vẫn không dám giết đối phương, đến thời điểm chuyển tới Nam Cung thế gia, hắn Trương Long hẳn cũng phải chết. Ở toàn bộ Nam Phương Đại Lục, trêu chọc Nam Cung Thế Gia cái kia là nhất hành động ngu xuẩn, chỉ vì Nam Cung Thế Gia không gian lĩnh vực. Muốn đuổi theo giết một người, đúng là hết sức chuyện dễ dàng. Hừ! Nam Cung Sâm hai tay chống trên mặt đất trên, lần thứ hai đứng dậy, hắn đưa tay ra lau chùi đi máu tươi trên khóe miệng, bà ngươi, còn không có tư cách. Thiên ngoại hư không? Vừa lúc đó, Nam Cung Sâm sắc mặt trở nên càng thêm trắng xám, mà trên người hắn, không gian lĩnh vực hoàn toàn bao vây. Toàn bộ hư không đều bị hắn rời đi, hình thành dĩ nhiên là một cái to lớn hư không, phảng phất là đến từ ngoài cửu thiên. À đây chính là Nam Cung thế gia không gian lĩnh vực không gian linh kỹ, thật sự rất khủng bố, ta cảm giác được chính mình muốn chết. Có người dám chịu đến mình bị hư không bao vây, phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Trong hai mắt mặt đều là sợ hãi. Từ phong nhìn Nam Cung Sâm cùng Trương Long chiến đấu, cái miệng của hắn rác hơi vung lên, Nam Cung thế gia quả nhiên gốc gác hùng hồn. Từ phong cảm thụ rất rõ ràng, Nam Cung Sâm thi triển ra không gian linh kỹ, hẳn là thượng phẩm truyền thừa linh kỹ, nhưng cũng có thể bùng nổ ra mãnh liệt như vậy uy lực. Ta tới giúp ngươi một tay. Theo Nam Cung Sâm hai tay hung hăng đánh ra đi. Cái kia hư không hướng về Trương Long hung hăng rơi dụng, đưa hắn phong tỏa lại. Hừ, bằng tu vi của ngươi, cũng muốn giết ta, nằm mơ. Trương Long cả người sấm sét, hung hăng va chạm đi ra ngoài. Mắt thấy sấm sét liền muốn đem cái kia phong tỏa hắn hư không xé rách, một đạo thanh niên bóng người, nhưng xuất hiện ở hắn bên người. Vành! Thanh niên kia sắc mặt bình tĩnh, trên người linh lực, nhưng để Trương Long cảm nhận được sợ hãi, hắn mắt thấy cú đấm kia hướng về mình sau lưng, hung hăng đập đi. Nhưng là, hắn thật sự không thể ra sức, chỉ vì sự công kích của hắn, đều ở đây chống đối xung quanh hư không phong tỏa. Hắn thật sự không hiểu, người thanh niên này là như thế nào xuất hiện ở đây trong hư không đây. Hắn làm sao có thể đủ đột phá Nam Cung Sâm hư không đây? Hoa! Trương Long bị cú đấm kia nện ở sau lưng trong khoảnh khắc, hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, còn có ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ, đều là phun ra ngoài. Hắn trên khuôn mặt già nua mang theo không cam lòng, thân thể cứ như vậy nặng nề đập xuống đất mặt, mà hư không cùng sấm sét đồng loạt tán loạn. Từ Phong nhìn về phía cách đó không xa có chút hư nhược Nam Cung Sâm, ném qua đi mấy viên đan dược, nhị ca, mau mau ăn vào đan dược. Nam Cung Sâm tiếp nhận đan dược, khuôn mặt ý cười, tam đệ, ngươi tới thực sự là đúng lúc, bằng không ta liền muốn qua đời ở đó. Huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Từ Phong nhìn Nam Cung Sâm, khỏe miệng hơi dương lên. Chương 2066, chiếm lấy cung điện. Mắt thấy Từ Phong cùng Nam Cung Sâm, dĩ nhiên gọi nhau huynh đệ, không ít người đều hơi kinh ngạc. Các ngươi biết người thanh niên này là thân phận gì sao? Hắn lại có thể cùng Nam Cung Sâm huynh đệ xưng hô, hơn nữa thực lực của hắn, tựa hồ so với Nam Cung Sâm còn cường hắn hơn. Một ông già nhìn Từ Phong, hắn cảm thấy Từ Phong nhìn thấy được thật sự hết sức xa lạ, liền quay về người ở bên cạnh dò hỏi. Nhưng mà người ở bên cạnh lắc lắc đầu, bọn họ cũng cảm thấy Từ Phong hết sức xa lạ, chưa từng thấy, bất quá thiên phú cùng thực lực thật không đơn giản. Cũng không biết hắn là ai. Từ Phong cùng Nam Cung Sâm đi chung với nhau, hắn cười cợt, nhị ca, chúng ta là anh em, vậy dĩ nhiên là muốn đồng cam cộng khổ. Tam đệ, ngươi có nhìn thấy hay không đại ca? Nam Cung Sâm nhìn về phía Từ Phong, trực tiếp mở miệng hỏi. Từ Phong lắc lắc đầu, hắn một đường đến, đúng là giữa hai lông mày đồng phương càn khôn. Nam Cung Sâm liền có chút thất vọng nói, xem ra đại ca không có vận may này khí, ta mang ngươi đi một nơi, bảo đảm ngươi rất hài lòng. Nơi nào? Từ Phong có chút hiếu kỳ nhìn Nam Cung Sâm. Nam Cung Sâm quay về Từ Phong hỏi, ngươi vừa mới nhìn thấy ta không gian lĩnh vực không có, ngươi cũng đã biết tại sao ta không gian lĩnh vực có thể nhanh như vậy đột phá đến thứ hai tầng sao. Từ Phong nghe vậy, nhất thời hiểu được, xem ra Nam Cung Sâm tìm tới một chỗ, có thể nhanh chóng tăng lên lĩnh vực cảm ngộ. Không sai, ta tìm tới một tòa cung điện, bên trong cung điện kia mặt có thể tăng lên đối với lĩnh vực cảm ngộ tốc độ. Ta trước ở bên trong tu luyện thời gian rất lâu, ta không gian lĩnh vực đã đột phá đến thứ hai tầng. Sau đó ta cảm giác được không cách nào tiếp tục tiến bộ, liền ta liền ly khai tòa cung điện kia. Nói tới chỗ này, Nam Cung Sâm cười nói, ta ly khai phía sau, ngươi căn bản không biết, có rất nhiều đều rối rít hướng về trong cung điện mặt tranh cướp. Hiện tại, ta gặp phải tam đệ ngươi, tự nhiên là muốn dẫn ngươi đi tòa cung điện kia, sau đó trợ giúp ngươi ở bên trong cảm ngộ lĩnh vực. Nghe đến đó, Từ Phong nội tâm cũng mang theo chờ mong, hắn giết chóc lĩnh vực, đột phá đến thứ hai trọng thiên điên phong, đã rất lâu rồi. Nếu có thể ở bên trong tòa đại điện kia mặt, tăng cường đối với giết chóc lĩnh vực cảm ngộ, để hắn giết chóc lĩnh vực tăng lên tới thứ ba tầng. Cái kia đối với thực lực của hắn, đúng là lớn lao tăng lên. Cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi. Từ Phong quay về Nam Cung Sâm nói rằng, hai người nhất thời hướng về đám người đi ra bên ngoài, những người kia đều rối rít cho Nam Cung Sâm cùng Từ Phong nhường ra một lối đi. Cho dù là biết rõ Nam Cung Sâm thu được bát phẩm trung phẩm tôn đan, cũng không dám đuổi tới. Dù sao, liên lục phẩm linh đế tột cùng tồn tại, đều bị hai người này giết chết. Bọn họ đi tới tìm đối phương phiền phức, chẳng phải là muốn chết sao. Đi tới, Nam Cung Sâm đột nhiên đập trán. Ai nha, tam đệ, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, đây là ta vừa nãy thu được bát phẩm trung phẩm đan dược này tựa hồ có thể tăng cao tu vi, có rất nhiều chỗ tốt, ta cuối cùng cộng thu được 4 viên, cho ngươi 2 viên đi. Đến thời điểm, ta dùng 1 viên, cho đại ca giữ lại một viên. Từ Phong nhìn Nam Cung Sâm đưa tới đan dược, hai mắt của hắn bên trong đều mang theo ấm áp. Không thể không nói, này Nam Cung Sâm người thật sự rất tốt. Từ Phong cười cợt, nhị ca, đan dược này chính ngươi giữ lại dùng đi, tam đệ ta không thiếu nhất chính là đan dược. Nam Cung Sâm cho rằng Từ Phong cảm thấy đan dược quý giá, không muốn nhận lấy, hắn nhất thời giả bộ tức giận nói, tam đệ, ngươi đây là xem thường nhị ca sao? Đan dược này, ngươi nói cái gì cũng phải cấp ta nhận lấy, thực lực của ngươi tăng lên, đối với ngươi sau đó có trợ giúp rất lớn. Từ Phong ngay ở trước mặt Nam Cung Sâm cánh tay, nói, nhị ca, quên nói cho ngươi, ta nhưng là bát phẩm tôn sư, ngươi cảm thấy ta biết thiếu hụt đan dược sao? Nói, Từ Phong trong tay mặt, xuất hiện một đống lớn tinh thuần đan dược, những đan dược này đủ loại không thiếu gì cả. Tuy rằng, những đan dược này phẩm chất, cùng Nam Cung Sâm bát phẩm trung phẩm đan dược, có chênh lệch không nhỏ, nhưng cũng không kém. Tam đệ, ngươi đúng là bát phẩm tôn sư. Nam Cung Sâm nhìn Từ Phong, giống như là nhìn một cái quái vật. Ta lừa ngươi có ý tứ sao? Từ Phong trợn tròn mắt. Nam Cung Sâm lúc này mới đem đan dược kia thu. Vậy ngươi không muốn thì thôi vậy, ta đến thời điểm vừa vặn cùng đại ca một người hai viên. Lâm bầm lầu bầu nói tới chỗ này, Nam Cung Sâm mới phản ứng được. Tam đệ, ta nói ngươi làm sao như thế yêu nghiệt đây? Của ngươi võ đạo thiên phú yêu nghiệt như thế, hiện tại ngươi dĩ nhiên là bát phẩm tôn sư. Chẳng lẽ nói ngươi ở tuyết di trong bụng mặt, liền bắt đầu tu luyện sao? Nghe thấy Nam Cung Sâm nhắc tới mẹ của chính mình Nam Cung Tuyết, Từ Phong sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nam Cung Sâm lúc này mới vô vô Từ Phong bả vai. Tam đệ, ngươi không cần lo lắng mẹ ngươi an nguy, nàng ở Nam Cung thế gia thân phận và địa vị cũng không thấp. Coi như là đại trưởng lão, cũng không nghĩ muốn giết chết nàng. Cho tới cái kia chút muốn giết chết ngươi người của mẫu thân, bọn họ lại không có năng lực như vậy. Nam Cung Sâm trực tiếp nói. Nghe thấy Nam Cung Sâm lời nói, Từ Phong nội tâm cũng yên tâm không ít. Chí ít biết mình mẫu thân, không có bất kỳ nguy hiểm đến tính mạng. Không đề cập tới chuyện này, cự ly này đại điện có còn xa lắm không? Từ Phong nhìn về phía trước mặt con đường, theo không ngừng thâm nhập này vô tận cung điện, thật giống con đường cũng biến thành thiếu rất nhiều. Ngay ở đằng trước cái kia lối rẽ miệng, hướng về bên tay trái không ngừng đi tới. Nam Cung Sâm chỉ vào trước mặt con đường. Không lâu lắm, hai người sẽ đến cái kia lối rẽ miệng, chỉ thấy nơi đó dĩ nhiên đứng cạnh hai cái ngũ phẩm linh đế, khuôn mặt hung thần ác sát. Người tới người phương nào, mời mau chóng ly khai, tòa cung điện này, chúng ta Bán Nguyệt Tông đã chiếm lấy. Hai người kia nói rằng, Nam Cung Sâm liếc mắt nhìn Từ Phong, nói, cút xa chừng nào tốt chừng nấy, tòa cung điện này, ta Nam Cung Sâm chiếm đoạt. Nói, Nam Cung Sâm hướng về trước mặt hai người, trực tiếp bước ra một bước đi. Hai người kia nhìn Nam Cung Sâm tập kích tới, nhất thời giận tím mặt. Hai người hướng về Nam Cung Sâm tập kích. Lại bị Nam Cung Sâm trực tiếp đánh bay ra ngoài, bọn họ nhìn Nam Cung Sâm hướng về bên trong đi đến. Theo Tử Phong cùng Nam Cung Sâm đi tới con đường kia tận đầu, nơi đó xúc lập một tòa cung điện. Cung điện bên ngoài, còn đứng ba người. Ba người này đều là lục phẩm linh đế tu vi. Hừ, từ đâu tới không biết sống chết tiểu tử, nơi này là Bán Nguyệt Tông địa bàn, các ngươi chán sống sao? Trong đó một cái lục phẩm linh đế, hắn nhìn về phía Từ Phong cùng Nam Cung Sâm, rêu cợt nói, hai tên tiểu tử, cũng dám đến tìm cái chết sao? Nam Cung Sâm nhìn đối diện ba người, hừ, ba người các ngươi, hiện tại đi đem cửa đại điện mở ra. Sau đó để người ở bên trong lăn ra đây. Tòa cung điện này, huynh đệ chúng ta hai người chiếm đoạt. Ha ha ha. Đối diện ba người trực tiếp nhìn nhau một chút, từng cái đều là ngửa lên trời cười to, nói, tiểu tử, ngươi là chán sống chứ? Chỉ bằng hai người các ngươi, cũng muốn để cho chúng ta ly khai tòa cung điện này, ngươi cũng biết đạo cung trong điện mặt là ai chăng? Từ Phong đứng ở bên cạnh, trực tiếp lạnh lùng nói, nhị ca, nếu là Bán Nguyệt Tông người, còn phí lời nhiều như vậy, cái kia liền trực tiếp giết đi. Chương 2067, giết chóc lĩnh vực. Thực sự là không biết sống chết, còn dám ở chỗ này hùng hăng ngông cuồng. Ba người kia lục phẩm linh đế Bán Nguyệt Tông trưởng lão, bọn họ không nghĩ tới, chính mình ba người dĩ nhiên gặp phải, lớn lối như vậy tiểu tử. Tiểu tử ngốc, ngươi không phải nói muốn tới giết chúng ta sao? Cái kia ta đi ra, ngược lại muốn xem ngươi làm sao giết ta đây. Một người trong đó đi ra, hắn già nua trong hai mắt trên mặt mang theo tức giận. Hắn cảm giác mình sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có gặp lớn lối như thế thanh niên. Tắc thành ngươi. Từ phong trên người thứ hai trọng thiên điên phong giết chóc lĩnh vực tràn ngập ra, hào quang màu đỏ ngòm bao phủ ở từ phong trên người. Cái kia cuồng bạo vô cùng giết chóc lĩnh vực, làm cho đối diện ba người sắc mặt đều là đại biến, đặc biệt là cái kia đứng ra ông lão. Thứ hai trọng thiên điên phong giết chóc lĩnh vực. Hai mắt của hắn con ngươi bỗng nhiên co rút lại, mắt thấy từ phong một quyền hung hăng tập kích tới, hắn trong ánh mắt mặt xem thường nháy mắt biến mất. Đùa gì thế? Hắn biết rõ, tiến nhập này tạo hóa tông di chỉ có không ít thanh niên thiên tài, đều có thể vượt cấp chiến đấu. Hiện tại từ phong biểu hiện ra giết chóc lĩnh vực, hoàn toàn chính là có thể vượt cấp chiến đấu cái kia loại, hắn còn nhỏ dò xét đối phương, chính là mình muốn chết. Vậy. Đáng tiếc, hắn thật sự không phải là đối thủ của từ phong, bị từ phong một quyền hung hăng đập bay đi ra ngoài, thân thể của hắn liên tiếp không ngừng lùi về sau. Địa sát thức. Nắm đấm tiếp tục biến hóa, hướng về cái kia lục phẩm linh đế ông lão hung hăng và chạm đi ra ngoài, đối phương phun ra một ngụm máu tươi đến. Dừng tay. Dừng tay. Ông lão muốn để từ phong dừng tay, nhưng là từ phong trên bả vai mặt. Con mèo nhỏ trực tiếp vèo một tiếng chạy trốn ra ngoài, cái kia móng vuốt sắc bén, hướng về lão giả lồng ngực xé rách đi ra ngoài. Ông lão mắt thấy nhỏ như vậy mèo, cũng dám đối với tự mình động thủ, nhất thời giận tí mặt, tiểu xuất sinh, người muốn chết. Bàn tay của hắn, hướng về con mèo nhỏ hung hăng đập hạ xuống. Nào có biết, con mèo nhỏ nhẹ nhàng liền tránh né mở bàn tay của hắn. Cái kia móng vuốt sắc bén. Đem lồng ngực của hắn trực tiếp xé rách ra. A không. Ngay sau đó, từ phong nắm đấm hung hăng từ trên xuống dưới nện xuống đến. Vành. Cái kia lục phẩm linh đế ông lão, cứ như vậy bị miễn cưỡng đập chết, hắn đến chết đều chả không nghĩ ra, tại sao tự tử nhanh như vậy. Nam Cung Sâm hai mắt đều là khiếp sợ, thầm nghĩ, tam đệ thực lực dĩ nhiên lại tăng lên, thật là quái vật. Hơn nữa, trong lồng ngực của hắn mặt cái kia trích khả ái con mèo nhỏ, dĩ nhiên cũng cường hãn như thế, thật là khiến người ta kinh ngạc. Nam Cung Sâm không nghĩ tới, cái kia con mèo nhỏ dĩ nhiên cũng lợi hại như vậy, có thể dễ dàng tránh né lục phẩm linh đế công kích. Đốt nghe. Tê Tử Phong cùng Nam Cung Sâm đứng chung một chỗ, hai người nhìn nhau một chút, đều hiểu cũng vậy trong mắt ý tứ. Phân biệt một tả một hữu hướng về một người trong đó giết ra ngoài. Thực lực của hai người cũng có thể đánh bại lục phẩm linh đế tồn tại. Cùng từ phong chiến đấu cái kia lục phẩm linh đế, hắn muốn chạy thục mạng. Lại bị từ phong linh hồn bí thuật, miễn cưỡng đem linh hồn nát tan, trực tiếp chết đang lẩn trốn chạy ra ngoài con đường kia mặt trên. Nam Cung Sâm thực lực yếu một ít, tuy nhiên lại lợi dụng không gian lĩnh vực, đem cái kia lục phẩm linh đế gắt gao dây dưa đồng thời. Ngươi là Nam Cung thế gia người. Cùng Nam Cung Sâm chiến đấu ông lão, hai mắt của hắn con ngươi đều mang theo sợ hãi. Không sai. Nói xong, cái kia cường hãn công kích, trực tiếp đem ông lão chém giết. Con mèo nhỏ chạy trốn ra ngoài, bắt đầu thu lấy những người này lĩnh vực mảnh vỡ. Từ Phong nhìn cách đó không xa đại điện, nói, ta đi mở cửa đi. Hắn đi lên phía trước. Quay về cung điện kia, trực tiếp đem cửa đại điện ầm ầm mở ra. Ai? Dám quay rầy lão phu tu luyện, muốn chết sao? Bên trong truyền đến một đạo thanh âm the thé, một cái tóc trắng phơ ông lão, đã hướng về từ phong hung hăng lao ra. Rất xin lỗi, cung điện này, hai huynh đệ chúng ta cần, ngươi mời ly khai đi. Từ phong nhìn ông lão kia, ngữ khí hết sức khách khí nói. Ông lão nghe vậy. Trên khuôn mặt già nua đều là kinh ngạc, hai người các ngươi tiểu tử, muốn chiếm lấy cung điện này. Không phải chiếm lấy, mà là cung điện này, nguyên bản là thuộc về chúng ta. Nam Cung Sâm đứng ở cách đó không xa, cung điện này bản thân liền là hắn bắt đầu trước nhất phát hiện. Lại là ngươi tên tiểu tử này, ngươi thật sự cho rằng lão phu không dám giết ngươi sao? Ông lão trước liền gặp Nam Cung Sâm. Giờ khắc này, hắn nhìn Nam Cung Sâm cùng Từ Phong xuất hiện ở đây, hắn cho rằng Từ Phong là Nam Cung Sâm tìm đến giúp đỡ. Dù sao, trước hắn cảm thấy Nam Cung Sâm là nhìn thấy hắn, rồi mới từ cung điện này rời đi, hắn còn cảm thấy Nam Cung Sâm hết sức thức thời. Của ngươi phí lời làm sao nhiều như vậy chứ? Từ Phong nhìn lão giả đối diện, nói, ngươi rốt cuộc là chính mình ly khai, vẫn là lựa chọn chết, ngươi nói đi. Ta giết ngươi. Ông lão cảm giác được, trước mặt người thanh niên này, đối với mình đơn giản là vô cùng nhục nhã, hắn lập tức điên cuồng hướng về Từ Phong tập kích đi ra ngoài. Thu di ảo cảnh. Từ Phong trên người, 85 cấp lực lượng linh hồn, nháy mắt tràn ngập ra trong khoảnh khắc, hai mắt của hắn bùng nổ ra hai vệt sáng. Tia sáng kia tràn ngập sức mê hoặc, làm cho lão giả hai mắt ánh mắt nháy mắt dại ra hạ xuống, mà Nam Cung Sâm cũng đã ra tay. Xì. Ông lão kia còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, đã bị Nam Cung Sâm hung hăng một đòn, công kích ở trên ngực hắn. Ngũ tạng lục phủ nháy mắt rung động, hắn trong hai mắt trên mặt mang theo sợ hãi, ngươi làm sao nắm giữ linh hồn bí thuật? Chết! Từ Phong trên người linh lực lưu động, linh đế thân thể cũng đột phá đến dần vào giai cảnh, hắn sử dụng tới quả đấm uy lực, trở nên càng thêm cường hãn. Hai người tiếp tục liên thủ, không lâu lắm liền đem ông lão kia chém giết. Nhìn những người này thi thể, Từ Phong không có quá nhiều ý nghĩ. Hắn đi tới con đường tận đầu, nhìn về phía cái kia hai cái bán nguyệt tông ngũ phẩm linh đế, đã sớm bị dọa đến tè ra quần. Hai người các ngươi, đi đem bốn người bọn họ thi thể mang đi, liền có thể rời đi. Từ Phong nhìn hai người kia nói rằng, có thật không? Hai người có chút không dám tin tưởng. Nhanh lên một chút. Từ Phong thúc giục. Hai người đi tới bên trong, nhìn bị giết chết bốn người. Thân thể đều run rẩy, mau mau thu thập bốn người thi thể, liền lăn một vòng chạy thục mạng. Tam đệ, ngươi mau mau đi vào tu luyện đi, ta ở bên ngoài trông chừng cho ngươi. Nam Cung Sâm quay về Từ Phong nói rằng, con mèo nhỏ, ngươi cũng ở bên ngoài. Từ Phong quay về hoài bên trong con mèo nhỏ nói rằng, ngươi gọi là con mèo nhỏ sao? Mau tới đây, chúng ta quen biết nhận thức. Nam Cung Sâm nhìn con mèo nhỏ, có chút cao hứng nói. Con mèo nhỏ khinh thường nói, cắt, bản miêu nhận thức ngươi, ngươi là ca ca của ta kết bái huynh đệ chứ. Chuyện này, Nam Cung Sâm trợn mắt lên, con mèo nhỏ này quả thực tuyệt. Từ Phong đi đến bên trong cung điện. Hắn cũng cảm giác được, xa xa cái kia tòa pho tượng to lớn, thật giống hết sức kỳ lạ, mà tâm thần của hắn hoàn toàn bị cái kia tòa điều khác trực tiếp thu hút trong đó. Từ Phong cảm giác được, chính mình cả người lĩnh vực đều đang không ngừng lan lộn, thứ hai trọng thiên điên phong giết chóc lĩnh vực, đệ nhất tầng trọng lực lĩnh vực, còn có đệ nhất tầng không gian lĩnh vực. Ba loại lĩnh vực, đều đang không ngừng di động. Chương 2068, tạo hóa linh đế. Trong thân thể hắn mặt, sát lục linh đế lưu lại giết chóc lĩnh vực, không ngừng hướng về hắn giết chóc lĩnh vực ngưng tụ. Thân thể của hắn giết chóc lĩnh vực, trở nên vô cùng cường hãn, không lâu lắm đã đột phá đến thứ ba tầng giết chóc lĩnh vực. Hào quang màu đỏ ngòm, vờn quanh ở xung quanh thân thể của hắn, có vẻ là sâu như vậy không lường được. Từ Phong trong thân thể mặt, sát lục linh đế lưu lại truyền thừa, giờ khắc này không ngừng khuấy động ra, cái kia giết hại khí tức vô cùng khủng bố. Hắn trên người thứ hai trọng thiên điên phong giết chóc lĩnh vực, không ngừng ngưng tụ. Sinh ra đều là hào quang màu đỏ ngòm, làm cho không người nào so với khủng bố. Từ Phong giờ khắc này, phảng phất cả người đều rơi vào vô biên giết chóc bên trong, hắn thật giống chìm vào năm đó sát lục linh đế giết chóc đốn ngộ bên trong. Giết. Từ Phong giờ khắc này cả người đều rơi vào giết chóc bên trong. Thời gian không ngừng đi qua. Từ Phong cuối cùng là từ như vậy giết chóc bên trong phục hồi tinh thần lại. Hai mắt của hắn bên trong, lấp lánh đều là hào quang màu đỏ ngòm. Hắn sâu sắc hít một hơi, cả người cái kia loại bạo ngược khí tức sát phạt, mới xem như là hoàn toàn áp chế xuống. Hắn cả người đều là mồ hôi nước, phảng phất là đại chiến một hồi như thế, phảng phất là toàn thân linh lực, đều tiêu hao hầu như không còn mệt lạ. Đại khái đi qua nửa canh giờ, hắn cuối cùng là hoàn toàn khôi phục, mà hắn trên người thứ hai trọng thiên điên phong giết chóc lĩnh vực đã chuyển biến trở thành thứ ba tầng giết chóc lĩnh vực. Hắn cảm nhận được cái kia thứ ba tầng giết chóc lĩnh vực khủng bố, trên mặt đều là kinh hỉ. Xem ra, sau đó ta gặp phải lục phẩm linh đế tột cùng cường giả, cũng chưa chắc không thể chém giết đối phương. Từ Phong chậm rãi nói rằng, thế nhưng, sau đó, Từ Phong ánh mắt liền rơi vào cách đó không xa, cái kia tòa pho tượng to lớn bên trên. Theo pho tượng kia thật giống tỏa ra ánh sáng. Hắn cả người tâm thần cũng bị triệt để hấp thu. Hả? Đây là địa phương nào? Từ Phong hai mắt ngưng lại, hắn phát hiện mình nằm ở một cái không gian trống trải bên trong, mà đối diện nơi đó, đột nhiên xuất hiện một người trung niên nho sinh nam tử. Nam tử kia nhìn Từ Phong thời điểm, trong hai mắt mặt đều lập lòe kinh ngạc. Thật là khủng khiếp thiên phú. Thanh âm nam tử vang lên, hắn lập tức mở miệng nói, hơn nữa, ngươi đi là mạnh nhất con đường, ngưng tụ ra ba loại đại viên mãn lĩnh vực. Không gian lĩnh vực, ngươi là Nam Cung Thế Gia đệ tử sao? Nói tới chỗ này, nam tử kia tự mình nói rằng, nhìn đến đã nhiều năm như vậy, Nam Cung Thế Gia cuối cùng là xuất hiện một cái tuyệt đỉnh thiên tài, đúng là muốn quật khởi sao? Ngươi tên là gì? Cái kia nho sinh trung niên nam tử, thanh âm hắn có vẻ rất là ôn hòa, chưa từng có nhiều lệ khí. Ánh mắt cũng khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Tại hạ Từ Phong. Từ Phong đối với người trung niên này nho sinh cảm giác coi như không tệ, bất quá hắn có thể biết rõ, này chỉ là nho sinh trung niên lưu lại một cái hình chiếu mà thôi. Từ Phong. Nho sinh trung niên nhất thời hơi kinh ngạc, nói, trên người ngươi nắm giữ không gian chi huyết, ngươi dĩ nhiên không phải Nam Cung Thế Gia người. Từ Phong gật gật đầu, nói, mẫu thân ta là Nam Cung Thế Gia người, nhưng là mẫu thân ta đều bị giam mấy chục năm, ta cùng Nam Cung Thế Gia cũng hảo không dây dưa dễ má. Nho sinh trung niên nghe vậy, lại không có tiếp tục căn sợ, mà là gật gật đầu, này cũng phù hợp Nam Cung Thế Gia tính cách của người. Nói vậy, mẹ ngươi hẳn là vác lấy Nam Cung Thế Gia, cùng phụ thân ngươi ở chung với nhau đi. Từ Phong thật sự không biết, đối diện nho sinh trung niên thân phận gì. Dĩ nhiên quen thuộc như vậy. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N. Không sai. Nho sinh trung niên cười cợt, Nam Cung Thế Gia đã nhiều năm như vậy, lại vẫn câu nệ ở một ít lễ nghi phiền phức, vậy xem ra phát triển khẳng định rất không ổn. Hừm, bây giờ Nam Cung Thế Gia, hẳn là bốn đại cổ tộc cuối cùng, hơn nữa còn hết sức yếu ớt. Từ Phong biết Nam Cung Thế Gia tình cảnh, gật đầu nói. Nho sinh trung niên gật gật đầu, nói đến, năm đó ta cũng là cùng Nam Cung Thế Gia có một đoạn liên quan. Ta lúc tuổi còn trẻ, cũng cùng Nam Cung Thế Gia một người thanh niên nữ tử mến nhau, sau đó bị Nam Cung Thế Gia cường giả biết, ta cùng cô gái kia tình yêu liền hoàn toàn phá hủy. Sau đó, nói tới chỗ này, nho sinh trung niên sắc mặt có chút khó coi, nói, sau đó, nàng lựa chọn tự sát. Mà vào lúc ấy, ta nhưng rất nhỏ yếu. Chờ ta mạnh mẽ thời gian, chung quy đi Nam Cung Thế Gia, lấy được cũng chỉ là một nắm cắt vàng mà thôi. Từ Phong thật sự không nghĩ tới, Nam Cung Thế Gia từ xưa đến nay liền như vậy cổ hủ. Xuyệt. Nho sinh trung niên sâu sắc hít một hơi, hắn thu về mới vừa tâm tư, nhìn Từ Phong hỏi, lẽ nào ngươi không muốn biết thân phận của ta sao? Từ Phong mở miệng nói, tiền bối như là muốn nói, tự nhiên sẽ nói cho ta, như thì không muốn nói, ta e sợ hỏi dò cũng không ý nghĩa. Ha ha! Ngươi ngược lại là một người sảng khoái. Nho sinh trung niên mở miệng nói, thiên phú của ngươi thật sự rất tốt, theo đạo lý nếu như ta còn sống, gặp phải như ngươi vậy thanh niên thiên tài, ta tất nhiên là mong muốn thu ngươi vì là đồ. Chỉ là, ta phát hiện trong thân thể ngươi mặt, còn có đến từ chính giết hại truyền thừa. Ta như là đoán không sai, vậy hẳn là viễn cổ thập đại phong hào linh đế một trong sát lục linh đế chứ? Thư Phong không có phủ nhận. Không sai, chính là sát lục linh đế truyền thừa. Ngươi đã nắm giữ sát lục linh đế truyền thừa, ta như là đem truyền thừa cho ngươi, đối với ngươi cũng không tốt. Dù sao truyền thừa không phải càng nhiều càng tốt. Nho sinh trung niên đây cũng tính là vì là Từ Phong cân nhắc, hắn đương nhiên cũng không nghĩ muốn truyền thừa của chính mình, không cách nào tiếp tục kéo dài. Vì lẽ đó rất đáng tiếc, ngươi e sợ không cách nào thu được truyền thừa của ta. Nho sinh trung niên quay về Từ Phong biểu thị tiếc nuối. Nhưng mà, hắn phát hiện, Từ Phong dĩ nhiên hai mắt ánh mắt bình tĩnh, đối với không có thu được truyền thừa của hắn, thật giống thờ ơ không động lòng. Nho sinh trung niên rất rõ ràng, có thể đổi thành những thứ khác thanh niên, giờ khác này liền sẽ không ngừng cầu xin, thậm chí là khuôn mặt thất vọng. Thực sự là thanh niên, xem ra sau này cái kia linh thần đại lục, ngươi là muốn đi xông vào một lần. Nho sinh trung niên đối với Từ Phong, không nghi ngờ chút nào là rất thưởng thức. Nói rồi nhiều như vậy, còn không có nói cho ngươi, thân phận của ta đây. Nói, nho sinh trung niên mở miệng nói, ta chính là tạo hóa linh đế, cái kia sáng tạo tạo hóa tông tông chủ. Bái kiến tiền bối. Từ Phong sắc mặt khẽ thay đổi, hắn tuy rằng vừa nãy đoán được một ít, nhưng không dám xác định. Lẽ nào ngươi không có thu được truyền thừa của ta, liền không cảm thấy tiếc nuối sao? Tạo hóa linh đế hơi kinh ngạc đối với Từ Phong hỏi. Từ Phong nghe vậy, nhất thời nở nụ cười, tiền bối, xin thứ cho ta nói thẳng, coi như ta thu được truyền thừa của ngươi, ta nếu là không nỗ lực, ta có thể đi bao xa đây? Cao cấp linh đế, hay hoặc là phong hào linh đế? Nhưng là những này đều không phải của ta mục tiêu. Mục tiêu của ta là linh thần đại lục, là trí cao vô thượng linh thần. Từ Phong nói câu nói này thời điểm, tạo hóa linh đế cũng không có cười lời hắn, cũng không có cảm thấy Từ Phong ngông cuồng tự đại. Hắn sống nhiều năm như vậy, hắn biết rõ, thanh niên trước mặt, là hắn gặp hết thể xanh trong năm, tương lai không biết có bao xa duy nhất một người. Chương 2069, giúp ngươi một tay. Tạo hóa linh đế nghe vậy, cũng không có cảm thấy Từ Phong ngông cuồng tự đại. Miệng hắn rác hơi vung lên, nói, lấy thiên phú của ngươi, tương lai đúng là nhiều đất dụng võ. Bất quá, ta cũng có thể nói thật cho ngươi biết, ngươi có thể ở Nam Phương Đại Lục, chính là cường giả đỉnh cao. Nhưng là, tương lai ngươi nếu như đến Linh Thần Đại Lục, ngươi ở đó bên trong hay là chính là tầng dưới chót nhất tồn tại. Nói tới chỗ này, tạo hóa linh đế trong hai mắt mặt cũng hiện ra một vẻ cảm giác bị thất bại. Hắn mở miệng nói, ngươi cũng đã biết, tại sao chúng ta Nam Phương Đại Lục, từng ấy năm tới nay, có thể đi Linh Thần Đại Lục người, ít ỏi. Hơn nữa, phần lớn đi người, cuối cùng đều là thất bại tan tác mà quay trở về, hoặc là chính là chết tha hương ở tha hương. Từ Phong cũng có chút ngạc nhiên, hắn từ thất sát linh đế cái kia bên trong biết được. Đó chính là linh thần đại lục người đều rất cường hãn. Tại sao? Tạo hóa linh đế nói tiếp, đó là bởi vì, chúng ta Nam Phương đại lục người, đi đến linh thần đại lục thời gian, tuổi đã bỏ qua tốt nhất tu luyện tuổi. Chúng ta đi người, phần lớn đều là gần trăm tuổi, thậm chí tuổi càng to lớn hơn, mới có thể đi linh thần đại lục. Nhưng mà, chờ chúng ta đến linh thần đại lục thời điểm, đã bỏ qua tốt nhất tu luyện tuổi. Chúng ta nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, căn bản là khó như lên ngày. Hai mắt của hắn bên trong mang theo một tia phiền muộn, nói, linh thần đại lục người, bọn họ từ sinh ra liền thừa nhận là linh thần đại lục quy tắc, vì lẽ đó tốc độ tu luyện của bọn hắn sẽ nhanh rất nhiều, bọn họ tu luyện tới linh đế, ở trước 30 tuổi hầu như cũng có thể hoàn thành. Mà, chúng ta Nam Phương đại lục, đừng nói trước 30 tuổi linh đế tu vi, coi như là năm trước kia 10 tuổi, có thể đột phá đến linh đế, đều là hiếm thấy thiên tài. Nói tới chỗ này, hắn mới mở miệng nói, hiện tại, ngươi biết ta tại sao không cảm thấy ngươi cuồng vọng sao? Ngươi tu vi bây giờ đạt đến linh đế, mà tuổi của ngươi cũng bất quá là khoảng 30 tuổi, vì vậy ngươi cùng linh thần đại lục người bình thường, là cùng cấp bậc thiên phú. Đương nhiên, ngươi cùng linh thần đại lục những thiên tài đó so ra, ngươi cùng bọn họ hoàn toàn liền không ở một cấp độ. Tạo hóa linh đế trực tiếp cho Từ Phong tạt một chậu lạnh nước. Từ Phong nội tâm đều là chấn động, thầm nghĩ, xem ra linh thần đại lục thật sự rất khủng bố, 30 tuổi đạt đến linh đế tu vi, chỉ là người bình thường thiên phú. Tạo hóa linh đế cũng không có đánh đoạn Từ Phong suy tư, mà là lặng lặng chờ đợi Từ Phong suy nghĩ. Khoảng chừng đi qua một lúc, hắn gặp được Từ Phong suy tư gần như. Mới tiếp tục mở miệng nói, ngươi cũng đã biết, từ linh giả tu vi đến linh đế tu vi, ở linh thần đại lục, gọi làm cảnh giới gì sao? Từ Phong tự nhiên là không biết, hắn lắc lắc đầu. Tạo hóa linh đế mở miệng nói, cảnh giới tiên thiên. Cảnh giới tiên thiên. Từ Phong vặn lên xung quanh lông mày, hơi kinh ngạc, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói bốn chữ này. Tạo hóa linh đế gật gật đầu, giữa hai lông mày tỏa ra vẻ bất đắc dĩ. Ở linh thần đại lục, tu vi phân có mấy đại cảnh giới, mà cảnh giới tiên thiên chính là từ linh giả đột phá tu vi đến linh đế. Khi tu vi bước vào linh đế, mới xem như là tiến nhập hậu thiên cảnh giới. Kỳ thực, không khó lý giải, ở linh thần đại lục võ giả xem ra, linh đế phía trước tu vi, đều là trời sinh. Nói cách khác, chỉ cần ngươi không phải rất lười biếng, ngươi cũng có thể đột phá cảnh giới tiên thiên. Mà từng trận đột phá tu vi đến hậu thiên cảnh giới, mới coi như là chân chính đi vào võ giả phạm chủ. Từ Phong nghe vậy, khuôn mặt đều là kinh hãi. Này cũng thật bất khả tư nghị đi. Linh đế tu vi mới là đi vào võ giả phạm chủ. Từ Phong chính mình rất rõ ràng, đột phá đến linh đế, tuy rằng không dám nói hơi giơ tay nhấc chân rời núi lấp biển. Nhưng là, nghĩ muốn làm tùy tiện hủy diệt một ngọn núi, cái kia là chuyện dễ dàng. Tạo hóa linh đế nói tiếp, ngươi không cần cảm thấy kinh ngạc, đây là chuyện rất bình thường. Đó chính là linh thần đại lục thiên địa quy tắc, cùng Nam Phương đại lục quy tắc hoàn toàn khác nhau. Ngươi bây giờ ở Nam Phương đại lục, một quyền đập đi, có thể chính là sóng lớn cuồn cuộn, hư không xé rách. Nhưng là, chờ ngươi đến linh thần đại lục thời gian, đừng nói ngươi một quyền đập đi. Coi như là ngươi sử dụng tới ngươi cực phẩm truyền thừa linh kỹ, có thể để hư không gợn sóng, đều coi như ta thua. Tạo hóa linh đế thanh âm bên trong đều là len ken mạnh mẽ, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, vì vậy, mới có thể có nhiều như vậy phong hào linh đế, bọn họ tình nguyện ở tại Nam Phương Đại Lục, cũng không nguyện ý đi linh thần đại lục. Cũng không phải là, linh thần đại lục nguy hiểm cỡ nào, mà là bọn hắn rất rõ ràng. Đi đến linh thần đại lục, có thể một cái 18-19 tuổi thằng nhóc, cũng có thể tùy ý bắt nạt phụ bọn họ. Từ Phong cũng đã minh bạch, những này phong hào linh đế ở Nam Phương đại lục, đều là cường giả đứng đầu. Bọn họ có thể ở Nam Phương đại lục hô mưa gọi gió, nhưng là đi đến linh thần đại lục, bọn họ còn muốn chịu đựng nhục nhã. Thậm chí, phải đối mặt trở lại từ đầu thống khổ, bọn họ rất nhiều người liền không có như vậy dũng khí. Đơn giản liền không đi ra ngoài. Ta hiện tại đối với linh thần đại lục, càng thêm mong đợi. Từ Phong hai mắt lập lòe mong đợi ánh sáng. Tạo hóa linh đế nhưng cũng mở miệng nói, đương nhiên, có mấy người vận khí tốt hơn, trong lúc vô tình bị Nam Phương đại lục đưa ra đi. Tuổi còn trẻ liền thích hứng linh thần đại lục quy tắc, bọn họ ở linh thần đại lục, cũng hôn rất khá. Theo ta được biết, liền có một người. Hắn bây giờ đang ở linh thần đại lục biên giới, cũng coi như là vui vẻ sung sướng đi. Từ Phong nghe vậy, khuôn mặt hiếu kỳ, hắn càng hiếu kỳ hơn, rốt cuộc là người nào? Tiêu Giao Kiếm Đế, người này năm đó thực lực thiên phú cũng không bằng ta, nhưng là hắn nhưng trong lúc vô tình tìm kiếm di tích cổ, liền từ Nam Phương đại lục biến mất. Rất nhiều người đều cho là hắn chết rồi, kỳ thực hắn ở linh thần đại lục đã sống yên phận. Tạo hóa linh đế nói tới chỗ này, cũng là không hề có một tiếng động thở dài. Rất nhiều lúc, vận khí cũng là rất trọng yếu. Ta nói cho ngươi nhiều như vậy, cũng coi là cho sớm nói giải một phen linh thần đại lục đi. Tạo hóa linh đế không có tiếp tục nói hết. Hắn nhìn Từ Phong, nói, ngươi đã không thể thu được truyền thừa của ta, cái kia ta cũng giúp ngươi một tay. Hy vọng tương lai ngươi nếu là đi đến linh thần đại lục, cũng chăm sóc một chút truyền nhân của ta. Năm đó ta sáng tạo Tạo Hóa Tông thời gian, có một tòa tu luyện tràng, hiện tại lũy kế mấy nghìn năm, như là ngươi có thể tiến vào bên trong tu luyện. Vậy tất nhiên là có thể giúp ngươi một tay, trợ giúp ngươi đột phá tu vi. Tạo Hóa Linh Đế nói rằng, tu luyện tràng. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là tò mò, dù sao tích lũy mấy nghìn năm, cái kia tu luyện tràng tất nhiên có hết sức hiệu quả tốt. Không biết vậy tu luyện tràng ở nơi nào? Từ Phong quay về Tạo Hóa Linh Đế dò hỏi. Tạo Hóa Linh Đế cánh tay loáng một cái, một ánh hào quang hướng về Từ Phong mi tâm xuyên tới. Chính là, tu luyện tràng vị trí. Đa tạ tiền bối. Từ Phong quay về Tạo Hóa Linh Đế cúi đầu ngỏ ý cảm ơn. Tạo Hóa Linh Đế mang theo thưởng thức nhìn Từ Phong, nói, ta thật sự không nghĩ tới, ngươi lại không có hỏi dò ta Tạo Hóa Tham Thiên Thảo tin tức. Từ Phong kỳ thực vừa bắt đầu muốn hỏi, sau đó lại không có hỏi dò. Hắn biết rõ, như là Tạo Hóa Linh Đế biết, mong muốn nói cho hắn biết, không cần hắn hỏi, đối phương cũng sẽ nói cho hắn biết. Chương 2070, Cường Giả Hội Tụ. Liên quan với Tạo Hóa Tham Thiên Thảo, kỳ thực ta cũng không biết nó ở nơi nào. Năm đó ta bị thương nặng phía sau, liền mất đi Tạo Hóa Tham Thiên Thảo khống chế. Hơn nữa, thế nhân cũng không biết, ta khống chế Tạo Hóa Tham Thiên Thảo, lấy được chỗ tốt rất lớn. Nhưng là cùng Tạo Hóa Tham Thiên Thảo bắt đầu so sánh, thật sự rất nhỏ. Ngươi nếu như có thể thu được Tạo Hóa Tham Thiên Thảo, có thể khai phá ra Tạo Hóa Tham Thiên Thảo toàn bộ bí mật, chuyện đó đối với ngươi tương lai đi Linh Thần Đại Lục, cũng là rất tốt sự tình. Tạo Hóa Linh Đế nói xong tất cả những thứ này, hắn không có tiếp tục cùng Từ Phong nói chuyện phiếm. Từ Phong cũng từ cái kia cảnh tượng hư ảo bên trong phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn trước mặt đại điện, hắn lần thứ hai nhìn tòa kia điêu khắc, nhưng phát hiện điêu khắc vô cùng tầm thường. Hắn biết, Tạo Hóa Linh Đế cùng hắn đã đem nên nói đều nói rồi, có thể bọn họ duyên phận đến đây chấm dứt. Từ Phong cũng không có quá nhiều cảm khái, hắn từ Tạo Hóa Linh Đế trong miệng, biết rất nhiều liên quan với Linh Thần Đại Lục tin tức. Đây đối với Từ Phong tới nói, quả thực so với hắn giết chóc lĩnh vực đột phá đến thứ ba tầng, còn muốn khiến người ta cảm thấy vui mừng sự tình. Hắn đẩy ra cung điện này cửa lớn. Miêu. Con mèo nhỏ nhất thời kêu một tiếng, hướng về chỗ của hắn xuống tới, rơi vào Từ Phong trên bả vai, nói, ca ca, ngươi không sao chứ? Từ Phong thân mật sờ sờ con mèo nhỏ đầu nhỏ, trong hai mắt trên mặt mang theo ý cười. Nam Cung Sâm đi lên phía trước, nói, tam đệ, thế nào? Từ Phong gật gật đầu, nói, thu hoạch rất lớn, hơn nữa ta còn gặp được Tạo Hóa Linh Đế. Đáng tiếc ta không thích hợp truyền thừa của hắn. Ngươi lại gặp Tạo Hóa Linh Đế. Nam Cung Sâm nghe vậy, đều là tỏ rõ vẻ ước ao. Từ Phong thở dài một hơi, nói, gặp được hắn, cũng không có tác dụng gì, ta không thích hợp truyền thừa của hắn. Ta cùng hắn cũng chính là nói chuyện phiếm trong chốc lát mà thôi, hắn nói cho ta liên quan với Tạo Hóa Tông tu luyện tràng sự tình. Nhị ca, ngươi muốn cùng đi với ta sao? Từ Phong quay về Nam Cung Sâm nói rằng, tu luyện tràng. Nam Cung Sâm đều là kinh ngạc, hắn không biết Tạo Hóa Tông tu luyện tràng như thế nào. Không sai, dựa theo Tạo Hóa Linh Đế ý tứ, Tạo Hóa Tông tu luyện tràng lũy kế mấy nghìn năm, nếu như chúng ta có thể tiến vào bên trong tu luyện, tất nhiên có thể thu được tăng lên rất nhiều. Từ Phong cũng không có ẩn giấu Nam Cung Sâm, dù sao Nam Cung Sâm trước cũng dẫn hắn tới nơi này. Hắn cũng không thể vì tư lợi. Tốt lắm, chúng ta lên đường đi. Nam Cung Sâm trực tiếp nói. Cũng không biết đại ca ở nơi nào, xem ra chúng ta ở những cung điện này bên trong, e sợ là không có khả năng gặp phải hắn. Hai người đều có chút tiếc nuối, dù sao ba người là đồng thời tiến nhập những cung điện này bên trong, hiện tại chỉ có thể hai người ly khai. Đại ca thực lực rất tốt, sẽ không có nguy hiểm, chúng ta đi thôi. Từ Phong nói rằng, hai người hướng về Vô Tận Cung Điện đi ra bên ngoài, dựa theo Tạo Hóa Linh Đế địa chỉ, vậy tu luyện chẳng không ở đây Vô Tận Cung Điện bên trong. Đông Phương Càn Khôn, hắn giờ khắc này đứng ở đó mảnh có chút mê mang trong hư không, trong hai mắt trên mặt mang theo sang sảng ý cười, nói, cũng không biết ta hiện tại ở nơi nào, ngược lại đến đâu thì hay đến đó, từ từ tiếp tục sống đi. Đông Phương Càn Khôn hai mắt nhìn chung quanh xung quanh, phát hiện hư không hết sức kỳ diệu, mà xung quanh cũng không thiếu những võ giả khác. Hắn cũng không phải sợ hãi những người này, những người kia tựa hồ cũng chưa có tới trêu chọc hắn, dù sao tất cả mọi người không có phát hiện bảo vật. Ở không có có lợi ích trước, ai cũng sẽ không trước tiên phát động tranh đấu, cái kia là nhất quyết định ngu xuẩn. Mọi người đều là vì bảo vật cùng tài nguyên mà đến, ai cũng không nghĩ muốn dư thừa gây phiền toái. Hơn nữa ở này tạo hóa tông di chỉ bên trong, đông đảo cường giả. Không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng sẽ không vô duyên vô cớ trêu chọc người khác. Hào hào rào. Theo Nam Cung Sâm cùng Từ Phong, cùng đi đến một mảnh có chút rộng rãi bằng phẳng quảng trường, chỉ thấy cách đó không xa địa phương. Nơi đó linh lực không ngừng từ bốn phương tám hướng hội tụ, dĩ nhiên hình thành đều là từng ngọn tu luyện trang địa. Từ Phong cảm nhận được cái kia linh lực nồng đậm gợn sóng, trong hai mắt mặt đều là nồng nặc ý cười, nói, nhị ca, xem ra chúng ta tới đúng lúc. Nam Cung Sâm giữa hai lông mày đều là ý cười, nói, tam đệ, bất quá chúng ta phải cẩn thận một chút, ở đây cũng có những thứ khác một ít cường giả. Từ Phong hai mắt đảo qua, xung quanh có mấy chục người, phần lớn đều là lục phẩm linh đế tu vi. Mà, vậy tu luyện chàng số lượng cũng không nhiều. Ha ha ha. Không nghĩ tới nơi này chính là tạo hóa tông ngày xưa tu luyện chàng. Lão phu kia liền đương nhân không để cho chiếm cứ một tòa tu luyện chàng đi. Vừa lúc đó, một cái ông lao tóc trắng một bước lao ra, hắn mặc trên người trường bào màu xanh lam. Theo gió lay động thời điểm, hắn áo bào lả tả văng động, không ít người nhìn ông lao xuất hiện, đều là hai mắt ngưng lại. Chỉ vì, ông lão này chính là Hắc Huyết Tông trưởng lão, lục phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, Nhan Thanh Vinh, thực lực thật không đơn giản. Nhan huynh, có khỏe hay không? Cách đó không xa một ông già cũng là đi ra, hắn hai mắt hơi hơi nheo lại, trên người khí tức cùng Nhan Thanh Vinh, cũng là xê xích không nhiều. Lục phẩm linh đế đỉnh cao. Phạm Trấn, không nghĩ tới người cũng tới rồi, ta vừa nãy đúng là không nhìn thấy ngươi, thất lễ thất lễ. Nhan Thanh Vinh nói rằng. Phạm Trấn nhàn nhạt nở nụ cười, mở miệng nói, nhiều người như vậy, Nhan huynh không nhìn thấy ta cũng là bình thường. Nếu hai người chúng ta ở chỗ này, vậy những thứ này tu luyện chàng, chúng ta không bằng liền ôm đồm thế nào. Phạm Trấn hai mắt hơi ngưng lại, trong thần sắc đều là hơi thở bá đạo, hắn hai mắt mang theo sát ý đảo qua mọi người. Nhan Thanh Vinh nghe vậy, đều là sương sờ, nói, không biết Phạm huynh ngươi là có ý gì. Hai người chúng ta chiếm lấy những này tu luyện chàng. Nhan huynh, ý của ta rất rõ ràng, ngươi chính là Hắc Huyết Tông trưởng lão. Ta chính là Tiệt Tâm Giáo trưởng lão. Vậy những thứ này tu luyện chàng, chỉ có thể để cho ngươi Hắc Huyết Tông, cùng ta Tiệt Tâm Giáo người tiến vào bên trong tu luyện. Phạm Trấn rất ý tứ rõ ràng, đó chính là muốn hoàn toàn chiếm lấy những này tu luyện chàng, khiến người khác không cách nào tu luyện. Từ Phong cùng Nam Cung Sâm đứng ở cách đó không xa, bọn họ hai mắt đều là hơi ngưng lại. Phải biết, hai người liền là hướng về phía này tu luyện chàng mà tới. Hiện tại, hai người này muốn chiếm lấy tu luyện chàng, chẳng phải là không để cho bọn họ tu luyện sao. Nam Cung Sâm hai mắt nhìn về phía Từ Phong, ở hỏi dò Từ Phong ý tứ. Từ Phong lắc lắc đầu, ra hiệu Nam Cung Sâm tạm thời không nên gấp gáp. Ha ha ha! Cái kia nếu như vậy, cũng thật là rất tốt. Nhan Thanh Vinh nghe vậy, hắn nhìn về phía chung quanh mấy người. Mấy người các ngươi đều là chúng ta Hắc Huyết Tông trưởng lão, có thể hay không mong muốn trông coi tu luyện chàng, đến thời điểm ta hai người tu luyện hoàn tất, liền đến phiên các ngươi tu luyện. Kỳ thực, ai cũng hiểu, Nhan Thanh Vinh cùng Phạm Trấn, liền là muốn tìm mấy người, cho bọn họ hộ pháp mà thôi. Chúng ta mong muốn, chúng ta mong muốn. Những người kia đều rối rít gật đầu, kẻ ngu si mới không muốn chứ. Không muốn, ai có thể cùng Nhan Thanh Vinh cùng Phạm Trấn làm đối với đây. Liền coi như bọn họ toàn bộ tính gộp lại, cũng không phải hai người này đối thủ. Chương 2071, kẻ cản ta chết. Nhan Thanh Vinh cùng Phạm Trấn đều nhìn nhau một chút, nhìn đi ra bảy người, nói, các ngươi trông coi mấy ngày, không có thể khiến người khác tới gần, hiểu chưa? Phạm trưởng lão cùng Nhan trưởng lão yên tâm đi. Bảy người kia đều là dồn dập vỗ bộ ngực nói rằng. Nhan Thanh Vinh hai mắt đảo qua người chung quanh, hắn chậm rãi mở miệng nói, nếu ai dám to gan không biết điều, ở chúng ta lúc tu luyện gây sự, ta tất nhiên sẽ hắn lột ra chóc thịt. Nhan Thanh Vinh lúc nói chuyện, trên người lục phẩm linh đế tột cùng khí tức, còn hướng về mọi người trên người đảo qua. Nhan huynh, vậy chúng ta liền từng người chọn tu luyện tràng, tu luyện đi. Phạm Trấn khỏe miệng dương lên, cười nói. Hai người xoay người, hướng về cái kia chút tu luyện tràng đi đến. Theo hai người tiến nhập tu luyện tràng tu luyện, hiện trường nhất thời trở nên huyên náo. Nhị ca, đi thôi, chúng ta cũng đi tu luyện. Từ Phong quay về Nam Cung Sâm nói một tiếng. Lời của hai người, rơi vào bên cạnh những người đó trong tai. Những người kia đều nhìn về Từ Phong cùng Nam Cung Sâm, mang theo trào phúng. Hai tên tiểu tử, không nên đi tự tìm đường chết, cái kia Nhan Thanh Vinh cùng Phạm Trấn, không phải là tốt trêu chọc. Cách đó không xa một cái lục phẩm linh đế, hắn quay về Từ Phong cùng Nam Cung Sâm, tựa hồ là thiện ý nhắc nhở. Kỳ thực, hoàn toàn chính là đang giễu cợt Từ Phong cùng Nam Cung Sâm. Không sai, nếu như bị hai người bọn họ đi ra, biết ngươi dám quấy rối, vậy thì thật sự chết đến mức không thể chết thêm. Một cái ngũ phẩm linh đế tột cùng nam tử, hắn ngược lại không phải là trào phúng Từ Phong cùng Nam Cung Sâm, mà là thiện ý nhắc nhở. Từ Phong cùng Nam Cung Sâm nhưng không để ý chút nào, hướng về đi về phía trước đi. Cái kia bảy cái trông coi tu luyện tràng võ giả, bọn họ đều là Hắc Huyết Tông cùng Tiệt Tâm Giáo võ giả, giờ khắc này hai mắt ngưng lại. Từng cái vẻ mặt không lành, khuôn mặt đều là tức giận, nói, từ đâu tới tiểu tử vắt mũi chưa sạch, cút xa chừng nào tốt chừng ấy. Không sai, như tiếp tục hướng về đằng trước tới gần, đừng trách chúng ta không khách khí, đem bọn ngươi triệt để đánh giết. Từ Phong khỏe miệng vung lên, chân mày cau lại, nói, cút xa chừng nào tốt chừng ấy chính là bọn ngươi, ta không muốn giết các ngươi. Từ Phong lời nói vang lên. Rất nhiều người đều giống như nhìn ngớ ngẩn như thế nhìn Từ Phong, đặc biệt là bọn họ cảm nhận được Từ Phong trên người, cái kia tam phẩm linh đế tu vi. Ha ha ha! Tên tiểu tử kia không sẽ là uống lộn thuốc chứ, tam phẩm linh đế tu vi cũng dám phách lối như vậy. Thực sự là người không biết không sợ, cũng không biết tam phẩm linh đế tu vi, dũng khí từ đâu tới tiến nhập tạo hóa tông gì chỉ. Không đúng vậy! Cái này tam phẩm linh đế thanh niên, tại sao ta nhìn dĩ nhiên quen thuộc như vậy đây? Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, một cái võ giả, hắn nhìn chằm chằm Từ Phong thời điểm, hét lên kinh ngạc tiếng. A, ta biết hắn là ai? Người võ giả kia nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, hắn trong hai mắt mặt đều là sợ hãi. Người tao ương. Người võ giả kia nhìn về phía vừa nãy trào phúng Từ Phong hai người lục phẩm linh đế, nói, ngươi thật sự chết chắc rồi. Ngươi ở nơi này chuyện giật gân làm cái gì, ngươi nói một chút hắn là ai, ta làm sao phải chết chắc đây. Cái kia lục phẩm linh đế không giận nói, hắn là Từ Phong. Theo người võ giả kia nói ra Từ Phong hai chữ, nhất thời cái kia lục phẩm linh đế, trực tiếp mặt xám như cho tàn. Hắn biết rõ, liên quan với Từ Phong đồn đại, gần đây thật sự có rất nhiều, phải biết Từ Phong chém giết Long Hạo. Hơn nữa, còn cùng phụ thân của Long Hạo, đây chính là bát phẩm linh đế cường giả, đều trực tiếp cho hận trên. Ai nha, ngươi làm sao không nói sớm? Cái kia lục phẩm linh đế mặt xám như cho tàn, hắn có chút oán trách nói. Ta cũng là mới vừa biết đi ra. Tiểu tử, chúng ta để cho ngươi đứng lại. Người thai được sao? Một cái lục phẩm linh đế võ giả, hắn nhìn Từ Phong cùng Nam Cung Sâm, lại vẫn đang không ngừng đi tới, hắn nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Cốc cốc đát. Thế nhưng, Từ Phong cùng Nam Cung Sâm, tựa hồ không nghe thấy lời nói của bọn họ như thế, hướng về đằng trước không ngừng đi đến. Muốn chết. Một cái lục phẩm linh đế, hắn cảm nhận được Từ Phong chỉ là tam phẩm linh đế tu vi, vì vậy hắn hướng về Từ Phong trước tiên giết ra đến. Hắn trên người linh lực điên cuồng dâng lên, trên người cuồng phong gào thét, phong chi lĩnh vực đều khuấy động ra. Giữa hai tay, phảng phất là bao gió ở bao phủ, cuồng bạo sóng khí, trực tiếp lật cút ra ngoài, tựa hồ có thể hủy diệt tất cả. Công kích kia, ngược lại cũng đúng là rất cường hãn. Đáng tiếc, Từ Phong trên người linh lực lưu động, song sinh khí hải cùng 14 cái linh mạch, đồng thời phun trào, linh lực ào ào lưu động. Khác một cái võ giả, cũng hướng về Nam Cung Sâm tập kích đi ra ngoài. Mắt thấy người võ giả kia tập kích tới, Từ Phong trên người linh lực khuấy động, trên người thứ ba tầng giết chóc lĩnh vực, nháy mắt khuyết tán ra. Nhân sát thức. Theo cái kia thứ ba tầng giết chóc lĩnh vực nổi lên, cái kia lục phẩm linh đế võ giả, trong hai mắt trên mặt mang theo sợ hãi. Làm sao có khả năng? Người là ai? Lục phẩm linh đế mắt thấy cái kia nằm đấm, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Miễn cưỡng đem chính mình tập kích đi ra bão gió, cho trực tiếp nát tan, cú đấm kia đơn giản là không gì địch nổi. Từ Phong. Từ Phong trong miệng mặt nhàn nhạt phun ra hai chữ, cái kia màu máu đỏ nằm đấm, dường như ngọn núi giống như hung hăng đập xuống. Cái kia lục phẩm linh đế võ giả, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi đến, mà Từ Phong cư trú mà lên. Lại là màu máu đỏ nằm đấm, hung hăng va chạm đi ra ngoài, sắt quyền liên tiếp sử dụng tới đi, giết chóc tâm ý chấn động thiên địa. Nắm đấm nước toát ra, cái kia lục phẩm linh đế cứ như vậy, chỉ là ở Từ Phong dưới nắm tay, chịu đựng bất quá mấy hơi thở. Cứ như vậy bị Từ Phong miễn cưỡng đánh giết. Vừa mới cái kia nói chào phúng Từ Phong lục phẩm linh đế, giờ khác này trong hai mắt mặt đều là hoảng sợ, hắn không ngừng nuốt nước bọt. Trong nội tâm mặt đều là thầm mắng, ta nói ngươi như thế miệng tiện làm gì? Ngươi đây là đang tìm cái chết sao? Sau đó không biết sự tình, tuyệt đối không nên lắm miệng, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Cái kia lục phẩm linh đế thời khắc này nội tâm, đều là hối hận, sớm biết hắn liền không nên nói chảo phúng Từ Phong. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, Từ Phong đối với hắn chảo phúng, căn bản không để ý chút nào. Hắn hoàn toàn là cả nghĩ quá rồi. Từ Phong đứng ở nơi đó, con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai. Hắn nhìn đối diện những người kia, nói, các ngươi nhanh tới một người, để bản miêu động thủ chém giết ta. Dầm. Xẹt xẹt. Theo cùng Nam Cung Sâm chiến đấu người kia, thân thể cũng bị hư không cho xé rách ra. Cứ như vậy, hai cái lục phẩm linh đế, liền trong khoảnh khắc bị hai người chém giết. Tam đệ. Thực lực của ngươi lại tăng lên. Từ Phong cười cợt, không nói gì. Kẻ cản ta chết. Cuối cùng, Từ Phong cùng Nam Cung Sâm, hướng về trước mặt tu luyện chàng đi đến, năm người kia sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Bọn họ liếc nhìn nhau, đều không ngừng cũng lui ra, làm sao bây giờ? Một cái lục phẩm linh đế mở miệng nói, ngược lại này tu luyện chàng, chúng ta còn không biết có thể hay không tu luyện. Không đáng vì hai người bọn họ bán mạng. Các ngươi ý như thế nào? Khắc có người hỏi. Ta cũng cảm thấy không có quan hệ gì với chúng ta, hà tất ở đây tìm cái chết vô nghĩa đây. Một ông già trực tiếp lùi sang một bên. Chương 2072, Tứ Phẩm Linh Đế. Đi thôi, nhị ca. Từ Phong quay về Nam Cung Sâm nói một tiếng, hai người từ năm người ở giữa. Hướng về trước mặt những phòng tu luyện kia đi. Bọn họ 5 người nhìn Từ Phong 2 người hướng về phòng tu luyện đi, sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Các ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng là Nhan Thanh Linh, Phạm Chấn đều không phải là kẻ tầm thường. 5 người kia nhất thời bắt đầu tụ hợp lại một nơi, bắt đầu thương nghị. Chuyện này ta cảm thấy rất đơn giản. Chúng ta chờ Nhan Thanh Vinh cùng Phạm Chấn đi ra, liền nói cho bọn họ biết, chúng ta căn bản không phải Từ Phong hai đối thủ của người. Vì lẽ đó, chúng ta chỉ có thể tránh lui ra, để cho hai người tiến nhập phòng tu luyện tu luyện. Nói vậy hắn cũng sẽ không trách cứ chúng ta. Hơn nữa, chúng ta thêm mắm giảm muối một ít, đến thời điểm hai người tất nhiên là sẽ không bỏ qua cái kia Từ Phong. Trong đó một cái lão giả tóc hoa râm. hai mắt của hắn nơi sâu xa mang theo âm trầm sắc ý, khỏe miệng hơi vung lên. Lời nói của hắn vang lên, bên cạnh có hai người hùa theo, cũng dồn dập gật gật đầu. Cái kia Tử Phong lớn lối như thế, xác thực đáng chết. Ta không đồng ý. Với lúc đó, khác một người đàn ông tử, hắn mở miệng nói, ta cảm thấy được ta còn là không chuyến lần này nước đủ. Hắn nói xong, dĩ nhiên trên người linh lực lưu động, hướng về người ở ngoài xa đám chạy trốn ra ngoài. Hắn cảm thấy, nếu như đến thời điểm Tử Phong thật sự đánh bại Nhan Thanh Vinh đám người, cái kia Tử Phong sẽ bỏ qua cho bọn họ lần thứ hai sao. Mắt thấy người kia không tham gia lần này nước đủ, bên người hắn bà lão kia, cũng là lựa chọn lui ra. Hừ, đến thời điểm Nhan Thanh Vinh cùng Phạm Trấn đi ra, hắn sẽ bỏ qua cho bọn ngươi hai người sao? Vừa nãy nghĩ kế người kia, hắn lạnh lùng nói. Ta hai người cũng không có thu được hắn chỗ tốt, hắn coi như không buông tha chúng ta, lại có thể thế nào đây? Cái kia lui ra lục phẩm linh đế, hai mắt của hắn bên trong mang theo không thích. Nhan Thanh Vinh cùng Phạm Trấn tuy rằng đều là lục phẩm linh đế đỉnh cao tu vi, nhưng lại còn không cách nào để hắn cảm thấy sợ hãi. Ngược lại đối với cái kia Tử Phong, hắn chính là hơi có nghe thấy, như vậy thanh niên thiên tài, có thể không trêu chọc còn không trêu chọc cho thỏa đáng. Vừa nãy nói chào phúng Tử Phong chính là cái kia lục phẩm linh đế, hắn mắt thấy Tử Phong tiến nhập phòng tu luyện, cũng không đến gây sự với hắn. Đều là sâu sắc thở dài một tiếng. Hắn đầy đầu đều là mồ hôi nước. Người ở bên cạnh nhìn hắn biểu hiện, đều là từng cái cười ha ha. Sau đó nhớ kỹ, làm người tuyệt đối không nên miệng tiện, bằng không kết cục rất thảm. Phản phái một số thời khắc, chính là chết vào nói nhiều. Có thể động thủ liền đừng nói nhảm. Từ Phong chọn một phòng tu luyện phía sau, con mèo nhỏ ngồi trong phòng tu luyện cách đó không xa. Con mèo nhỏ thật giống chỉ cần không ngừng nuốt chửng lĩnh vực mảnh vỡ, hắn tu vi và thực lực, liền sẽ xuất hiện tăng lên. Vì lẽ đó, Từ Phong xưa nay chưa từng thấy cái vật nhỏ này tu luyện. Từ Phong cảm nhận được phòng tu luyện xung quanh, cái kia hào hào như là nước chảy linh lực. Hai mắt của hắn bên trong đều là nồng nặc ý cười, tự nhủ, lần này đúng là kiếm bộn rồi. Từ Phong cảm giác được. Muốn là mình có thể ở hoàn cảnh như vậy bên trong, liên tiếp không ngừng tu luyện tiếp. Thực lực của hắn sẽ xuất hiện to lớn tăng lên. Hắn bây giờ là tam phẩm linh đế hậu kỳ tu vi, đột phá đến tứ phẩm linh đế, ngay trong tầm tay. Xuyệt xuyệt. Sâu sắc hít một hơi, đem tình trạng của chính mình điều chỉnh đến tốt nhất. Hắn liền ngồi khoanh chân, trên người 14 cái linh mạch, khuyết tán ra. Trong thân thể hắn 14 cái linh mạch, phảng phất chính là từng cái răng khắp nơi dòng sông, vô cùng khủng bố như vậy. Song sinh trong khí hải, cũng là linh lực lan lộn. Hỗn độn vô cực quyết. Từ Phong vận chuyển hỗn độn vô cực quyết, không thể không nói, cái môn này phương pháp tu luyện. Từ Phong mặc dù không biết đến cùng có cái gì địa phương thần kỳ, nhưng hắn biết, pháp quyết này cứu hắn rất nhiều lần. Hắn giờ khắc này vận chuyển pháp quyết phía sau. Cả người linh lực cứ dựa theo một vòng ngày phương thức, bắt đầu lưu động. Hấp thu. Từ Phong cảm nhận được xung quanh cái kia linh lực nồng đậm, hắn bắt đầu cuồn cuộn không ngừng luyện hóa cái kia chút linh lực, hòa vào trong thân thể của mình. Linh lực trở nên càng phát tinh khiết, hắn kỳ kinh bắt mạch bên trong, linh lực lưu động phía sau, liền hòa vào hắn 14 cái linh mạch. Tốt linh lực nồng đậm, không hổ là tích lũy mấy nghìn năm phòng tu luyện. Theo tu luyện tiến hành, Từ Phong trên mặt tự nhiên đều hiện ra ý cười. Hắn thật sự cảm giác được, này tu luyện, tăng lên tốc độ thật sự rất nhanh. Hào hào rào. Từ Phong bắt đầu cuồn cuộn không ngừng hấp thu chung quanh linh lực, toàn bộ phòng tu luyện bốn phương tám hướng, đều hình thành từng cái vòng xoáy. Hắn luyện hóa linh lực tốc độ và số lượng, cũng có thể nói dùng khủng bố để hình dung. Nếu như đổi thành trí tôn dịch, hắn hiện tại e sợ đã luyện hóa mấy trăm triệu trí tôn dịch, thậm chí càng vượt qua. Nhan Thanh Vinh bỗng nhiên mở hai mắt ra, hắn nhìn chòng chọc vào phòng tu luyện xung quanh, sắc mặt trở nên rất khó coi. Chết tiệt Phạm Trấn, ngươi đến cùng đang làm cái gì, phòng tu luyện của ta linh lực, dĩ nhiên tại trôi qua. Nhan Thanh Vinh lúc tu luyện, Vừa mới bắt đầu hắn đối với những linh lực này rất hài lòng, cảm thấy tu vi có thể tiến thêm một bước. Nhưng là, nào có biết tiệc vui chóng tàn, hắn phát hiện mình quật khởi linh lực trở nên vô cùng khó khăn, tốc độ tu luyện mất giá rất nhiều. Hắn biết rõ, rõ ràng tiến nhập phòng tu luyện cũng chỉ có hắn cùng Phạm Trấn, hắn cảm nhận được linh lực biến hóa. Tự nhiên, liền liên tưởng đến là Phạm Trấn đang dở trò. Ừ, Phạm Trấn, ngươi đây là muốn cùng ta làm đúng không? Nhan Thanh Vinh cảm thấy là Phạm Trấn muốn chống lại chính mình, lập tức điên cuồng hấp thu chung quanh linh lực. Mặt khác một bên, Phạm Trấn cũng là mở hai mắt ra, hắn cảm nhận được linh lực trôi đi tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn nhất thời giận tím mặt, nói, Nhan Thanh Vinh, ngươi cái này lao già khốn nạn, ngươi thì không muốn ta cố gắng tu luyện sao? Phạm Trấn vừa bắt đầu linh lực tuy rằng trôi qua, lại không có hiện ở nghiêm trọng như thế, giờ khác này hắn còn cảm giác được, linh lực trở nên vô cùng hỗn loạn. Rất rõ ràng, chính là Nhan Thanh Vinh đang dở trò quỷ. Hai người nội tâm, đều là ổ một đám lửa. Cứ như vậy, Phạm Trấn cùng Nhan Thanh Vinh, hai người lẫn nhau phân cao thấp, không ngừng quấy rầy đối phương tu luyện. Làm người khởi sướng từ phong, giờ khác này cả người khí tức trở nên vô cùng hung mãnh. Hắn 14 cái linh mạch, giang khắp nơi ở trong thân thể hắn, phảng phất là 14 cái linh mạch, linh lực bên trong có thể nói là hùng hồn hùng vĩ. Tam phẩm linh đế đỉnh cao. Theo hắn trên người khí tức đột phá, từ phong trong hai mắt mặt đều là nồng nặc ý cười, cuối cùng là đột phá đến tam phẩm linh đế đỉnh cao. Như vậy dư thừa linh lực, xem ra đầy đủ ta nhất cổ tác khí đột phá đến tứ phẩm linh đế. Tu vi của hắn nếu như đột phá đến tứ phẩm linh đế, thực lực của hắn sẽ xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Hắn hiện tại ngưng tụ ra thứ 3 tầng giết chóc lĩnh vực, lại thêm tứ phẩm linh đế tu vi, lại thêm hắn sát quyền. Hắn tin tưởng, sức chiến đấu của mình thật sự sẽ thẳng tắp tăng vọt. Từ Phong không có suy nghĩ nhiều những chuyện khác, ngồi khoanh chân, tiếp tục vận chuyển hỗn độn vô cực quyết, không ngừng tăng cao tu vi. Chương 2073, chết bất ức. Phạm Trấn, ta đi ngươi. Mẹ kiếp, ngươi đúng là cùng chủ và thợ đối mặt ta. Theo thời gian trôi đi, Nhan Thanh Vinh cùng Phạm Trấn đều không thể tu luyện. Hai người lẫn nhau quấy rầy, đưa đến kết quả, chính là lãng phí thời gian. Nhan Thanh Vinh hoàn toàn ngồi không yên, hắn hai mắt mang theo sát ý điên cuồng, nhìn chòng chọc vào ngoài phòng tu luyện mặt. Phạm Trấn, ngươi rất sao thật sự cho rằng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Nhan Thanh Vinh hai mắt âm trầm, cả người đều là sát ý. Mặt khác một bên, Phạm Trấn cũng là khuôn mặt sát khí, hắn cùng Nhan Thanh Vinh, đã tiêu hao. Lãng phí không thiếu thời gian, hắn quyết định cùng Nhan Thanh Vinh cố gắng nói chuyện. Hào hào hào. Từ phong toàn thân linh lực điên cuồng lưu động, tu vi của hắn tăng lên càng lúc càng nhanh. Hắn trong kinh mạch mặt linh lực không ngừng chạy trồm. Tin tưởng muốn không được bao dài thời gian, tu vi của ta liền có thể lấy đột phá đến tứ phẩm linh đế. Từ phong mang trên mặt ý cười. Hắn trên người 14 cái linh mạch, trở nên càng ngày càng mạnh. Từ phong không biết, trên người mình này 14 cái linh mạch, sẽ đến cùng có hay không có to lớn tác dụng. Bất quá, nếu từ vừa mới bắt đầu hắn quyết định ngưng tụ ra linh mạch, cái kia qua nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng sẽ không buông bỏ. Hắn song sinh khí hải cũng biến thành rộng rãi cực kỳ, bên trong chứa linh lực, đơn giản là hùng hồn bao la. Nam Cung Sâm giờ khắc này ngồi khoanh chân tu luyện, hắn cũng cảm giác được xung quanh linh lực trôi qua nghiêm trọng. Hai mắt của hắn lập lòe một ít kinh ngạc, thầm nghĩ, linh lực này trôi qua, chẳng lẽ là tam đệ làm ra sao? Hắn biết rõ, hắn mới vừa gia nhập lúc tu luyện, vào lúc ấy linh lực còn hết sức dồi dào, cũng không có trôi qua. Theo hắn tu luyện thời gian không bao lâu, linh lực liền bắt đầu hướng về một phương hướng không ngừng trôi qua. Hắn có thể đủ cảm giác được, cái kia linh lực trôi đi phương hướng, chính là từ phong tiến vào phòng tu luyện địa phương. Quên đi, trước tiên tu luyện một chút nói sau đi, chờ một lát liền biết rồi. Nam Cung Sâm đúng là hết sức nhìn ra mở. Hắn cảm thấy, từ phong tăng lên tu vi và thực lực, cho dù là quấy nhiễu được hắn tu luyện, cũng là rất tốt sự tình. Ta thật sự không nhịn được. Nhan Thanh Vinh nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt trợn tròn. Cả người hướng về ngoài phòng tu luyện mặt lao ra. Phạm Trấn, ngươi lăn ra đây. Nhan Thanh Vinh, ngươi lăn ra đây. Ngay ở bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh thời điểm, hai đạo thanh âm điếc tai nhức óc đồng thời vang lên, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Phạm Trấn, ngươi nói trước đi, ngươi xảy ra chuyện gì? Nhan Thanh Vinh đôi mắt thấy Phạm Trấn, khuôn mặt khó chịu. Nhan Thanh Vinh, ngươi cũng nói một chút, ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta hảo tâm hảo ý hợp tác với ngươi, ngươi dĩ nhiên sau lưng đùa nghịch tâm chiêu. Phạm Trấn cũng là nhìn Nhan Thanh Vinh, trong hai mắt trên mặt mang theo tức giận. Hắn không nghĩ tới, chính mình cùng Nhan Thanh Vinh huynh đệ xưng hô, còn cùng đối phương hợp tác. Hiện tại, đối phương dĩ nhiên như vậy làm hắn. Phạm Trấn, nếu không phải là ngươi sớm quấy rầy ta tu luyện, ta biết quấy rầy ngươi tu luyện sao? Nhan Thanh Vinh phẫn nộ nói. Phạm Trấn nghe vậy suýt chút nữa không có thổ huyết, rõ ràng là Nhan Thanh Vinh trước tiên quấy rầy chính mình, hắn lúc đó vẫn còn ở khoanh chân tu luyện. Nhan Thanh Vinh, ngươi thực sự là khinh người quá đáng, ngươi thật sự cho rằng ta Phạm Trấn chẳng lẽ lại sợ ngươi? Phạm Trấn nổi giận gầm lên một tiếng. Cách đó không xa ba người, đều là hai mặt nhìn nhau, làm sao Nhan Thanh Vinh cùng Phạm Trấn, hai người trước tiên ồn ào cơ chứ? Làm sao bây giờ? Ba người cũng không biết, như thế nào mới có thể vượt qua cho hai người bẩm báo tất cả những thứ này, cũng vậy đều lưỡng lự không tiến lên. Phạm Trấn nổi giận gầm lên một tiếng, nói, các ngươi quá đến nói một chút, Nhan Thanh Vinh có phải hay không khinh người quá đáng? Nhưng mà, Phạm Trấn nhìn về phía ba người kia thời điểm, nhất thời sắc mặt biến hóa, hắn nhớ rõ ràng là bảy người. Hả? Các ngươi không phải bảy người sao? Làm sao chỉ có ba người? Phạm Trấn nhất thời nói hỏi. Nhan Thanh Vinh cũng phát hiện ít người, liền có chút kinh ngạc. Nhan Trường Lão, Phạm Trường Lão, hai người các ngươi cần phải cho chúng ta làm chủ, cái kia Tử Phong khinh người quá đáng. Hắn còn chém giết hai người chúng ta. Đúng đấy. Cái kia Tử Phong thực sự là khinh người quá đáng. Dừng một chút ngừng. Nhan Thanh Vinh nhìn trước mặt ba người, nổi giận gầm lên một tiếng, nói, đến cùng xảy ra chuyện gì, các ngươi một người nói. Ba người kia bên trong, một cái quay về Nhan Thanh Vinh cùng Phạm Trấn, bắt đầu giảng giải. Nhan Thanh Vinh cùng Phạm Trấn nghe xong, đều là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nhan Thanh Vinh nhất thời khuôn mặt dữ tợn, hắn hiểu được, hắn lúc tu luyện, linh lực trôi qua, không phải Phạm Trấn dở trò quỷ, mà là, sau đó tiến nhập phòng tu luyện hai tên kia. Hừ, dám như vậy bắt nạt ta Nhan Thanh Vinh, ta muốn hắn chết không có chỗ chôn. Nhan Thanh Vinh phát sinh tiếng giống giận dữ. Hắn nhìn cái kia nói chuyện lục phẩm linh đế, nói, ngươi nói một chút, cái kia gọi là Tử Phong thanh niên. Hắn tiến vào là cái nào phòng tu luyện? Nhan Trường Lão, sẽ là của ngươi bên tay trái cái kia tu luyện. Người kia quay về Nhan Thanh Vinh chỉ vào nói rằng, khinh người quá đáng. Nhan Thanh Vinh nói xong, hắn bước ra một bước đi, toàn thân linh lực điên cuồng phun trào, tốc độ rất nhanh. Hắn liền xuất hiện ở Từ Phong vị trí phòng tu luyện đằng trước, chỉ thấy hắn vung lên nằm đấm, một quyền hướng về phòng tu luyện đập đi. Lan ra đây. Vành. Từ Phong toàn thân linh lực như là bom nổ, cuồng bạo sóng khí hướng về bốn mặt tám phương mạnh nhưng mà khuyết tán ra. Hắn trong hai mắt trên mặt mang theo nồng nặc ý cười, hắn không nghĩ tới chính mình kẹt ở tam phẩm linh đế đỉnh cao, chậm chạp không cách nào đột phá. Theo, cái này Nhan Thanh Vinh cắt ngang chính mình tu luyện trong nháy mắt đó, toàn thân của hắn linh lực khuấy động ra. Tu vi của hắn đột phá. Miêu. Con mèo nhỏ mắt thấy Nhan Thanh Vinh dám quấy rầy Từ Phong tu luyện, nhất thời chạy trốn ra ngoài, móng vuốt cực kỳ sắc bén, tốc độ rất nhanh. Nhan Thanh Vinh mắt thấy con mèo nhỏ như vậy tiểu xuất sinh, cũng dám tập kích chính mình, nhất thời giận tím mặt. Muốn chết. Hắn nhất thời hai tay biến thành lưới dao sắc, dường như cuồng đao giống như vậy, hung hăng chém xuống đến. Cuồng phong gào thét. Con mèo nhỏ tuy rằng rất lợi hại, con vật nhỏ này muốn thương tổn lục phẩm linh đế đỉnh cao, vẫn có chút độ khó. Nhất thời, bị đánh bay ra ngoài. Từ Phong trên người linh lực phun trào, đột phá đến tứ phẩm linh đế phía sau, hắn cảm giác được kinh mạch toàn thân thông thuận, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Ngươi đã đụng vào, vậy thì để cho ngươi đến kiểm nghiệm, ta đột phá đến tứ phẩm linh đế thực lực làm sao? Nói xong, hắn trên người linh lực điên cuồng phun trào, thứ ba tầng giết chóc lĩnh vực tràn ngập ra. Nhân sát thức. Hắn toàn lực ứng phó một quyền, cú đấm này ẩn chứa hủy diệt hết thể khí thế, sóng lớn cuồn cuộn, giết hại khí thế làm cho rất nhiều người cảm thấy sởn cả tóc gáy. Vành! Nhan Thanh Vinh tức giận trên mặt, ở trong khoảnh khắc thì trở thành hoảng sợ. Hoa! Hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, thậm chí ngay cả Từ Phong một quyền đều không thể chống đối, hai mắt của hắn bên trong lộ vẻ rung động. Các hạ là ai? Nhan Thanh Vinh nhưng là rất rõ ràng, tiến nhập tạo hóa tông di chỉ có không ít thanh niên thiên tài. Cảm nhận được Từ Phong trên người, cái kia cường hãn tứ phẩm linh đế khí tức, hai mắt của hắn đều là ý sợ hãi. Địa sát thức. Nhưng mà, Từ Phong thậm chí đều không có cùng Nhan Thanh Vinh phí lời, sát quyền thức thứ hai triển khai ra. Ha ha ha. Cảm giác như vậy thật sự hết sức thoải mái. Từ Phong cảm nhận được toàn thân tràn ngập sức mạnh, trong lúc vung tay nhấc chân, phảng phất thiên địa linh lực ở vần quanh. Chương 2074, gặp Trần Kỳ Văn. Giang giác. Nhan Thanh Vinh hai tay điên cuồng vùng vẩy đi ra ngoài, đó là hắn lục phẩm linh đế tột cùng công kích mạnh nhất. Nhưng là, theo Từ Phong cái kia nắm đấm hung hăng rơi xuống, sự công kích của hắn dường như tồi lạp khô hủ giống như tan vỡ. Thân thể của hắn lần thứ hai bị nắm đấm hung hăng đập bay đi ra ngoài, hắn từ trên mặt đất mặt đứng dậy, duy nhất một cái ý nghĩ, đó chính là chạy trốn. Từ Phong mắt thấy Nhan Thanh Vinh muốn chạy trốn, lạnh lùng nói, vừa nãy người bá đạo như vậy, bây giờ muốn chạy. Từ Phong dĩ nhiên không phải người lương thiện, hắn cư trú mà lên, nắm đấm trở nên càng thêm hung mãnh dị thường. Nhan Thanh Vinh cũng không hổ là lục phẩm linh đế tột cùng tồn tại. Hắn tuy rằng không phải là đối thủ của Từ Phong, nhưng cũng ngăn cản Từ Phong rất nhiều năm đấm. Cuối cùng, thật sự là không chống đỡ nổi, hai mắt của hắn bên trong mang theo không cam lòng. Chạy! Cách đó không xa, Phạm Chấn giờ khắc này nội tâm duy nhất ý nghĩ, hắn thậm chí không có nhìn Nhan Thanh Vinh một chút. Cả người hướng về xa xa chạy thục mạng. Hắn không nghĩ tới, người thanh niên kia biến thái như vậy. Đùa gì thế? Nhan Thanh Vinh đều không là đối thủ của đối phương, hắn lưu lại, đó cũng là chắc chắn phải chết. Nam Cung Sâm từ phòng tu luyện đi ra, hắn nhìn cùng Từ Phong chiến đấu Nhan Thanh Vinh, nguyên bản hắn chuẩn bị cứu viện. Nào có biết, Từ Phong áp chế hoàn toàn Nhan Thanh Vinh, hơn nữa hắn phát hiện, Từ Phong đột phá tu vi đến tứ phẩm linh đế. Chẳng trách tam đệ thực lực khủng bố như vậy, hóa ra là đột phá đến tứ phẩm linh đế. Nam Cung Sâm hai mắt đều là khiếp sợ. Hắn đương nhiên biết, Từ Phong không có đột phá tứ phẩm linh đế thời điểm, liền có thể lấy cùng lục phẩm linh đế đỉnh cao chống chọi. Hiện tại, đột phá đến tứ phẩm linh đế, kia đối với tầm thường lục phẩm linh đế tột cùng võ giả, tất nhiên là nghiền ép thức công kích. Không! Đừng có giết ta! Nhan Thanh Vinh giờ khắc này khuôn mặt trắng xám, hắn cảm nhận được Từ Phong cường hãn sát ý. Hai mắt của hắn bên trong đều là uất ức. Hắn không nghĩ tới, chính mình đường đường lục phẩm linh đế tột cùng tồn tại, lại bị người như vậy áp chế đánh. Hơn nữa, là không còn sức đánh trả chút nào bị công kích, hắn ngoại trừ phòng ngự, liền cơ hội xuất thủ đều không có. Cái này Từ Phong trở nên lợi hại như vậy. Vậy xem người, giờ khác này đều là trừng lớn hai mắt, bọn họ không nghĩ tới Từ Phong trở nên lợi hại như vậy. Tu vi của hắn thật giống đã đột phá đến tứ phẩm linh đế, chẳng trách trở nên lợi hại như vậy. Có người không nhịn được nói rằng, Nhan Thanh Vinh cường giả như vậy, đều không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, thật là khiến người ta không cẩn thận thổn thức a. Bọn họ nhìn Từ Phong hiện ra thiên phú cùng thực lực, nội tâm đều là chấn động, từng cái hai mắt đều là kính nể. Từ Phong đôi mắt thấy Nhan Thanh Vinh, nói, trước ngươi bá đạo chiếm lấy phòng tu luyện, ta cũng không có gây sự với ngươi. Sau đó, ta bất quá là trong phòng tu luyện, ngươi nhưng muốn làm cho ta vào chỗ chết, ngươi cảm thấy ta cần phải thả ngươi sống tiếp sao? Hay hoặc là, ngươi có thể cho ta một cái không lý do giết ngươi? Từ phong thanh âm len ken có lực vang lên. Hai mắt của hắn bên trong sát ý hiện ra. Nhan Thanh Vinh thật sự không tìm được, Từ Phong không giết lý do của chính mình. Hắn cuối cùng nhìn về phía Từ Phong, nói, ta mong muốn làm trâu ngựa cho ngươi. Rất xin lỗi, ngươi tính cách tàn bạo, ta không thiếu hụt như vậy làm trâu làm ngựa người. Từ Phong chậm rãi nói xong. Theo hắn kết quả Nhan Thanh Vinh sinh mệnh, con mèo nhỏ xuống tới, đem Nhan Thanh Vinh lĩnh vực mảnh vỡ, trực tiếp nuốt chửng. Hắn cực kỳ thỏa mãn vô vô mình bụng nhỏ, nói, ca ca, lĩnh vực mảnh vỡ vẫn là quá ít. Từ Phong nghe vậy, suýt chút nữa không có thổ huyết, chính mình chém giết linh đế đã rất nhiều. Đổi thành Chí Tôn Dịch, hắn những năm này bị con mèo nhỏ ăn hết lĩnh vực mảnh vỡ, tuyệt đối có thể hối đoái vài tỷ Chí Tôn Dịch. Ba người kia lục phẩm linh đế võ giả, bọn họ mắt thấy Phạm Trấn chạy thục mạng thời điểm, liền muốn theo chạy trốn. Nhưng là, Nam Cung Sâm nhưng ngăn trở đường đi của bọn họ. Tam đệ, ba người này xử trí như thế nào? Từ Phong đi lên phía trước, hắn nhìn cái kia run lẩy bẩy ba người, khỏe miệng hơi dương lên, nói, các ngươi không phải năm người sao? Còn có hai người đây. Bọn họ chạy. Trong đó một cái lục phẩm linh đế, hắn âm thanh run rẩy, không dám nhìn tới Từ Phong ánh mắt. Các ngươi chủ ý của người nào? Từ Phong trực tiếp mở miệng hỏi. Ba người kia nghe vậy, nhất thời trong đó hai người nhìn về phía ở giữa lục phẩm linh đế, là hắn, hắn để cho chúng ta lưu lại, sau đó khích bác ly gián Nhan Thanh Vinh, hắn cảm thấy Nhan Thanh Vinh liên thủ với Phạm Trấn, có thể chém giết thiếu hiệp ngươi. Không sai, chúng ta đều là bị hắn bức bách, nguyên bản chúng ta cũng là muốn theo hai người kia rời đi. Cái kia lục phẩm linh đế mắt nhìn bên cạnh mình hai người, hắn nhất thời mặt xám như cho tàn, lấy dũng khí, nói, không sai, chính là ta ra chủ ý. Chết! Nam Cung Sâm nói xong, thì đi khoảnh khắc cái lục phẩm linh đế, lại bị Từ Phong ngăn cản. Giết hai người bọn họ quên đi. Từ Phong nhìn báo cáo ở giữa hai người kia, nói, con người của ta cuộc đời, thống hận nhất chính là phản bội. Ba người các ngươi người, như là một lòng, ta cũng lười giết các ngươi. A, cái kia hai cái tố cáo lục phẩm linh đế, nhất thời khuôn mặt trắng xám. Không, không, chúng ta không muốn chết. Đáng tiếc, Từ Phong cùng Nam Cung Sâm, một người một cái, trực tiếp chém giết hai người. Ở giữa chính là cái kia lục phẩm linh đế, hắn đứng ở nơi đó, tuy rằng thân thể run, nhưng không có lên tiếng. Từ Phong nhìn về phía cái kia lục phẩm linh đế, nói, ngươi tự lo lấy đi, ta cũng lười giết ngươi. Cái kia lục phẩm linh đế nghe vậy, nội tâm nhất thời từ địa ngục đến thiên đường, hắn còn tưởng rằng Từ Phong muốn dằn vặt hắn, để hắn sống không bằng chết đây. Nhị ca, ngươi muốn trong phòng tu luyện bên trong tu luyện sao? Từ Phong nhìn về phía Nam Cung Sâm, hỏi. Hắn biết Nam Cung Sâm trước, e sợ cũng không có an ổn tu luyện. Nam Cung Sâm nghe vậy, cười cợt, nói, quên đi, ngược lại ở bên trong tu luyện, e sợ cũng không cách nào an ổn xuống. Tam đệ, ta cảm thấy chúng ta có thể đi tìm kiếm tạo hóa tham thiên thảo, lấy ngươi tu vi bây giờ cùng thực lực. Chúng ta căn bản không e ngại tạo hóa tông di chỉ người ở bên trong, chúng ta có thể yên tâm to gan tranh cướp tạo hóa tham thiên thảo. Nam Cung Sâm quay về Từ Phong nói, tốt lắm. Chúng ta đi thôi. Từ Phong gật gật đầu, hai người liền hướng về đi về phía trước đi. Giao ra ngươi vừa nãy lấy được đan dược, bằng không hôm nay ngươi nhất định phải chết. Không sai, cái kia bát phẩm tôn đan, không phải ngươi có thể mơ ước. Chỉ thấy mấy người bao quanh một cái võ giả, người kia chính là tới từ Vạn Vực Thần Tông Trần Kỳ Văn. Vạn Vực Thần Tông rất nhiều trưởng lão cũng đều rối rít tiến nhập tạo hóa tông di chỉ bên trong, hắn Trần Kỷ Văn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trần Kỷ Văn nhìn chung quanh năm người, đối phương đều là lục phẩm linh đế, hắn mở miệng nói, ừ, ta giao ra bát phẩm tôn đan, chỉ sợ các ngươi sẽ nháy mắt giết chết ta. Ngược lại, hiện tại bát phẩm tôn đan ngay ở trong tay ta mặt, nếu ai dám động thủ, ta liền hủy diệt đan dược này. Trần Kỷ Văn bắt trong tay mặt đan dược bình, trực tiếp giơ lên, nói rằng: Chương 2075, chết vì nói nhiều. Ừ, vậy ngươi liền có bản lĩnh hủy diệt cái kia bát phẩm tôn đan a. Phạm Trấn khuôn mặt phiền muộn, hắn không nghĩ tới chính mình gặp phải biến thái như vậy thanh niên. Hắn trốn ra được không bao xa khoảng cách, không nghĩ tới liền vừa vặn gặp phải tình cảnh này. Phạm Trấn lời nói vang lên, không ít người đều rối rít hướng về Phạm Trấn nhìn sang. Mấy người nhìn thấy Phạm Trấn, đều rối rít nhận ra đến thân phận của hắn. Hóa ra là Phạm trưởng lão, có khỏe hay không? Một cái lục phẩm linh đế ông lão, hắn quay về Phạm Trấn cười nói. Phạm Trấn nhìn về phía người kia, nói: Hừm, các ngươi liền một phế vật như vậy đều giải quyết không xong, thật là có chút mất mặt ta. Những người kia vây quanh Trần Kỷ Văn, giờ khác này nghe thấy Phạm Trấn lời nói, có chút ngượng ngùng nói: Phạm trưởng lão, ngươi có chỗ không biết, cái tên này cầm bát phẩm tôn đan làm uy hiếp. Mọi người chúng ta cũng là vì bát phẩm tôn đan, bằng không hắn một cái lục phẩm linh đế, sớm đã bị chúng ta giết chết. Phạm Trấn nghe vậy, nhất thời cười nói: Các ngươi thật là khờ có thể, vậy các ngươi không giết hắn, các ngươi có thể thu được đan dược sao? Chung quanh những người kia đều rối rít lắc đầu, dù sao đan dược ở Trần Kỷ Văn trong tay. Vậy thì đúng rồi, các ngươi như là không giết hắn, các ngươi một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Có thể là các ngươi ra tay giết hắn, nếu như không nỡ hủy diệt đan dược, cái kia không liền đến tay sao? Phạm Trấn lời nói vang lên, những người kia hình như là bỗng nhiên tỉnh ngộ, dường như thể hồ quán đỉnh. Phạm trưởng lão thực sự là cao minh. Chung quanh mấy người, nhất thời khuôn mặt tức giận nhìn về phía Trần Kỷ Văn. Ngươi có bản lĩnh liền hủy diệt bát phẩm đan dược, chúng ta sẽ để ngươi chết càng thảm hại hơn. Không sai, nếu như chúng ta không lấy được đan dược, chúng ta liền để cho ngươi sống không bằng chết. Ngoan ngoãn giao ra đan dược, chúng ta hay là tâm tình tốt, liền không giết ngươi. Nhanh lên một chút giao ra đan dược. Trần Kỷ Văn mắt thấy chung quanh mấy người xông tới, hắn cắn cắn răng, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, nói: Ta và các ngươi liều mạng. Hắn trên người linh lực lưu động, chỉ thấy hắn bỗng nhiên hướng về đằng trước lao ra, hai tay biến thành lợi kiếm giống như vậy, hung hăng chém ra đi. Cái kia lục phẩm linh đế mắt thấy Trần Kỷ Văn công kích chính mình, khỏe miệng hơi vung lên, ngươi quả nhiên không dám hủy diệt đan dược. Vành! Hai bóng người hung hăng va chạm đồng thời, cuồng phong sóng khí hướng về xung quanh khuyết tán ra. Rầm rầm rầm. Hai người đều là lục phẩm linh đế tu vi, nhất thời chiến đấu với nhau, thế lực ngang nhau, mà Trần Kỷ Văn sợ sệt người chung quanh cứu viện. Hắn thỉnh thoảng muốn nhìn chằm chằm người chung quanh, vì lẽ đó hắn từ từ liền rơi vào hạ phong, bị đối diện lục phẩm linh đế hung hăng một quyền đánh vào trên lồng ngực. Thân thể của hắn liên tiếp không ngừng lùi về sau, cả người linh lực hướng về hai chân lưu động đi, hắn liền muốn chạy trốn ra. Muốn chạy? Mấy cái lục phẩm linh đế, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Nhất thời, bọn họ đều rối rít ngăn trở Trần Kỷ Văn đường đi. Giao ra đan dược. Mấy người kia nhìn Trần Kỷ Văn, trong thanh âm trên mặt mang theo tức giận nói rằng. Trần Kỷ Văn cắn cắn răng, hắn bắt trong tay mặt bát phẩm tôn đan đan dược bình, nói, này chính là các ngươi muốn bát phẩm tôn đan đan dược, chính các ngươi đến cướp đoạt đi. Nói xong, Trần Kỷ Văn trực tiếp đem đan dược bình, hướng về xa xa hung hăng quẳng đi ra ngoài. Mấy người kia cũng là vì đan dược, giờ khác này nơi nào lo lắng Trần Kỷ Văn. Theo những người kia hướng về bên kia lao ra. Nào có biết, cái kia đan dược bình lại bị một người thanh niên, vừa vặn chộp vào trong tay mặt. Trần Kỷ Văn vốn là muốn chạy trốn vọt, nhưng khi nhìn cái kia xuất hiện thanh niên thời điểm, hai mắt của hắn đều là sững sờ. Tông chủ. Trần Kỷ Văn biết Tử Phong cũng tiến nhập tạo hóa tông di chỉ, nhưng không nghĩ tới, có thể ở đây cùng Tử Phong gặp phải. Tiểu tử, mau mau giao ra đan dược, chúng ta tha cho người không chết. Đối diện một cái lục phẩm linh đế ông lão, hắn hai mắt trừng mắt Tử Phong. Tử Phong nhìn người kia, mang theo nụ cười nói rằng, của ngươi phí lời làm sao nhiều như vậy chứ? Muốn đan dược, vậy thì tự mình tiến tới lấy. Ngươi muốn chết? Cái kia người nhất thời trên người linh lực dường như biển rộng giống như phun trào, trên người lĩnh vực cũng là bộc phát ra, hướng về Từ Phong tập kích đi ra ngoài. Từ Phong trên người thứ ba tầng giết chóc lĩnh vực bạo phát, hào quang màu đỏ ngòm trực tiếp bao phủ đại địa, làm cho rất nhiều người cảm giác được sởn cả tóc gáy. Nhân sát thức. Sát quyền nước toát ra, màu máu đỏ nằm đấm, cứ như vậy ẩn chứa kinh khủng sóng khí, một quyền hung hăng đập đi. Giang giác. Cái kia lục phẩm linh đế cảm nhận được Từ Phong cường hãn nằm đấm, muốn quay ngược lại thời điểm, hiển nhiên đã tới không kịp. Giác giác xương đầu gãy lìa âm thanh truyền tới, hắn cả người khí huyết quay cuồng, cả người trực tiếp đông nhiên bay ngược ra ngoài. Từ Phong trên người linh lực tiếp tục lưu động, cư trú mà lên, không chờ đối phương hoàn toàn phản ứng lại, lại là màu máu đỏ một quyền. Hoa! Cái kia lục phẩm linh đế thật là có cực khổ nói, ai có thể nghĩ đến, một cái trẻ tuổi như vậy thanh niên, lại có thể bùng nổ ra mãnh liệt như vậy thực lực. Hắn hoàn toàn bị Từ Phong nắm đấm áp chế, bị Từ Phong thứ ba tầng lĩnh vực áp chế, cả người căn bản không có sức đánh trả. Đừng có giết ta. Vành! Tiếng nói của hắn còn chưa nói hết, nắm đấm oanh kích xuống, hắn hai tròng mắt mang theo không cam lòng, cứ như vậy ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Hí hí hí! Hiện trường hoàn toàn trở nên yên lặng như tờ. Trần Kỷ Văn trừng lớn hai mắt, dấm nuốt nuốt nước bọt, khuôn mặt kinh ngạc. Hắn thật sự không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian, Từ Phong dĩ nhiên trở nên lợi hại như vậy. Cuối cùng, Từ Phong ánh mắt rơi vào cách đó không xa, sắc mặt trắng nếu phạm trấn trên người. Kha kha, không nghĩ tới trước ngươi chạy rất nhanh, dĩ nhiên lưu chờ chết ở đây. Từ Phong nhìn phạm trấn, khoe miệng hơi vung lên. Phạm trấn nhìn Từ Phong, nội tâm thầm mắng mình, phạm trấn á phạm trấn, ngươi rõ ràng đều chạy trốn. Ngươi vẫn còn ở nơi này phí lời làm gì, lần này đúng là chết vì lời hơn nhiều. Từ Phong, chúng ta xa ngày không oán ngày nay không thủ, ngươi hà tất giết ta đây. Phạm Trấn nhìn Từ Phong, mang theo sợ hãi nói rằng. Rất xin lỗi, không giết ngươi, Nhan Thanh Vinh chẳng phải là chết hết sức oan uổng. Từ Phong trên người linh lực lần thứ hai phun trào, quyền pháp trở nên vô cùng cường hãn. Hắn toàn lực ứng phó thời gian. Chung quanh những người kia, đều là trợn mắt ngoát mồm. Bọn họ thật sự không nghĩ tới, một cái tứ phẩm linh đế thanh niên, có thể biến thái như vậy, hoàn toàn là treo lên đánh phạm trấn như vậy lục phẩm linh đế đỉnh cao. Người chung quanh dồn dập nghị luận không ngớt. Từ Phong chém giết phạm trấn phía sau, hắn nghe gặp người chung quanh vẫn còn ở lại nhải, hai mắt của hắn bên trong nhất thời mang theo sát ý. Hắn nhìn về phía mới vừa mấy cái lục phẩm linh đế thời gian, mấy người kia mới rốt cục yên tĩnh lại. Từ Phong mở miệng nói, các ngươi có biết hay không, các ngươi như vậy người khác thời điểm chiến đấu, ở một bên liễu ra liễu díu thật sự hết sức phiền a. Các ngươi có tin hay không, ta ngay cả các ngươi đồng thời giết. Từ Phong thanh âm vang lên, những người kia nhất thời cả người linh lực khuấy động, giải tán lập tức hướng về bốn phương tám hướng chạy thục mạng. Bọn họ đều chỉ lo Từ Phong thật sự tới đuổi bọn họ, một cái so với một cái chạy nhanh, hận không thể lòng bàn chân sinh gió.